Đường Tu chỉ huy bọn họ, thành bó đem tình hoa cho đóng gói, thu vào ba lô không gian. Chỉ là Công Tôn Lục Ngạc cái này kiểu tích tích thiếu nữ, gương mặt thương tâm gần chết, nhìn về phía Đường Tu ánh mắt rất là phức tạp. Cái này ở Tuyệt Tình Cốc bên trong chưa bao giờ từng ra ngoài, không dành thế sự thiếu nữ, lần đầu nếm trải thù giết cha tư vị. Công Tôn Lục Ngạc cái kia thỉnh thoảng bay tới ánh mắt, khiến cho Đường Tu cũng rất là bất đắc dĩ, Công Tôn chỉ nhưng là cái giết vợ hại nữ người cặn bã. Nói đến, hắn này vẫn tính là cứu vớt vô tội thiếu nữ. Người đi theo ta. Đường Tu cuối cùng vẫn là ở Công Tôn Lục Ngạc dưới ánh mắt, thua trận, dẫn thiếu nữ đi tới một chỗ. Nơi này là Tuyệt Tình Cốc đan phòng, Đường Tu cũng là lục lọi một hồi lâu, mới tìm được phương pháp luyện đan bên trong giấu giếm cơ quan. Là một người game player, hắn tự nhiên rõ ràng, Công Tôn chỉ đem thê tử phế bỏ tay chân, khốn với cá sấu đàm trong động. Mà này đi về cá sấu đàm động lối vào, ngay ở Tuyệt Tình Cốc trong đan phòng. Công Tôn Lục Ngạc cũng chưa từng nghĩ đến, toa thuốc này bên dưới dĩ nhiên là cái thâm nguyên. Đường Tu tìm tới dây thừng, dẫn một mặt kinh ngạc Công Tôn Lục Ngạc, đi tới thâm nguyên dưới đáy cá sấu đàm động. Chỉ thấy vài con cá sấu từ trong đầm nước bò lên trên, Đường Tu nhìn lướt qua, này vài con cá sấu đỉnh đầu đều có một lẹ và 28 màu đỏ tươi ký tự, lại so với tầm thường con cọp cấp bậc còn cao một chút. Tiểu Hoa không có bị hắn thu làm sủng vật thời điểm, cũng mới lẹ và 25 mà thôi. Công Tôn Lục Ngạc chưa từng gặp như vậy quái vật, thất kinh ôm lấy Đường Tu. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 136, khéo léo từ chối việc kết hôn. Đường Tu chỉ là vung ra một trường, cái kia đại lực kim cương trưởng ác liệt trưởng phong, liền đem từ trong đầm nước bò ra ngoài, đống nhiên kéo tới vài con cá sấu cho đánh bay trở lại. Vài con cá sấu lập tức lão lao thật thật xuyên vào trong nước, biến mất không còn tăm hơi, cũng biết bên ngoài này người không dễ chê ợ. Nhìn chặt chặt ôm vào mình Công Tôn Lục Ngạc, Đường Tu không khỏi vô vô tay của nàng, ra hiệu nàng bung ra, khẽ cười nói, đây là cá sấu, mặc dù càng cao hơn trên lục địa hổ lang, nhưng cũng chỉ là vài con xuất sinh thôi, không cần sợ sệt. Công Tôn Lục Ngạc phục hồi tinh thần lại, vung lòng tay ra, sắc mặt đỏ lên. Đường Tu liền dẫn Công Tôn Lục Ngạc, tại đây cá sấu đảm trong động tìm tòi, siêu tầm người, tự nhiên là mẫu thân của Công Tôn Lục Ngạc. Hết cách rồi, hắn trực tiếp đem phụ thân của Công Tôn Lục Ngạc giết đi, cho tới vô duyên vô cớ có thêm đoạn này thù giết cha. Này nguyên bản cũng không có cái gì, chỉ là Đường Tu chúng quy không có quyết tâm, trực tiếp rời đi, vẫn là mang theo cái này tiểu tích tích tiểu cô nương tìm tới mẫu thân, làm cho nàng biết Công Tôn chỉ hại thê trần tướng, trở lại một hồi mẹ con đoàn tụ, cũng coi như đoàn viên. Hai người siêu tầm cá sấu đàm động, Công Tôn Lục Ngạc không biết Đường Tu dẫn nàng tới nơi này làm gì, mà thỉnh thoảng từ trong đầm nước đột kích từng con cá sấu, cũng đều bị Đường Tu lấy trưởng kình kích bay trở về. Rốt cục, hai người ở cá sấu đàm trong động, tìm được rồi một con đường, đi vào này đen như mực tọa động. Đi rồi một lúc, phía trước đột nhiên vang lên một trận ha ha ha cười to tiếng. Này mấy lần rõ ràng là tiếng cười, nghe tới nhưng cùng gào khóc giống như vậy, ngữ điệu dị thường thê lương bi thiết. Công Tôn Lục Ngạc tại đây đen như mực tọa trong động, đột nhiên không kịp chuẩn bị đột nhiên nghe được loại thanh âm này, lại là giật mình, không kiềm hãm được ôm lấy Đường Tu. Vâng, là quỷ sao? Công Tôn Lục Ngạc yếu yếu hỏi. Đường Tu vỗ nhẹ tay nàng, ra hiệu đừng sợ. Vừa định nói đây không phải là quỷ, là mẹ ngươi, liền nghe phía trước có người kêu lên, không sai, ta là quỷ, ha ha, ha ha. Nhiều năm như vậy, rốt cục nhìn thấy người sống rồi. Ha ha ha. Lần này cho Công Tôn Lục Ngạc sợ đến càng thêm lợi hại, ôm cũng là càng chặt. Đường Tu cảm thấy đau đầu, hắn không phải là có ý định chiếm tiểu cô nương này tiện nghi, chỉ là tiểu cô nương này áo lục vốn là rất mỏng, lại ôm như thế chặt, đã cảm tiếp xúc da thịt. Đường Tu lại vỗ vỗ Công Tôn Lục Ngạc tay, ra hiệu nàng thả lỏng một ít, rồi mới hướng phía trước nói rằng, đừng dọa ngươi khuê nữ. Ngươi nói cái gì? Phía trước cái kia thanh âm của người rất là kinh ngạc. Đường Tu khẽ cười nói, đây là Công Tôn chỉ cùng con gái của ngươi, Công Tôn Lục Ngạc. A, cái gì? Lần này, Công Tôn Lục Ngạc cùng phía trước người kia, đồng thời kêu lên sợ hãi. Công Tôn Lục Ngạc tràn đầy khiếp sợ, phía trước người kia, càng là mẹ của chính mình. Trước phương người kia sau khi kinh hô, liền như vậy lại không nửa điểm tiếng động, tựa hồ người này bỗng nhiên trong lúc đó không thấy hình bóng biến mất rồi. Đường Tu khép cười một cái, dẫn Công Tôn Lục Ngạc đi về phía trước, đi ra tọa động sau, liền đi tới một hang đá. Này hang đá làm như thiên nhiên sinh thành, sâu không gặp phần cuối, trên đỉnh có cái viên kính khoảng một trượng đại lỗ, nhật quang từ lỗ bên trong thấu bắn vào. Nói chuyện người kia là một tóc thai bù xù lao bà, đang ngồi ở trong hang đá, dưới ánh mặt trời. Đường Tu nhìn lướt qua đỉnh đầu của nàng, 168 cấp màu đỏ tươi ký tự càng dễ thấy. Này tất nhiên là cựu thiên xích không thể nghi ngờ. Chỉ là không nghĩ tới cựu thiên xích võ công, càng đuổi sát ca ca của nàng thiết trưởng thủy thượng phiêu cựu thiên nhận, nếu là những năm này không bỏ bê võ công, chỉ sợ đã là hơn 70 lẻ vẻo tông sư. Mà thần điêu game vị diện cựu thiên nhận, cũng so với xạ điêu game vị diện cựu thiên nhận lợi hại không ít, ở lần thứ 2 Hoa Sơn luận kiếm thì, bị nhất đăng đại sư Đoàn Chí Hưng điểm hóa quy y theo xuất ra vì là tăng, pháp hiệu Từ Ửng. 20 năm trôi qua, Từ Ửng cấp bậc đã áp sát lẹ vào 80 đại tông sư. Đường Tu nhìn cựu thiên xích, lòng nói bà lão này bà cũng rất thảm, bị nhốt ở đây nhiều năm, này hang đá nơi sâu xa dưới nền đất, tung ở quật trung lớn tiếng kêu gọi, mặt trên có người đi qua cũng chưa chắc nghe thấy. Mà trong hang đá nhật quang đi tới nơi sinh không ít đại táo cây, cựu thiên xích là được ăn những này quả táo sống sót. Đáng tiếc. Đường Tu âm thầm lắc đầu, đây chính là cái 6-8 cấp cao cấp quái, chỉ tiếc hắn cũng không phải lạm sát kẻ vô tội hạng người, bằng không tự nhậm ngã hành, xung hư hạng người cao cấp quái, đâu còn có mệnh ở. Lão bà kia ngồi ở trong hang đá, tóc thai bù xù, quần áo đã rách tả tơi, giờ khác này đối Đường Tu làm như không thấy, ánh mắt chỉ là trên dưới đánh giá Công Tôn Lục Ngạc. Công Tôn Lục Ngạc cũng đang nhìn bà lão này bà, không biết đây có phải hay không thật là mẹ của chính mình. Chỉ bằng Đường Tu một câu nói, thực khó làm cho nàng tin tưởng. Nàng cùng mẫu thân vốn là chia lìa nhiều năm, khi đó tuổi còn quá nhỏ, bà lão này bà lại là lần này răng dấp, thực sự không nhận ra. Hai người ngươi xem ta xem ngươi, nhưng đem Đường Tu phiết ở một bên, không thêm để ý tới. Lão bà kia nhìn một hồi, đột nhiên hỏi, ngươi năm nay vài tuổi rồi? 18 tuổi. Công Tôn Lục Ngạc thành thật đáp. Lão bà lại hỏi, ngươi là giáp thân năm ngày mùng ngày 3 tháng 2 sinh nhật, giờ tuất sinh, có đúng hay không? Vâng. Công Tôn Lục Ngạc đáp một tiếng, biểu hiện đã có mấy phần kích động. Lão bà lại hỏi, ngươi bên trái bên hông có cái chu sa dấu ấn, đúng hay không? Lần này, Công Tôn Lục Ngạc đã tin 8, 9 phân, trên người nàng cái này không nhớ, liền cha cũng chưa chắc biết, cái này ẩn sâu dưới nền đất bà có thể nào như vậy rõ ràng. Đúng là mẹ của nàng. Lão bà lại đột nhiên lớn tiếng quát lên, ngươi bên hông có hay không hồng nhớ? Nhanh mở ra cho ta xem. Như có nửa câu nói xạo, gọi ngươi mất mạng địa phương. Công Tôn Lục Ngạc quay đầu lại nhìn Đường Tu một chút, đầy mặt đỏ ửng. Các ngươi tùy ý. Đường Tu khẽ cười một tiếng, xoay người. Công Tôn Lục Ngạc mở ra áo lục, quả có một viên to bằng ngón cái đỏ sâm mạ đạ giả nhớ, đỏ trắng tôn nhau lên, còn như tuyết bên trong hồng mai giống như vậy, rất đúng đáng yêu. Lão bà kia chỉ liếc mắt nhìn. Đã toàn thân rung động, nước mắt doanh trọng, hét lớn, ta ngoan con gái, ta nghĩ ngươi nghĩ thật tốt khổ. Công Tôn Lục Ngạc cũng đã rõ ràng chân tướng, nhào tới, khóc gọi, mẫu thân. Đường Tu quay đầu liếc mắt nhìn mẹ con này quen biết nhau thật là tốt kịch, lại tiếp tục xoay đầu lại. Nguyên lai Công Tôn Lục Ngạc tâm tình khuấy động bên dưới, dĩ nhiên chưa kịp mặc quần áo tử tế, khối này đỏ sẫm mạ đạ giả nhớ hắn cũng nhìn thấy. Chuyện kế tiếp liền dễ làm, Công Tôn chỉ đã bị Đường Tu giết đi. Trực tiếp đem hai mẹ con này lộ ra cá sấu đàm đậu. Cựu thiên xích cũng là lại nắm tuyệt tình cốc, đừng xem nàng đã tàn phế, nhưng những năm này luyện thành lấy miệng phun bắn hạt táo đinh công phu, vậy giang hồ cao thủ căn bản không ngăn được. Đường Tu cũng là viên mãn kết thúc tuyệt tình cốc hành trình, chỉ là cựu thiên xích lại có ý chiêu hắn làm con rể, mà Công Tôn Lục Ngạc cũng hoàn toàn không hề có ý định cự tuyệt. Là một người chí hướng cao to game the layer, tạm thời vô tâm tình yêu nam nữ cùng hôn nhân việc, Đường Tu chỉ có thể huyền chuyển cự tuyệt hôn sự này. Chỉ là ủy khuất cái này đơn thuần hiền lành thiếu nữ, sợ là muốn đau lòng. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 137, lần thứ 2 giữ gìn thăng cấp. Rời đi tuyệt tình cốc sau, liền đến Đường Tu báo trước lần thứ 2 game giữ gìn thăng cấp. Vừa vặn kết thúc tuyệt tình cốc một nhóm, thời gian cũng là mới vừa được, không được hoàn mỹ chính là tổn thương một thiện lương lòng của thiếu nữ. Tích. Vạn giới đăng lục hết thể game tờ layer, cũng trong lúc đó đều bị vội vã lò góc, đồng thời trong đầu vang lên lanh lảnh dễ nghe trí năng âm thanh. Vạn giới đăng lục game tu đủ đáp, bắt đầu giữ gìn thăng cấp. Xét thấy khoa học kỹ thuật tại thèm, đối rất nhiều game vị diện tạo thành không công bằng tính, vạn giới đăng lục game tu đủ đáp sau khi, các cái trò chơi vị diện, đem không cách nào sử dụng vượt qua nên vị diện vị trí thời đại hỏa khí trang bị. Giữ gìn thăng cấp thời gian là 72 giờ. 72 giờ bên trong, hết thể tờ lỡ đem không thể đổ bộ game. Game một lần nữa khởi động sau, hết thể game vị diện nguyên bản thời gian chiều không gian, duy trì bất biến. Cũng trong lúc đó, chính đang thần điêu game vị diện Đường Tu, cùng với lang gia vị diện Tống Văn cùng Hoàng Phi Hồng vị diện Triệu Hiểu Dương, ba người đồng thời lọ góc, đều xuất hiện ở trong phòng ngủ. Đường Tu có thể báo trước lần này trò chơi giữ gìn thăng cấp, nhưng đối với những thứ khác hết thể game tờ lệ ơ tới nói, lần này game giữ gìn thăng cấp đều là rất đột nhiên. Không chỉ ở trong game Tống Văn cùng Triệu Hiểu Dương, là được không có đăng ký trò chơi lão đại Quách Lỗi, cũng đều một mặt ngộp bức. Chỉ là đối với Quách Lỗi tới nói, game có hay không giữ gìn thăng cấp, cũng không có gì khác biệt, hắn đang chuẩn bị ra ngoài, đi tới Ngân Hà Quốc tế đi làm đây. Hiện nay, hắn nhưng là Đường Tu ở Ngân Hà Tập đoàn phát ngôn viên, Ngân Hà Tập đoàn bảo an bộ phó quản lý, người trước người sau cũng rất là được người ta tôn trọng. Đây chính là Hoa Hạ khu bảng đệ tam Tu La phát ngôn viên. Là được Ngân Hà Tập đoàn người trưởng đà tiền sự nghiệp to lớn tiền tam gia, cũng tự mình thấy Quách Lỗi một lần, rất là khách khí. Đường Tu từ lâu không phải vị này tiền tam gia lúc trước mời chào tiểu tướng, phải biết khi đó game vẫn còn lần thứ nhất giữ gìn thăng cấp, bảng công năng cũng còn chưa mở thả. Sau khi giữ gìn thăng cấp xong xuôi, Đường Tu đứng hàng Hoa Hạ khu thứ 10, đã làm cho vị này tiền tam gia rất là coi trọng. Sau đó Đường Tu thẳng tới Mây Xanh, đã đứng hàng đệ tam, càng làm ra không ít đại sự. Mặc dù danh nghĩa vẫn là Ngân Hà Tập đoàn Tổng Giám đốc, nhưng ở vị này tiền tam gia trong mắt, đã có đứng ngang hàng tư bản. Mà Đường Tu cũng cần phải mượn tiền tam gia dưới trướng nhân thủ thế lực, làm lên sự đến tương đối dễ dàng, đặc biệt là lần này giữ gìn thăng cấp sau khi, có thể bước đầu chế tạo thành viên nòng cốt của mình. Nhờ vào lần này giữ gìn thăng cấp sau khi, phó bản nhiệm vụ, game công đoàn đến lúc đó cũng biết cùng nhau mở ra. Đường Tu đã có tâm thành lập một cái trò chơi công đoàn, đây là đối chính hắn cũng là rất có ích lợi chuyện tình. Làm sao đột nhiên liền chữa trị lỗ thủng? Triệu Hiểu Dương một mặt buồn bực, đây chính là thương tới hắn thiết thân lợi ích a. Hắn đổ bộ Hoàng Phi Hồng game vị diện, tranh nằm ở dân quốc thời kỳ, đã có không ít súng máy các loại hỏa khí. Hắn thật vất vả lấy được một ít hỏa khí, đang chuẩn bị thông qua trò chơi gửi qua bưu điện công năng, giá cao bán cho cái khác game vị diện tờ layer, đến kiếm lấy game tiền đây. Chỉ là còn chưa kịp đến game diễn đàn hoặc là internet, liên hệ người mua, vạn giới đăng lục game đột nhiên liền giữ gìn thăng cấp, nói là chữa trị lỗ thủng. Sau đó các cái trò chơi vị diện, không thể sử dụng vượt qua nên game vị diện hỏa khí trang bị, hắn đám này hỏa khí không phải tương đương với tạp trong tay. Triệu Hiểu Dương lại là ảo não lại là tiếc hận, bỏ lỡ phát tài cơ hội tốt, xem ra chỉ có thể đem những này hỏa khí, tập trung vào vĩ đại cách mạng sự nghiệp ở trong đi tới. Hắn bây giờ nhưng là Hoàng Phi Hồng game vị diện cách một mạng một đảng. Đây chính là chuyện tốt. Tống Văn cười ha hả tiếp một câu, hắn đổ bộ lang ra game vị diện, đang đứng ở thời kỳ cổ đại. Hiện nay, hỏa khí trang bị bắt đầu hưng thịnh lên, các cái trò chơi vị diện dần dần bắt đầu chịu đến hỏa khí xung kích, cũng may vạn giới đăng lục game đột nhiên chữa trị lỗ thủng. Bằng không lang ra game vị diện loại này cổ đại võ hiệp vị diện, chỉ sợ cũng bị cầm trong tay hỏa khí trang bị các người chơi cho quét ngang. Đúng là chuyện tốt. Đường Tu cũng cười híp mắt nói rằng, đối với lần này chữa trị lỗ thủng game giữ gìn thăng cấp, là một người người từng trải, hắn là đã sớm biết. Bằng không hắn đã sớm thông qua lão tứ chỗ ở Hoàng Phi Hồng game vị diện, ngay lập tức sưu tập hỏa khí. Đi đi, đi ra ngoài tốn một trận. Đường Tu lại cười hì hì, dẫn tên to xác đi ra ngoài dưới tiệm ăn. Hiện nay, hắn đã mơ hồ là túc xá linh tụ cấp nhân vật, hết cách rồi, ai bảo hắn cung cấp cửu âm chân kinh loại này tuyệt thế võ học đây. Lão đại Quách Lôi càng là đã ở dưới tay của hắn làm việc. Tống Văn tu luyện cửu âm chân kinh sau, võ công rất là tinh tiến, thêm vào tự thân nỗ lực, đã là lẹ vẻo 40 cao thủ, đặt ở đông đảo game tờ lệ ở bên trong, cũng coi như là người chơi cao cấp. Quách Lôi cùng Triệu Hiểu Dương tu luyện cửu âm chân kinh, cũng lần đầu gặp gỡ hiệu quả, đã lên tới hơn 20 cấp, so với thông thường game tờ lệ ở, thân thủ còn vẫn tính có thể. Bốn người ra ký túc xá, Đường Tu mở ra len rộ vở tỏa giá, cho Lâm Sảo Nhi gọi điện thoại, ước lên Lâm Sảo Nhi tỷ muội cùng nhau ăn cơm. Lâm Sảo Nhi muội muội mới 8 tuổi, là một đáng yêu nghe lời tiểu cô nương. Ăn cơm địa điểm vẫn là chỗ cũ, Đại học Thành phụ cận Xuyên Du số 5, trải qua lúc trước lần kia thả hổ cắn người sự kiện, Đường Tu đã là nơi này danh nhân, bọn họ vừa đến, liền do Xuyên Du số 5 ông chủ tự mình chiêu đãi. Khi đó, bọn họ suýt chút nữa bị hơn 100 hào lưu manh lấy đao chém, hiện nay lắc mình biến hóa, nhưng thành xã hội đại ca. Sau khi ăn cơm xong, trong lúc rảnh rỗi, mọi người cũng là đồng thời đến Ngân Hà Quốc tế giải trí một hồi, vương lòng một chút. Tu ca hảo. Lôi ca được. Đường Tu cùng Quách Lôi, Lâm Sảo Nhi bọn họ vừa xuống xe, thì có 5-6 cái chói mắt tây trang màu đen mánh nam, bước nhanh đi lên, đều là cung cung kính kính con lưng, cùng kêu lên vấn an. Đường Tu làm nơi này lão đại, nhưng là cái thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhân vật, ngược lại là Quách Lôi làm hắn phát ngôn viên, mỗi ngày lộ diện, đã có uy tín. Ừm. Đường Tu cùng Quách Lôi chỉ là gật gù, liền cùng mọi người hướng về Ngân Hà Quốc tế bên trong đi đến. Lâm Sảo Nhi, Tống Văn, Triệu Hiểu Dương bọn họ, từng cái cũng đều không phải người thường, không phải võ nghệ đã có thành tựu giang hồ nhi nữ, chính là dân quốc cách một mạng một đảng, đương nhiên sẽ không luống cuống. Tu ca ngài đã tới. Muốn gặp mặt ngài một lần cũng không dễ dàng. Mới vừa đi vào Ngân Hà Quốc tế, chỉ thấy một vị ăn mặc lộ lưng sần sám, dáng người hiểu điệu cô gái xinh đẹp tiến lên đón, Hoa Đào tự đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Đường Tu, lại cùng Quách Lỗi hỏi thăm một chút, Lôi ca được. Ừm. Đường Tu mỉm cười gật gật đầu, hắn hôm nay ánh mắt biết bao nhạy cảm, âm thầm khẽ cười một cái, bởi vì hắn từ nơi này vị Ngân Hà Quốc tế đại sảnh quản lý Tôn tỷ nhìn về phía Quách Lỗi trong ánh mắt của, thấy được một chút ám muội. Xem ra cái này Tôn tỷ, cùng Quách Lỗi có vấn đề a. Đường Tu tự nhiên cũng lười quản những chuyện này, tình yêu nam nữ vốn là bình thường, chỉ là cười nói, cho ta những người bạn này an bài một chút. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 138, thiên hạ vô song. Đường Tu dẫn phòng ngủ các anh em cùng Lâm Sảo Nhi tỉ muội ở Ngân Hà Quốc tế nhàn nhã giải trí một phen. Sau đó 3 ngày game giữ gìn thăng cấp thời gian, hắn đúng là trải qua rất tiêu sái, hiếm thấy buông lỏng một chút. Sau 3 ngày, vạn giới đăng lục game một lần nữa khởi động. Đường Tu đổ bộ game, nhưng vẫn là ở thần điêu game vị diện, trực tiếp điều ra trong đầu game hình ảnh. Ngoại trừ game thương thành, game diễn đàn, game thông tin, game video, cùng với bán đấu giá, gửi qua bưu điện, bảng chờ đã giới ở ngoài, nhiều hơn phó bản nhiệm vụ cùng game công hội hai cái mới mở thả giới. Hai người này giới vốn là màu xám tỏa định, bây giờ đã biến thành màu sắc rực rỡ, toàn diện mở ra. Đường Tu đầu tiên là mở ra game công hội giới, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thỉnh sáng tạo game công hội. Game công hội danh tự gọi làm Thiên Hạ Vô Song. Sáng tạo game công hội phí dụng vì là 100 kim tệ, đã là có giá trị không nhỏ, phần lớn game tờ lỡ đều giao nộp không nổi. Đường Tu vì là game công hội lấy Thiên Hạ Vô Song 4 chữ, thứ nhất là hy vọng mình game công hội có thể tài năng xuất chúng, đạt đến độc nhất vô nhị mức độ. Thứ hai là một tên sống lại người, hắn cũng đúng là Thiên Hạ Vô Song, tìm không ra thứ hai đến, ngụ ý sâu xa. Cho tới những thứ khác game công hội danh tự như Chí Tôn, Hoàng Triều, Diệu Thế, Đế Quốc, Thiên Hạ vân vân, hắn chỉ là hơi một cân nhắc, liền vứt bỏ những này công hội tên. Ken, sáng tạo game công hội thành công. Lấy được rồi tên, nộp 100 kim tệ phí dụng sau, Thiên Hạ Vô Song game công hội liền sáng tạo thành công, công hội hội trưởng tự nhiên là Tu La. Sáng lập game công hội sau, Đường Tu liền cho thân bằng các hảo hữu phát đi tới mời. Cha khách đến từ thiên ngoại, mẹ tức thần, lão nhị bản đế Tống Văn, lao tư Dương Ca, cùng với Trương Thiến cùng Hoa Lan trong cốc vắng Lâm Sảo Nhi vân vân. Mặt khác là được hắn ở Ngân Hà tập đoàn, tự mình cất nhắc hai cái dòng chính thủ hạ, Tần Phi cùng Vương Chí Hùng. Tần Phi game tên gọi làm Tẩy Tâm, mới vừa thêm bạn tốt thời điểm, Đường Tu không khỏi suy đoán Tần Phi trò chơi này tên, chẳng lẽ là thay đổi triệt để ý tứ. Vương Chí Hùng game tên liền khá là đơn giản, gọi làm Hùng Ca. Cái khác game bạn tốt như Bạch Chủ Nhiệm, Lão Hoàng chờ đã, thì lại không ở Đường Tu danh sách mời. Bước đầu khai sáng game công hội, chỉ có thể thu nhận 100 cái trò chơi tờ lễ làm công hội thành viên. Nhưng Đường Tu cũng chỉ mời thân bằng bạn tốt không chờ được đến 10 người mà thôi. Sau đó, hắn chuẩn bị từ Ngân Hà tập đoàn bảo an bộ đông đảo tiểu đệ bên trong, chọn một ít có thể dùng tài năng, trở thành game công hội thành viên. Hiện nay, game công hội công năng chỉ là mới vừa mở ra, Đường Tu tự nhiên biết, chờ các người chơi khai sáng game công hội đạt đến số lượng nhất định sau, sẽ mở ra game công hội vị diện công năng. Game công hội vị diện thuộc về một độc lập game vị diện, chính là một mảnh Cửu Châu đại lục. Mỗi một châu đều có hơn 100 ngồi game thành trì, làm các cái game công hội trụ sở. Đến thời điểm, các cái game công hội chiếm lĩnh game thành trì càng nhiều, đẳng cấp cũng là càng cao, có thể thu nhận công hội thành viên cũng càng nhiều. Cũng bởi vậy, sẽ tiết ra một loạt công hội chiến tranh, đến tranh cướp game thành trì vân vân. Chỉ là trước mắt các người chơi khai sáng game công hội, số lượng còn ít, không có đạt đến mở ra game công hội vị diện yêu cầu mà thôi. Lần này game giữ gìn thăng cấp sau khi đổ bộ trò chơi các người chơi, rất nhanh sẽ phát hiện phó bản nhiệm vụ cùng game công hội công năng mở ra. Liền, game diễn đàn cùng Internet liền nhấc lên sóng lớn mênh mông. Rất nhanh, Đường Tu cha mẹ, cùng với Tống Văn, Triệu Hiểu Dương, Trương Thiến, Lâm Sảo Nhi, Tần Phi, Vương Chí Hùng bọn hắn cũng đều nhận được tin tức, đổ bộ game sau, liền đột nhiên phát hiện Đường Tu đã sáng lập game công hội Thiên Hạ Vô Song. Mọi người cũng đều từng cái tiếp nhận rồi mời, trở thành Thiên Hạ Vô Song game công hội một thành viên. Cùng lúc đó, Ngân Hà tập đoàn chủ tịch Tiễn Vĩ Nghiệp Tiền Tam gia tiểu tình nhân cũng sáng lập ảo mộng hoàng triều trò chơi này công hội. Vị này Tiền Tam gia tiểu tình nhân, game công hội hội trưởng Tư Ngộng, cũng là tương lai đại danh đỉnh đỉnh ảo mộng hoàng triều nữ hoàng. Tuyền Thành Đại học công nhận nam thần Vân Duệ cũng sáng lập game công hội Cửu Long hội. Trò chơi này công hội Cửu Long hội tiền thân chính là gần đây ở Tuyền Thành bên trong huyên náo khá là hung bang hội Cửu Long hội, dẫn đầu là Tuyền Thành 9 cái công tử ca, lại lấy Vân Duệ dẫn đầu. Ngoài ra, sáng tạo game công hội cũng không thiếu. Tỷ như quốc gia đặc tình bộ, Tuyển Thành phân bộ Bạch Phương Bạch chủ nhiệm, liền không tiếc tiêu tốn 100 game kim tệ, sáng lập một cái game công hội. Chỉ là game công hội danh tự khiến người ta không dám khen tặng, trực tiếp liền lấy tuyển thành phân bộ mệnh danh. Vị này Bạch chủ nhiệm đem quốc gia đặc tình bộ tuyển thành phân bộ một ít thành viên trọng yếu, cùng với Hán Đông tiết kiệm được hạt các thị rất tỉnh cục trưởng cùng với một ít năng lực xuất chúng thành viên trọng yếu chờ đã, đều mời đi vào. Chỉ tiếc thuộc về tuyển thành phân bộ Đường Tu, đã trước một bước chính mình sáng lập game công hội, không ở Bạch chủ nhiệm danh sách mời. Đây là hoa hạ khu bảng đệ tam mạnh nhân, Bạch chủ nhiệm cũng không có nhiều tính toán, dành cho rất lớn tôn trọng cùng tự do. Mặt khác quốc gia đặc tình bộ, ở các tỉnh phân bộ, hầu như cũng từng người đều sáng lập game công hội. Lại có các tỉnh thị tập đoàn, tổ chức nhóm thế lực, cũng đều sáng tạo game công hội, hoặc là dự chủ sáng tạo game công hội chuyện tình. Theo game công hội số lượng càng ngày càng nhiều, thì sẽ dần dần đạt đến game công hội vị diện mở ra yêu cầu. Đường Tu sáng lập thiên hạ vô song game công hội, đem thân bằng các hảo hữu yêu vào công hội sau khi là song game công hội giới, lại mở ra trò chơi phó bản nhiệm vụ giới. Phó bản nhiệm vụ game giới, chia làm S cấp, A cấp, B cấp, C cấp, D cấp, E cấp trở 6 cái đẳng cấp giới. Trước mặt S cấp, A cấp, B cấp, C cấp, D cấp 5 người đẳng cấp giới, tất cả đều là màu xám tỏa định, biểu thị còn chưa mở thả. Chỉ có cái cuối cùng E cấp đẳng cấp giới là màu sắc rực rỡ, nhưng mặt trên chỉ có 3 cái dấu hỏi. Là một người người từng trải, Đường Tu tự nhiên rõ ràng, này, 3 cái dấu hỏi, đại diện cho hết thể tờ lệ thứ nhất cái phó bản nhiệm vụ, đều là tùy cơ lấy ra. Chỉ có hoàn thành này cái thứ nhất tùy cơ lấy ra phó bản nhiệm vụ sau, mới có thể tự chủ lĩnh phó bản nhiệm vụ. Mà chờ E cấp phó bản nhiệm vụ, hoàn thành 3 cái sau khi, liền có thể mở ra càng cao hơn một cấp F cấp phó bản nhiệm vụ. Đường Tu liền trực tiếp nhận lấy, cái thứ nhất E cấp phó bản nhiệm vụ. 4. Kế quyền 1, game công chắc quyển thứ 2 võ đang thần kiếm quyển thứ 3 phong vân tế hội sau khi, đón lấy chính là bản quyển, quyển thứ 4 mới lập công hội. Cầu vẽ thăng A. Cầu vẽ thăng A. Thỏ bái tiến lên. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 139, thứ 1 cao y phó bản nhiệm vụ. Mặc dù chỉ là cấp thấp nhất E cấp phó bản nhiệm vụ, cũng phải cầu lẹ vẻo 50 trở lên game tờ layer, mới có thể lĩnh. Đường Tu đã lẹ vào 67, tự nhiên đã đạt đến yêu cầu. Đánh chết Kim Luân Pháp Vương, công tôn chỉ sau khi, hắn đã là lẹ vào 66 tiếp cận lẹ vào 67 EX tờ trước game giữ gìn thăng cấp 3 ngày, dùng bồ tư khúc xà mật rắn đã tọa tu luyện một hồi, liền một cách tự nhiên lên tới lẹ vào 67. Trước mắt có thể lĩnh phó bản nhiệm vụ game tờ layer, cũng là ít ỏi, dù sao hoa hạ khu bảng người thứ 10, cũng mới miễn cưỡng đạt đến lẹ vẻo 50 mà thôi. Đường Tu lẹ vào 67 đẳng cấp, vẫn cứ vững vàng chiếm lấy ở đệ tam vị trí, khoảng cách đệ nhất cùng đệ nhị đã là không xa, ngược lại là phía sau người thứ 4 Vương Phú Quý đuổi rất chặt. Vị kia liệt đệ nhất cùng đệ nhị hai vị, tuy rằng vừa đổi bộ game thì có kỳ ngộ, đẳng cấp tăng vọt đến hơn 70 lẹ mèo, nhưng là bị hạn chế, đẳng cấp tăng lên càng ngày càng chậm. Hiện nay, Đường Tu cũng tùy cơ lĩnh đến rồi cái thứ nhất E cấp phó bản nhiệm vụ. Ta là bộ đội đặc chủng game vị diện, Phạm Thiên Lôi, thành lập Hồng Cầu đặc biệt hành động tổ. Nhìn thấy chính mình lĩnh nhiệm vụ này, Đường Tu không khỏi có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới dĩ nhiên là một hiện đại game vị diện, hơn nữa nhiệm vụ là thành lập Hồng Cầu đặc biệt hành động tổ. Mấu chốt nhất là nhiệm vụ này, thực tại có chút tiêu hao thời gian A. Tất cả phó bản nhiệm vụ, đều là các cái trò chơi vị diện nhân vật chính nhi ban bố. Căn cứ đời trước game các người chơi suy đoán, hẳn là những này các cái trò chơi vị diện nhân vật chính nhi, đều có nhất định khí vận giá trị, vì lẽ đó, mới có thể tuyên bố ra phó bản nhiệm vụ. Như Thiên Long game vị diện Kiều Phong thì sẽ tuyên bố tìm kiếm cầm đầu đại ca các loại nhiệm vụ. Đoàn Dự thì sẽ tuyên bố thu được thần tiên tỷ tỷ ưu ái các loại nhiệm vụ. Hư Trúc thì sẽ tuyên bố tìm kiếm ngộng cô các loại nhiệm vụ. Nếu như Lượng Kiếm game vị diện, Lý Vân Long thì sẽ tuyên bố trục xuất nhật khấu các loại nhiệm vụ. Cổ Hoặc Tử game vị diện, Trần Hạo Nam thì sẽ tuyên bố cứu vớt nhóc nói lắp các loại nhiệm vụ. Thần Thoại game vị diện Dịch Tiểu Xuyên thì sẽ tuyên bố hiện đại các loại nhiệm vụ. Sơn Thôn Lão Thi game vị diện vai nữ chính Nhi CEC thì sẽ tuyên bố tiêu diệt ma nữ sở người đẹp các loại nhiệm vụ. Đối với việc đó, là một người người từng trải, Đường Tu tự nhiên là cửa thanh. Những này phó bản nhiệm vụ đều là theo các cái trò chơi vị diện nhân vật chính ý nghĩ, trong lúc vô tình ban bố. Nếu như Kiều Phong tìm được rồi cầm đầu đại ca, hoặc là Hư Trúc đã tìm được rồi mộng cô, hay hoặc là Lượng Kiếm game vị diện, chiến tranh kháng Nhật đã lấy được thắng lợi vân vân. Những nhiệm vụ này liền sẽ tự động hủy bỏ. Hơn nữa phó bản nhiệm vụ đối với game tờ lệ tới nói, cũng không khó hoàn thành, thậm chí cái gì cũng không cần làm, những nhiệm vụ này thường thường liền sẽ tự động hoàn thành. Như Kiều Phong sớm muộn cũng sẽ tìm tới cầm đầu đại ca, Hư Trúc sớm muộn cũng sẽ tìm tới mộng cô, chiến tranh kháng Nhật sớm muộn cũng sẽ đạt được thắng lợi. Dịch Tiểu Xuyên sớm muộn cũng sẽ từ tần triều trở lại hiện đại, chỉ là thời gian có chút ỉu, phải đợi 2000 năm. Nhưng có chút nhiệm vụ cũng biết thất bại, như cổ hoặc tử game vị diện, Trần Hạo Nam tuyên bố cứu vớt nhóc nói lắp nhiệm vụ, một khi nhóc nói lắp chết rồi, vừa phán định nhiệm vụ thất bại. Mà Đường Tu nhận được nhiệm vụ này, ta là bộ đội đặc chủng game vị diện Phạm Thiên Lôi, sớm muộn đều sẽ đem Hồng Cầu đặc biệt hành động tổ thành lập thành công, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đường Tu mặc dù không hề làm gì, cũng có thể lặng lặng chờ nhiệm vụ hoàn thành. Thế nhưng, hết thảy phó bản nhiệm vụ đều cũng có cho điểm. Cửa này tử hoàn thành nhiệm vụ sau, có khả năng lấy được EXP. Đường Tu điều có thể làm, là được mau sớm giúp Phạm Thiên Lôi đem Hồng Cầu đặc biệt hành động tổ thành lập thành công, hay hoặc là đem Hồng Cầu đặc biệt hành động tổ trở nên càng thêm ưu tú. Đã như thế, phó bản nhiệm vụ cho điểm liền sẽ khá cao, lấy được EXP cũng là tương đối nhiều. Đường Tu âm thầm lắc lắc đầu, nếu tùy cơ lĩnh đến rồi nhiệm vụ này, chỉ có thể tận tâm tận lực đi hoàn thành. Một khi lựa chọn từ bỏ phó bản nhiệm vụ, vậy thì tương đương với nhiệm vụ thất bại, kế tiếp 100 ngày bên trong, đem không thể lần thứ 2 lĩnh phó bản nhiệm vụ. Nếu như nhận được Kiều Phong cùng Hư Trúc các loại nhiệm vụ, đối với Đường Tu tới nói, tự nhiên tốt hơn hoàn thành, tìm kiếm cầm đầu đại ca, tìm kiếm mộng cô loại hình, đây còn không phải là đơn giản. Nhưng là thành lập Hồng Cầu đặc biệt hành động tổ, phải gia nhập quân đội, trải qua quân huấn, diễn tập, thực chiến chờ đã một loạt sự tình, thời gian hao phí cũng không ít. Vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này, đem Long Tượng Bàn Nhược Công môn thần công này từ đầu luyện lên. Nghĩ như vậy, Đường Tu trái lại thở phào nhẹ nhõm, xem ra nhiệm vụ này tuy rằng tiêu hao thời gian, nhưng cũng không phải là hỏng bét như vậy. Tất cả phó bản nhiệm vụ, game hệ thống đều là cho sắp xếp thân phận. Đường Tu lĩnh nhiệm vụ một khắc đó, liền chiếm được thân phận của chính mình, một đứa cô nhi viện lớn lên thanh niên vô nghề nghiệp. Này cũng bất đi hắn rất nhiều phiền phức. Nếu là có quan hệ quân đội nhiệm vụ, tiếp đó, hắn thẳng đến quân doanh. Thập niên 80 hậu kỳ, Lang Nha trinh sát đại đội tay đánh lén Hà Vệ Đông, vì là cứu quan sát tay Phạm Thiên Lôi, bị địch tay đánh lén bò cạp rình giết, nhi tử Hà Thần Quang lập chí kế thừa phụ trí. 15 năm sau, Phạm Thiên Lôi đã là Lang Nha đặc chiến tay đánh lén huấn luyện viên, hắn cổ vũ toàn quốc thanh thiếu niên võ thuật quán quân Hà Thần Quang, rất có xạ kích thiên phú thanh niên Lêu Lổng Vương Diễm Bình, giản dị nhưng có vượt xa người thường nghị lực nông thôn thiếu niên Lý Nhị Bò đồng thời toàn quân. Lính mới tập huấn dùng lính trinh sát kiểu ma quỷ huấn luyện, ba người phân đến một đoàn sau phân đến một tiểu đội, khiến cho Hà Thần Quang, Vương Diễm Binh cùng Lý Nhị Bò đều trở thành bộ đội đặc chủng bên trong bộ đội đặc chủng, cùng phi công Tống Gai Phi, đến từ võ thuật thế gia từ Thiên Long, hợp thành Hồng Cầu tiểu tổ. Đường Tu lòng nói, đây chính là binh nhị đại Hà Thần Quang, lan lộn nhị đại Vương Diễm Binh cùng nông nhị đại Lý Nhị Ngưu tam loại bất 80 đồng sau thanh niên làm lính lịch trình. Vương Diễm Binh cha hắn Vương Thanh Sơn, là cảnh sát nằm vùng, không thể nói ra thân phận của chính mình. Vương Thanh Sơn thượng cấp ôn tổng đội trưởng, đi tìm Phạm Thiên Lôi, để hắn hỗ trợ đi cứu lại Vương Diễm Binh cái này trượt chân thiếu niên, Phạm Thiên Lôi lúc này mới đi chiêu hắn nhập ngũ. Tìm Lý Nhị Bò làm lính, là bởi vì hắn chơi dây thừng chơi thật là tốt, còn Lý Nhị Bò có thể làm bộ đội đặc chủng, cái kia hoàn toàn có là sau khi chính hắn nỗ lực kết quả. Mà Hà Thần Quang vốn là binh nhị đại bên trong ẩn tại ưu tú binh chủng. Đường Tu đi tới chỗ cần đến thời điểm, chính là lính mới báo danh kiểm tra người thời điểm, hắn đổ bộ game sau, ngay lập tức liền nhận lấy phó bản nhiệm vụ, cái này phó bản nhiệm vụ thời cơ cũng là mới vừa tốt. Phạm Thiên Lôi đã bắt đầu rồi thành lập Hồng Cầu đặc biệt hành động tổ bước thứ nhất, Đường Tu phải làm, chính là đem điều này Hồng Cầu đặc biệt hành động tổ, xây dựng càng nhanh hơn càng tốt hơn. Đường Tu cũng tham gia lính mới báo danh, bắt đầu kiểm tra sức khỏe. Quân bệnh viện kiểm tra sức khỏe trong đại sảnh người người nhôn nháo. Đăng bởi Vạn Giới đăng lục chương 140. Lính mới kiểm tra sức khỏe. Quân bệnh viện kiểm tra sức khỏe trong đại sảnh người người nhôn nháo. Đường Tu vừa thi kiểm tra xong thị lực, ánh mắt chuyển động, đã tìm được rồi mục tiêu của chính mình. Hà Thần Quang cùng Vương Diễm Binh. Hà Thần Quang cái này binh nhị đại đúng là rất dễ tìm, ngoại trừ khí chất bên ngoài ở ngoài, chính là đỉnh đầu một lẹ vẹo 15 màu đỏ tươi ký tự. Thông thường người trưởng thành cấp bậc là lẹ vẹo 10, mà lẹ vẹo 15 Hà Thần Quang đã vượt qua tuyệt đại đa số người bình thường. Hà Thần Quang từ nhỏ đã rất có tập võ thiên phú, càng là toàn quốc thanh thiếu niên cấp bậc võ thuật quán quân. Ngoại trừ Hà Thần Quang ở ngoài, Vương Diễm Binh cũng cái này lăn lộn nhị đại cũng rất dễ tìm. Từ nhỏ trà trộn phố phường, đánh nhau hầu đả Vương Diễm Binh, đẳng cấp cũng so với người bình thường cao một chút, lẹ vèo 13. Trọng yếu nhất là, tiểu tử này mang một cái đầu khăn, giữ lại một không phải chủ lưu tóc dài, lưu manh vô lại, hết sức tốt nhận thức. Chỉ có nông nhị đại Lý Nhị Bò, Đường Tu tạm thời không có tìm được. Có điều không liên quan, hắn chỉ cần tìm tới Hà Thần Quang cùng Vương Diễm Binh liền có thể. Tất cả phó bản nhiệm vụ, đều là các cái trò chơi vị diện nhân vật chính, theo tâm tình biến hóa trong lúc vô tình ban bố. Cho nên nói, Phạm Thiên Lôi cũng không biết, do Đường Tu như thế một cái trò chơi player, nhận lấy nhiệm vụ đến đây giúp hắn thành lập Hồng Cầu đặc biệt hành động tổ. Đường Tu cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp, tiếp cận Phạm Thiên Lôi, tham dự thành lập Hồng Bao đặc biệt hành động tổ tương quan sự tình. Biện pháp của hắn chính là, mình cũng gia nhập Hồng Cầu đặc biệt hành động tổ, thuận tiện bồi dưỡng một hồi Hà Thần Quang cùng Vương Diễm Binh, Lý Nhị Bò đám người, đem điều này Hồng Cầu đặc biệt hành động tổ trở nên mới vừa thêm ưu tú, dùng để tăng cao hoàn thành phó bản nhiệm vụ cho điểm. Hà Thần Quang, Vương Diễm Binh, Lý Nhị Ngưu tam người, đều là vào Phạm Thiên Lôi pháp nhãn, mở ra của sau, lúc này mới cùng tiến nhập nắm đấm thép đoàn. Đường Tu sở dĩ tìm kiếm Hà Thần Quang cùng Vương Diễm Binh, chính là chuẩn bị đưa bọn họ đánh một trận, triển phát hiện mình vũ lực giá trị, cũng tức là tố chất thân thể cùng thân thủ vân vân. Tin tưởng lấy năng lực của hắn, cũng tiến vào Phạm Thiên Lôi pháp nhãn, đó là chuyện dễ dàng. Vào lúc này, Hà Thần Quang cùng Vương Diễm Binh chuyện này đối với Hoan gia chính cùng nhau xếp hàng, Đường Tu khẽ mỉm cười, đi tới, cố ý từ giữa hai người đâm đến. Ngươi làm gì thế? Muốn chết ta? Ngươi! Hà Thần Quang cùng Vương Diễm Binh đồng thời bị va, phản ứng nhưng không giống nhau, người trước chỉ là quát hỏi, người sau rêu dao lên liền ra tay đánh nhau. Vương Diễm Binh từ nhỏ đã ở đầu đường pha trộn, đánh nhau vô số, một quyền đánh ra mang theo tiếng gió vun vút, người bình thường một quyền phải bị làm ngã xuống. Hà Thần Quang sắc mặt hơi động, liền muốn ngăn cản này một cái trọng quyền, tuy nói bị va vào một phát, cũng không đến nỗi dưới ác như vậy tay chứ. Nhưng sau một khắc, hắn liền ánh mắt sáng ngời, bởi vì Đường Tu chỉ là nhẹ nhàng một hồi, liền nắm chặt rồi Vương Diễm Binh cái kia một cái trọng quyền. Đây là một cao thủ. Làm toàn quốc thanh thiếu niên võ thuật quán quân, Hà Thần Quang ngay lập tức liền làm ra phán đoán, hơi có chút nóng lòng muốn thử, đây là trong xương thật là tốt đấu ước số quái phá. Hà Thần Quang sau một khắc, liền không chút do dự ra tay rồi. Bởi vì người này nắm chặt Vương Diễm Binh quyền đầu sau, rất là phách lối nói một câu, đụng phải hai người các ngươi thì thế nào, không phục à. Thúc thúc người tài ba thẩm thẩm cũng không có thể nhẫn. Hà Thần Quang vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn lối như vậy người, hắn tham gia lính mới báo danh kiểm tra sức khỏe trước, liền cùng Vương Diễm Binh đã xảy ra xung đột, cảm thấy Vương Diễm Binh liền cực kỳ hung hăng, không nghĩ tới người này so với Vương Diễm Binh còn hung hăng. Hà Thần Quang cũng giơ lên nằm đấm, đột nhiên đánh ra. Hắn này một cái từ dưới lên câu quyền, so với Vương Diễm Binh quyền đầu càng cứng hơn, ý đồ khiến cho Đường Tu bung ra Vương Diễm Binh. Nhưng kết quả đều là một dáng vẻ, Đường Tu giơ lên cái tay còn lại, hời hợt liền đem Hà Thần Quang quyền đầu cũng nắm. Hai người mặt đỏ lên, muốn thu hồi nằm đấm, lại phát hiện dường như bị thiết cô xiết lại, không nhúc nhích được mảy may. Này khí lực cũng quá lớn. Đây là người sao? Đây là Hà Thần Quang cùng Vương Diễm Binh cùng chung ý tưởng. Ta thảo. Vương Diễm Binh hét to một tiếng, đã nghĩ dùng cái tay còn lại phản kích, Hà Thần Quang ý nghĩ cũng gần như. Nhưng tiếp theo một cái trước mắt, hai người đồng thời rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy bị Đường Tu nắm chặt quyền đầu truyền lên đến đau nhức. Thân thể thân bất do kỷ liền hướng ngồi xổm xuống đi. Đường Tu chỉ là nhẹ nhàng hơi dùng sức, liền đem hai người nhấn xuống đến. Làm gì, từng cái ăn no rừng mỡ chính là không. Vào lúc này, một vị trung úy quân hàm quân người đi tới, uống hỏi một câu, tiếp theo liền đầy hứng thú nhìn Đường Tu. Trung úy có thể thấy, Hà Thần Quang cùng Vương Diễm Binh thân thể đều rất cường tráng, lại bị người này ung dung chế phục, đây tuyệt đối là cái hung hãn gia hỏa. Thấy đến rồi một vị trung úy, Đường Tu cũng là buông lỏng ra Hà Thần Quang cùng Vương Diễm Binh tay, nói rằng, báo cáo thủ trưởng, lính mới kiểm tra sức khỏe. Báo cáo thủ trưởng, lính mới kiểm tra sức khỏe. Hà Thần Quang chính là quân nhân thế gia xuất thân, cũng làm ra tối phản ứng nhanh. Ngược lại là Vương Diễm Binh nắm cổ tay, một mặt không cam lòng nhìn Đường Tu. Lính mới kiểm tra sức khỏe. Trung úy ngoạn vị lặp lại một lần câu nói này, ánh mắt ở Đường Tu cùng Hà Thần Quang trên người quét mắt, lại rơi vào Vương Diễm Binh trên người, hỏi, còn ngươi? Báo cáo, ta cũng vậy lính mới kiểm tra sức khỏe. Vương Diễm Binh không thay đổi bĩ khí nói một câu. Hoan nghênh đến làm binh. Trung úy nở nụ cười, một vừa đưa tay nắm Vương Diễm Binh không phải chủ lưu tóc dài, tán dương, có cá tính. Soái. Nay vừa nói, Đường Tu cùng Hà Thần Quang, cùng với Chu Vi người vây xem, mỗi một người đều không nhịn được cười. Đối với lưu manh vô lại Vương Diễm Binh, Đường Tu cũng không phải rất yêu thích, ngược lại là đối với sau đó trở thành quân nhân Vương Diễm Binh. Vẫn là rất có chút thưởng thức. Cho tới Hà Thần Quang, vậy thì không có nói, đây là một cái tiêu chuẩn năm thật thanh niên. Phụ thân của Hà Thần Quang lừng lấy hy sinh đừng nói, gia gia của hắn liền lợi hại hơn, là đông một nam một quân khu nguyên tư lệnh phó, cấp bậc trung tướng. Nhảy ra Hà Thần Quang của cải, liền sẽ phát hiện hắn không chỉ là binh nhị đại, nên cũng coi là binh tam đại. Tuy rằng gia thế hiển hách, nhưng từ Hà Thần Quang trên người không nhìn thấy nửa điểm đại thiếu gia cái bóng, hơn nữa từ nhỏ đã khắc khổ học võ, lại tình nguyện bỏ qua võ thuật vô địch tốt đẹp tiền đồ, dứt khoát dấn thân vào đến trong quân đội, bảo vệ quốc gia. Lúc này, Trung úy nắm bắt Vương Diễm binh không phải chủ lưu tóc dài, chuyển đề tài, lại nói, có cá tính không liên quan, quay đầu lại liền sạch sẽ. Nay vừa nói, Vương Diễm binh còn không có gì, ngược lại là Đường Tu gượng cười. Bởi vì hắn cũng là tóc dài. Chỉ là cùng Vương Diễm binh không phải chủ lưu tóc dài không giống, Đường Tu thuộc về loại kia cổ phong bên trong tóc dài, hết cách rồi, đây là đang cổ đại võ hiệp vị diện lăn lộn lâu, lưu lại đặc thủ. Hắn khí chất trên người, cũng lệnh con này tóc dài không có một chút nào vi cùng cảm. Nhưng vừa phải làm binh nhập ngũ, tóc nhưng là không giữ được. Đường Tu lòng nói, chỉ có thể chờ đợi sau đó có cơ hội, lại lấy mái tóc lưu trở về rồi. Hơn nữa tu luyện long tượng bàn nhược công đến cảnh giới cao thâm, sẽ như Kim Luân Pháp Vương giống như vậy, chán vi hãm, cũng là không quá đẹp quan. Đường Tu đã có thể tưởng tượng sau này mình dáng vẻ, đầu trọc tóc ngắn, chán vi hãm, giống như một phiên bản Kim Luân Pháp Vương A. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 141, Thiết Quyền Đoàn. Ngươi rất tốt, chúng ta Thiết Quyền Đoàn muốn. Trung úy Cường Điệu nhìn Đường Tu một chút, nói xong liền xoay người rời đi. Đường Tu hơi run run, Thiết Quyền Đoàn. Đây chẳng phải là mục tiêu của hắn sao? Hắn vốn là muốn đem Hà Thần Quang cùng Vương Diễm binh đánh một trận tơi bời, đem hai người đánh thành đầu heo, như vậy chú ý hai người Phạm Thiên Lôi cũng biết chú ý tới mình. Lấy hắn cái kia hung hãn thân thủ, há có thể vào không được Phạm Thiên Lôi pháp nhãn. Nhưng không nghĩ tới, cái này Trung úy cũng là Thiết Quyền Đoàn, trực tiếp một chút tên muốn chính mình. Đường Tu lòng nói, này ngược lại là tiết kiệm được rất nhiều phiền phức, cũng sẽ không dùng động thủ nữa. Vì lẽ đó, hắn cũng trực tiếp xoay người rời đi, tiếp tục tham gia kiểm tra sức khỏe đi tới. Hà Thần Quang cùng Vương Diễm Binh đều rất là không cam lòng nhìn chằm chằm Đường Tu bóng lưng, còn không biết hai người bọn họ may mắn trốn khỏi một trận đánh tơi bời. Kiểm tra sức khỏe qua đi. Bệnh viện văn phòng. Lang Nha đặc chiến lữ tham mưu trưởng Phạm Thiên Lôi, chính vùi đầu vào một loa dày đặc trong hồ sơ tìm đông tìm tây, dần dần, ba phần hồ sơ lục tục bị tìm được, đặt ở cùng một chỗ. Đứng đối diện một vị trung tá, nhìn này ba phần hồ sơ, không khỏi hỏi, Phạm tham mưu trưởng, này ba cái có cái gì đặc thù? Phạm Thiên Lôi cười cười nói, ta tìm ngươi đi cái của sau, này ba cái. Các ngươi đặc chiến lữ, không phải là không trực tiếp chiêu tân binh sao? Chúng ta rất là kinh ngạc, đây đều là lính mới kiểm tra người hồ sơ. Đem bọn họ đều đặt ở một bộ đội là tốt rồi. Phạm Thiên Lôi nhìn ba cái hồ sơ túi, cười nói. Bộ đội nào? 81 tập đoàn quân Thiết Quyền Đoàn. Phạm Thiên Lôi vẫn là nở nụ cười, ba người này, đều là hắn đặc biệt khai ra. Chiến hữu cũ Hà Vệ Đông Hà Thần Quang. Cảnh sát nằm vùng Vương Thanh Sơn nhi tử Vương Diễm Bình, chơi dây thường đùa rất tốt nông dân công Lý Nhịn Ưu. Trống trải trên vùng Bình Nguyên, xe vận binh đoàn xe ở bay nhanh. Trong đó một chiếc xe chở lính bên trong. Đường Tu có chút tiếc hận sờ sờ đầu của chính mình, nơi đó đã là đầu trọc tóc ngắn, hắn mặc trên người lính mới quần áo, tóc cũng đã cho cát. Hà Thần Quang cùng Vương Diễm Bình cũng ở trong xe, nhìn thấy Đường Tu sau, hoặc là bất ngờ hoặc là khó chịu. Hà Thần Quang chỉ là bất ngờ mà thôi, cũng không thù dai. Quay về Đường Tu cười nói, thật không nghĩ tới, chúng ta phân đến một bộ đội A. Duyên phận A. Ừm. Đường Tu gật gật đầu, lòng nói thế này sao lại là duyên phận, các ngươi đều là nội định, hắn nhưng là trong chăn úy cung tiễn cho chọn lựa mới có thể đến Thiết Quyền Đoàn. Đường Tu đã biết, trước lính mới kiểm tra sức khỏe đại sảnh cái kia trung úy, chính là cung tiễn, cũng là tương lai lang nha đặc chiến lữ hồng cầu đặc biệt hành động tổ chính trị viên. Vương Diễm Binh cùng Hà Thần Quang thái độ tuyệt nhiên ngược lại, vô cùng thù dai, nhìn chằm chằm Đường Tu. Hung ác nói, trước chỉ là ta bất cần rồi. Đừng làm cho ta tìm tới cơ hội, ta biết thật dễ thu dọn ngươi. Đường Tu nhìn lướt qua lưu manh vô lại Vương Diễm Binh, âm thầm lắc đầu, vẫn là sau đó trở thành quân nhân Vương Diễm Binh đáng yêu một điểm. Hắn không nói gì, ngược lại là Hà Thần Quang khuyên lên, Vương Diễm Binh, hiện tại chúng ta đều là chiến hữu. Ai mẹ nhà hắn với ngươi là chiến hữu? Vương Diễm Binh rỗi tay chỉ vào Hà Thần Quang, hai người báo danh tham gia lính mới kiểm tra sức khỏe trước, liền đã xảy ra xung đột. Cũng có ân oán. Hà Thần Quang rất là bất đắc dĩ, tiểu tử này làm sao thấy ai đổi ai, chính mình cũng là có ý tốt ta. Là một người luyện gia tử, hắn sao có thể không thấy được, trước ở lính mới kiểm tra sức khỏe đại sảnh thời điểm, Đường Tu cái kia dễ dàng dáng vẻ, vừa nhìn sẽ không có đem hết toàn lực. Mặc dù là như vậy, hắn cùng với Vương Diễm Binh hai cái cũng bị chỉnh đốn ngoan ngoãn, không còn sức đánh trả chút nào. Trong cao thủ siêu cấp cao thủ, đây là Hà Thần Quang cho Đường Tu đánh giá. Loại này biến thái căn bản không có thể nhạ. Trách trách. Quên đi, sau đó đều ở một cái bộ đội, một trong nồi ăn cơm huynh đệ, không đáng. Thấy Vương Diễm Binh kêu la, một trung thực thanh niên liền khuyên lên. Đường Tu quét người này một chút, nếu như đoán không sai, đây chính là Lý Nhị Nghiêu. Xe vận binh bên trong những lính mới này, cũng là người này phù hợp nông dân công khí chất. Lý Nhị Nghiêu đến từ chính nông thôn, cùng rất nhiều nông thôn tới hải tử như thế, hắn trong quá trình trưởng thành không có đặc biệt ưu việt điều kiện, nhưng chính là khá là gian khổ hoàn cảnh rèn luyện hắn, khiến cho hắn so với bình thường hải tử cùng lứa càng có thể chịu được cực khổ. Mà Lý Nhị Nghiêu từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt, đối với hắn sản sinh tốt ảnh hưởng đồng thời, cũng làm cho hắn trở nên đặc biệt nhát gan tự ti. Ở mới vừa gia nhập bộ đội thời điểm, Lý Nhị Nghiêu thường xuyên bị chiến sĩ khác bắt nạt, nhưng hắn phát huy ra vượt qua thường nhân nghị lực, khắc khổ rèn luyện, khiến chính mình không ngừng trở nên mạnh mẽ, thắng được các chiến hữu tôn trọng. Lý Nhị Nghiêu đúng là phổ thông người trưởng thành đẳng cấp, chỉ là lẹ vẹo 10. Không bằng lẹ vẹo 13 Vương Diễm Binh, cùng lẹ vẹo 15 toàn quốc thanh thiếu niên võ thuật quán quân Hà Thần Quang. Mắc mớ gì đến ngươi? Thấy Lý Nhị Nghiêu đi ra khuyên can, Vương Diễm Binh lại chuyển biến mục tiêu, không chút khách khí đối lên. Lý Nhị Nghiêu lập tức liền túng. Lúc này, đoàn xe đã bay nhanh đi tới thiết quyền đoàn cửa lớn, cửa lính gác nắm thương đứng trang nghiêm. Lính mới đoàn xe nối đuôi nhau mà vào, lái vào thao trường dừng lại, chỉnh tề như một. Đến nơi rồi, xuống xe. Ở tiểu đội trưởng môn tiếng giống giận dữ bên trong, xe tải phía sau xe cửa bị mở ra. Các tân binh lục tục nhảy xuống, vừa xuống đất, lập tức bị một luồng hàn gió thổi có chút run cầm cập. Cách đó không xa, một con cứng cắp nắm đấm thép điêu khắc, nghị lực ở trên thao trường, thiết quyền đoàn đoàn kỳ ở cao cao phấp phới. Bên cạnh, một loạt anh hùng liên đội tay súng thần 4 công liên tiếp kiên liên tiếp phi hổ 6 liền cờ xí, ở trong gió rét bay phần phật. Thăng cao cảnh giác, chuẩn bị đánh trận. Trên vách tường đỏ tươi quảng cáo, làm cho cả đoàn bầu không khí đột nhiên khẩn trương. Làm một tên game player, Đường Tu cũng là qua lại game vị diện, kiến thức rộng rãi hạng người, đi tới thiết quyền đoàn này người anh hùng đoàn, đáy lòng cũng không miễn có chút chấn động. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được, này người anh hùng đoàn sát khí. Bao quát hắn ở bên trong hơn 100 tên lính mới nhấc theo bọc hành lý, đối diện là lấy cung tiễn cầm đầu một loạt ăn mặc đông thường phục quan quân. Bọn họ mỗi một người đều mang tay không bộ, ghim thường phục đai lưng, một mặt tháo vát. Cung tiễn đi ra, mặt mỉm cười nói, hoan nghênh lính mới các đồng chí A. Ta tên cung tiễn, là của các ngươi lính mới liền chỉ đạo viên. Các ngươi hôm nay tới địa phương gọi là thiết quyền đoàn. Tại sao gọi thiết quyền đoàn? Vì vậy đoàn, là một con ở trong chiến tranh, truy luyện được nắm đấm thép. Đi tới thiết quyền đoàn, cũng đừng theo ta xả cái gì hòa bình niên đại. Cái gì là hòa bình niên đại? Đều là phí lời. Nhìn thấy quảng cáo sao? Thăng cao cảnh giác, chuẩn bị đánh trận. Đối với quân nhân mà nói, chỉ có đánh trận cùng chuẩn bị đánh trận. Vì lẽ đó các ngươi ở chỗ này không những khác, chính là chuẩn bị đánh trận. Nhớ kỹ cho ta, thiết quyền đoàn vinh dự, là liệt sĩ máu tươi đốc ra. Nói xong lời cuối cùng, cung tiễn đã là gào thét. Tại đây vị lính mới liền chỉ đạo viên trong tiếng gầm giống tức giận. Đường Tu cùng Hà Thần Quang bọn họ bắt đầu rồi lính mới huấn luyện. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 142, lẹ vẹo 70. Chúng ta là hại trùng, chúng ta là hại trùng, tránh nghĩa lao tiểu đội trưởng, tránh nghĩa lao tiểu đội trưởng, nhất định phải đem hại trùng tiêu diệt, tiêu diệt, tiêu diệt. Các ngươi là cái gì? Tiểu đội trưởng lao hắc lớn tiếng hỏi. Hại trùng. Hại trùng. Chúng ta là hại trùng, hắc. Chúng ta là hại trùng, chúng ta là hại trùng. Lính mới cuộc đời cứ như vậy bắt đầu rồi, nơi này là thiết quyền đoàn, nơi này có nghiêm nghị tiểu đội trưởng lão hắc, có thép như sắt thép kỷ luật, còn có gian khổ huấn luyện. Một tháng qua, tại đây loại gian khổ huấn luyện dưới, các tân binh đều đã có binh dạng. Chỉ là những này huấn luyện đối Đường Tu tới nói, cũng không coi vào đâu, lấy thân thể tố chất của hắn còn có một thân võ công, hết thể huấn luyện đều là siêu tiêu chuẩn hoàn thành, hơn nữa đều là đệ nhất. Hắn đã đem long tượng bàn nhược công quyền này sách sở kỳ hiệu hóa, tu luyện một tháng sau. Đã tu luyện đến long tượng bản nhược công tầng thứ 5. Hơn nữa hắn game đẳng cấp, cũng lên tới lẹ vẹo 70. Đường Tu tu luyện thuần dương vô cực công, vốn là nội ngoại kiêm tu phái võ đang trí cao tâm pháp, chuyển tu lên long tượng bản nhược công cái môn này đồng dạng nội ngoại kiêm tu thần công, ngược lại là làm ít mà hiệu quả nhiều. Hắn lại phục dụng một bình ngũ bảo hoa mật ỉu, một đường đem long tượng bản nhược công từ tầng thứ nhất tu luyện đến tầng thứ 5, đẳng cấp cũng từ lẹ vẹo 67 lên tới lẹ vẹo 70. Đường Tu mỗi một ngày đều có thể cảm giác được tố chất thân thể cùng lực lượng tăng lên, bây giờ là được không cần nội lực, chỉ bằng vào sức mạnh thân thể, cũng là hết sức kinh người. Đồng thời, hắn lại đang ban đêm, lấy bổ tư khúc xà mật rắn nuôi nấng tiểu hoa, lại lấy tình hoa độc dược nuôi nấng tiểu kim cùng tiểu ngân chờ đã, dạy dỗ ba cái sủng vật. Một tháng qua, tiểu hoa phục dụng không ít bổ tư khúc xà mật rắn, đã từ lẹ vẹo 45 lên tới lẹ vẹo 55, thân hình lại lớn hơn một vòng, sức mạnh, tốc độ chờ đã càng là kinh người. Chính là trên giang hồ cao thủ nhất lưu cũng tuyệt không phải là đối thủ. Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân cũng từ lẹ vẻo 40 lên tới lẹ vẻo 46. Chuyện này đối với Kim Ngân huyết xà thân thể đúng là không có gì thay đổi, chỉ là độc tính càng lợi hại, tốc độ cũng biến thành càng nhanh hơn. Đường Tu đã đứng hàng lẹ vẻo 70 tông sư, nhưng đối với ngũ bảo hoa mật tiểu cũng sinh ra kháng dược tính, uống nữa cũng không có quá to lớn hiệu quả, chỉ do lãng phí. Hắn đã chuẩn bị đem từ Thiếu Lâm tự đánh cướp tới trí bảo Thiếu Lâm đại hoàn đan, ăn vào luyện công. Đây chính là có thể bằng thêm mấy chục năm công lực trí bảo. Tin tưởng này một viên Thiếu Lâm đại hoàn đan xuống, không chỉ công lực đẳng cấp có thể tăng lên, là được long tượng bản nhược công tu luyện cũng biết rất nhiều tinh tiến. Vào lúc này chính là sáng sớm, tiểu đội trưởng Lao Hắc mang theo các tân binh đi tới mỏ đá. Các tân binh võ trang đầy đủ, mang mũ giáp ngồi chồm hôm trên mặt đất, chính hướng về mở ra bối trong túi nhét thạch đầu. Vương Diễm binh một bên trang thạch đầu, một bên nghiến răng nghiến lợi, người khác đều là quần áo nhẹ chạy 5 km, chúng ta phải cong lấy thạch đầu chạy. Lý Nhị Ngưu trong lòng run sợ, đừng nói quái thoại, cẩn thận bị hắn nghe thấy. Hà Thần Quang thấp giọng nói, hắn là nhớ chúng ta bối đến chậm hơn, sau đó chạy trốn càng nhanh một chút. Ta biết, làm sao cái gì đều có vẻ ngươi có thể a. Vương Diễm binh liếc mắt nhìn Hà Thần Quang. Được rồi, hai người các ngươi đừng ầm ĩ. Đều là nan huynh nan đệ, chớ tự mình làm mình. Lý Nhị Ngưu khuyên nhủ, tiếp tục hướng về bối nang bên trong thạch đầu. Ba người nói chuyện, cũng không nhịn được hướng về Đường Tu nhìn lại. Đường Tu chính đang yên lặng hướng về trong túi đeo lưng trang thạch đầu, yêu cầu của hắn là thạch đầu càng lớn càng tốt, càng nặng càng tốt. Đây đối với hắn tu luyện long tượng bàn nhược công ngoại công, có nhất định trợ giúp. Một tháng này khắc khổ huấn luyện, hắn cũng chỉ là dựa vào sức mạnh của thân thể, mà không dùng tới nội lực. Ta đi, vẫn là biến thái như vậy, trang nhiều như vậy thạch đầu, cũng không sợ chìm. Cho dù là kiêu ngạo như Hà Thần Quang, đã ở Đường Tu loại này biến thái vô hình uy thế giới, thua trận. Thời gian một tháng, đầy đủ để không ít ưu tú lính mới bộc lộ tài năng, trong đó lấy Hà Thần Quang cùng Vương Diễm binh hai cái dẫn đầu, lại có chỗ dựa vượt xa người thường nghị lực dần dần đuổi tới Lý Nhị Ngưu. Nhưng này cùng Đường Tu so với, liền trở nên không coi vào đâu. Ở trong mắt mọi người, cái này trầm mặc ít nói, thực lực dũng manh đến tên biến thái, căn bản cũng không phải là người. Bất luận cái gì hạng mục đều là siêu tiêu chuẩn hoàn thành, hơn nữa cực kỳ không phải một chút. Mọi người phụ trọng chạy 5 km, hắn có thể trong cùng một lúc, chạy vài cái qua lại. Hơn nữa gánh vác gì đó càng nặng. Căn bản không phải người A. Tên to xác thậm chí hoài nghi, đây là một cái hình người hung thú. Cũng là ở Đường Tu vô hình uy thế giới, Hà Thân Quang, Vương Diễm Binh, Lý Nhị Ngưu ba cái dần dần bắt đầu báo đoàn, quan hệ đã không bằng lúc mới tới như vậy dương cung bạc kiếm. Vương Diễm Binh thấy ai đối tính khí của người nào cũng khá hơn nhiều. Tiểu đội trưởng Lao Hắc cũng từ trên người Đường Tu thu hồi ánh mắt, âm thầm khiếp sợ, lần này khai ra người lính mới này, tố chất thân thể quả thực thì không phải là người A. Chẳng lẽ là người ngoài hành tinh? Lao Hắc ở bên cạnh qua lại địa tẩu, lớn tiếng nói, đều kiểm tra xong lưng của mình túi, đừng cho ta thiếu cân thiếu hai. Bộ binh pháp tác sinh tồn điều thứ nhất, người huấn luyện thì bối gì đó càng nặng, trên chiến trường chạy trốn lại càng nhanh. Chạy trốn chậm, là sẽ chết người. Viên đạn là không có mắt. Vì lẽ đó muốn ngón tay ngắm chính các ngươi mắt giải. Các tân binh lục tục sau lưng trong túi nhét được rồi thạch đầu. Xuất phát. Cho ta công chiếm cái kia đỉnh núi. Sông A. Các tân binh thông vội vàng đứng dậy, trên lưng nặng nghề bối nang, gieo họ sông ra ngoài. Đường Tu sông lên trước, như mũi tên nhọn bình thường phi bắn ra ngoài. Đây là chỉ bằng mượn sức mạnh của thân thể, không có sử dụng nội lực, khinh công tình huống. Một tháng qua gian khổ huấn luyện cùng long tượng bàn nhược công tu luyện, hiệu quả rõ rệt. Này có phải là người hay không a? Ta xem không giống. Ăn cái gì lớn lên? Nhìn Đường Tu mũi tên bình thường rời đi bóng người, lấy Hà Thần Quang, Vương Diễm Binh, Lý Nhị Ngưu cầm đầu các tân binh, từng cái phát sinh thán phục hoặc là ai thán. Hắn có phải là người hay không ta không biết, nếu như các ngươi nếu không chạy nhanh lên một chút, ta biết các ngươi nhất định sẽ bị giàn vặt không phải người. Tiểu đội trưởng Lao Hắc gầm lên giận dữ, một đám các tân binh thân thể run lên một cái, bắt đầu gia tăng tốc độ. Trên sơn đạo, lính mới liền vũ trang việt dã chính đang tiếp tục. Hà Thần Quang cùng Vương Diễm Binh không phân cao thấp, đều ở đây tập đoàn thứ nhất, cũng không lâu lắm, các tân binh lục tục kéo ra rất dài đội ngũ. Lý Nhị Ngưu từ ban đầu chạy ở cái cuối cùng thành tích, thông qua chính mình vượt xa người thường nghị lực vậy nỗ lực, cũng đã từ từ đuổi kịp Hà Thần Quang cùng Vương Diễm Binh cái kia tập đoàn thứ nhất thế đội. Vừa lúc đó, Đường Tu đã chạy đến tiểu đội trưởng Lao Hắc chỉ định đỉnh núi, lại bắt đầu trở về chạy. Không bao lâu, liền cùng lính mới liền vũ trang việt dã thế đội đến rồi cái chính diện chạm trán. Hắn một đường chạy về khởi điểm sau, liền lại lần nữa chạy tới, lần thứ hai đem mọi người rất xa bỏ lại đằng sau. Cứ như vậy, mọi người một lần vũ trang việt dã thời gian, Đường Tu chạy 7-8 cái qua lại. so với trước đây chạy trốn nhanh hơn. Tên to xác thở hổn hển nhìn Đường Tu chạy tới chạy lui thân ảnh, mỗi một người đều có thật sâu quán nghiệm, thật sự là không có cách nào cùng biến thái phân cao thấp à. 4. Bạn thân ngày mai kết hôn, hôm nay Minh hai ngày cũng phải đi hỗ trợ. Chương mới sẽ chậm một chút, hết bận sau đó thỏ sẽ bù đắp. Nói được là làm được. Cầu vẽ thăng A. Cầu vẽ thăng A. Thỏ bái tiến lên. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 143, Lý Nhị Ngưu cùng lập công. Lính mới huấn luyện nhưng đang tiếp tục. Đường Tu cũng ở một bên hưởng thụ đoạn này khó được quân lữ thời gian, một bên khắc cốt huấn luyện cùng tu luyện long tượng bản ngược công. Lúc này, xe tăng trên sân huấn luyện, xe tăng tiếng nổ vang rền kinh thiên động địa. Cùng tiện đi ở đội ngũ phía trước, lớn tiếng nói, Lao Hắc. Làm mẫu. Phải. Tiểu đội trưởng Lao Hắc chạy bộ tiến lên. Chủ chiến xe tăng bắt đầu phát động, gia tốc, trực tiếp nhằm phía Lao Hắc. Lao Hắc chỉ là đứng, yên lặng mà nhìn chăm chú vào, các tân binh bắt đầu kinh ngạc thốt lên. Chủ chiến xe tăng tốc độ càng lúc càng nhanh, Lao Hắc một sau ngoạ ngã, xe tăng đè tới. Một ít lính mới đã hét dầm lên, cung tiễn không hề bị lay động. Chờ xe tăng đi qua, bụi mù từ từ tản đi, Lao Hắc đứng lên vỗ vỗ trên người, phun ra đầy miệng đất, các tân binh này mới phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng khen hay. Lao Hắc quát, ai đi tới? Không cần giống ta như vậy, nằm ở đó nhi thì tốt rồi. Các tân binh không ai hề răng, Lao Hắc lại quát, một có lá gan cũng không có. Tiếng nói còn không có hạ xuống, chỉ thấy Đường Tu đã đi rồi đi ra. Hắn cũng không ngã ngã xuống đất, mà là cùng Lao Hắc như thế, chờ xe tăng xuống lại, cái cuối cùng sau ngã ngã, từ xe tăng phía dưới bình yên vượt qua. Được. Cung tiễn cùng Lao Hắc đồng thời khen hay, lần này chiêu đến người lính mới này, quả thực chính là cái không phải nhân loại, trời xanh binh vương A. Đường Tu tiến hành rồi dũng khí huấn luyện sau khi, Hà Thần Quang cùng Vương Diễm Binh cũng gần như cùng lúc đó ra khỏi hàng. Hai người các ngươi đi chỗ đó nằm út sấp. Lao Hắc nói một câu, có thể không phải người nào cũng giống như Đường Tu biến thái như vậy, mỗi một lần huấn luyện đều có thể vượt xa người thường quy hoàn thành. Vạn nhất một cái ngoài ý muốn, Hà Thần Quang cùng Vương Diễm Binh xuất hiện cái gì sai lầm, có thể sẽ không hay. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều chạy bộ đi qua, ngã ngã xuống đất. Sợ liền nói. Vương Diễm Binh một mặt cười gằn. Ta còn không biết cái gì gọi là sợ. Hà Thần Quang một mặt thản nhiên. Xe tăng động cơ bắt đầu nổ vang, bánh xích chuyển động, Vương Diễm Binh mặt mũi bắt đầu có chút trắng. Hai chiếc chủ chiến xe tăng đồng thời khởi động, gia tốc từ đối diện mà tới. Hà Thần Quang cũng rất hồi hộp, thật chặt nằm trên mặt đất. Nổ thật to trong tiếng, bụi bặm tung bay, chủ chiến xe tăng như sắt thép mảnh thu tập kích bất ngờ mà đến, hai người đồng thời bị bao phủ ở xe tăng phía dưới, các tân binh đều trợn tròn mắt. Dù sao cũng không phải người nào đều là Đường Tu như vậy biến thái, hoặc là tiểu đội trưởng Lao Hắc loại kia lính giả. Chờ hai chiếc xe tăng đi qua, tung bay bụi bặm bên trong, Hà Thần Quang phun ra trong miệng đất, hôi đầu thổ kiểm đứng lên, có chút lắc, chân của hắn có chút như nhũn ra. Vương Diễm Binh cũng cắn răng đứng lên, mạnh miệng nói, đây coi là cái gì? Chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã chồng vó. Lao Hắc phất tay một cái, quắc, cái kế tiếp. Lần này đến phiên Lý Nhị Ngưu, sắc mặt hắn trắng bệnh, nơm nớp lo sợ địa chạy tới. Lao Hắc giống to, ngoạ cũng. Lý Nhị Ngưu ngoạ cũng tốc độ rất nhanh, thiếp trên mặt đất không nhúc nhích. Lao Hắc vung vẩy cờ đỏ nhỏ, chủ chiến xe tăng bắt đầu phát động, nổ thật to thanh, cuốn lấy bụi bặm mà đến, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lý Nhị Ngưu thiếp trên mặt đất, nhìn thứ khổng lồ này xông lại, rít lên một tiếng, ông trời a. Tiếng thét chói tai bên trong, đứng dậy bỏ chạy. Nguy hiểm. Nhanh nhảy vào chiến hào. Tiểu đội trưởng Lao Hắc đầu tiên là một bước, tiếp theo liền kinh hại đến biến sắc giống lên. Lý Nhị Ngưu đã bối rối, căn bản không nghĩ tới nhảy vào sau lưng chiến hào, xoay người liền hướng sau chạy. Chủ chiến xe tăng oanh minh lái tới, cung tiễn giống to, phanh lại. Nhanh phanh lại. Người điều khiển muốn phanh lại, thế nhưng hiển nhiên không còn kịp rồi. Đột nhiên, một bóng người phi bắn tới, một cước đá bay Lý Nhị Ngưu. Chủ chiến xe tăng phanh lại sau, vẫn duy trì quán tính, nhằm phía cái thân ảnh này, nhưng cái thân ảnh này chỉ là nhẹ nhàng nhảy một cái, liền nhảy lên xe tăng. Người này không là người khác, chính là Đường Tu. Xe tăng thắng lại, Đường Tu đứng xe tăng trên đỉnh, âm thầm lắc đầu, Lý Nhị Ngưu lần này xem như là ngã xuống cái ngã nhào. Nhưng cái này cũng là gan này tiểu tự ti nông dân công, muốn tiến bộ thiết yếu trải qua. Mọi người nhìn xe tăng trên Đường Tu thân ảnh, nhất thời đều ngây dại, thật rời ạ siêu nhân. Thân ảnh kia mau cũng làm cho người không thấy rõ. Cùng loại này siêu cấp biến thái binh vương đồng kỳ làm lính, tuyệt đối là đối lòng tự tin một loại tuyệt cường đả kích. Cung tiễn cùng Lao Hắc đồng thời thở phào nhẹ nhõm, người sau giận dữ hét, Lý Nhị Ngưu. Lý Nhị Ngưu bị đạp bay ra ngoài, cũng không đứng dậy, đột nhiên khóc lên, đây là thật bị sợ choáng váng. Cung tiễn đi tới, vỗ vô từ xe tăng trên nhảy xuống Đường Tu vai, nói, cảm tạ. Câu này cảm tạ, có thể không phải là không có nguyên do. Lần này dũng khí huấn luyện hạng mục, vốn là cung tiễn cái này chính trị viên làm ra, nếu là Lý Nhị Ngưu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn quân lữ cuộc đời cũng sẽ chấm dứt. Dù vậy, cũng phải xử phạt. Nay không, cung tiễn rất nhanh sẽ bị đoàn trưởng gọi vào đoàn bộ văn phòng. Thiết quyền đoàn khang đoàn trưởng, nhìn cung tiễn, bất đắc dĩ nói, ta nói ngươi cái gì tốt. Báo cáo đoàn trưởng, ta gây họa, mời ngài xử phạt. Cung tiễn nghiêm, lớn tiếng nói. Khang đoàn trưởng xoa xoa cái chán, nói, đây không phải là xử phạt không xử phạt vấn đề. Ngươi nói ngươi, khỏe mạnh một đại học quốc phòng đang học tiến sĩ sinh, uống qua Dương Mặc Thủy, toàn quân ưu tú chỉ đạo viên, quân chính toàn bộ ưu. Quân khu một mặt cờ xí. Ngươi nắm xe tăng làm cái gì dũng khí huấn luyện? Báo cáo. Đoàn trường, đây chỉ là bình thường huấn luyện. Cung tiễn lớn tiếng nói. Khang đoàn trường bất đắc dĩ nói, cung tiễn, ngươi không phải tiểu hài tử chứ. Ta nhìn ngươi làm lại binh từng bước trưởng thành, đi đặc chiến lữ làm cán bộ. Lại nhìn ngươi từ nước ngoài du học trở về, trở lại thiết quyền đoàn. Tự ngươi nói, ngươi làm như thế, có phải là quá thảo suất? Báo cáo. Không có. Cung tiễn thản nhiên lớn tiếng trả lời. Không có. Khang đoàn trường đứng dậy, quắc, ngươi nhiều năm như vậy ở bộ đội đều học cái gì? An toàn cái gì? Là khẩn cô chú. Mặc kệ ngươi công tác cỡ nào xuất sắc, an toàn xảy ra vấn đề, một phiếu liền bác bỏ ngươi. Ngươi còn không rõ đạo lý đơn giản như vậy sao? Cung tiễn cũng quát, thế nhưng ở bên ngoài quân, không riêng gì bộ đội đặc chủng tiến hành như vậy dũng khí huấn luyện, thường quy bộ đội cũng biết tiến hành tương tự dũng khí huấn luyện. Chúng ta muốn chiến thắng tương lai đối thủ, liền muốn so với tay tiêu chuẩn càng cao hơn, luyện được càng ác hơn. Binh lính của chúng ta, muốn so với đối thủ càng dũng cảm, càng cứng rắn. Chúng ta không có kỹ thuật ưu thế, còn có trang bị trên thế yếu, chỉ có thể dựa vào chiến sĩ dũng cảm cùng cứng cỏi để đền bù. Khang đoàn trường nghẹn lời, hắn tự nhiên biết những này, càng coi trọng cung tiễn, nhưng vẫn là tận tình khuyên đủ nói, ngươi nói chưa từng sai, thế nhưng ngươi phải biết, thực tế thì sẽ không cho ngươi lớn như vậy không gian. Dừng một chút, Khang đoàn trường lại nói, chuyện này, đoàn thường ủy nhất định sẽ cho một mình ngươi xử lý ý kiến, nhưng ngươi không muốn coi như bao quần áo. Cái kia cứu người mình, làm rất tốt, đáng tiếc ta không thể cho hắn lập công. Tại sao? Ngươi ngu xuẩn a? Ngươi! Ta cho hắn lập công, ngươi cái này xử phạt còn chạy được không? Ta làm sao cùng tập đoàn quân đảng ủy bàn giao? Ở đoàn bên trong, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không đạt được. Ngươi còn muốn đâm đến tập đoàn quân đi. Vậy ta tình nguyện phải cái này xử phạt. Ngươi nói cái gì? Khang đoàn trường hoài nghi lỗ thai của chính mình xảy ra vấn đề. Đoàn trường, hắn tình huống như vậy, ít nhất cũng phải là cái cấp 3 công. Điều quân nghiêm minh, chính là muốn thưởng phạt rõ ràng. Nếu có công không thưởng, chúng ta sau đó còn làm sao mang binh? Ngươi biết chuyện này đối với ngươi cá nhân ý vị như thế nào sao? Cung tiễn chỉ là cười cười, không nói lời nào, vì quân đội tiến bộ, đối xử phạt, được oan ức không tính là gì. Cứ như vậy, Đường Tu cái thứ nhất cấp 3 công tới tay. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 144, Hoa Hạ khu bảng số 1. Đường Tu lấy được quân lữ cuộc đời cái thứ nhất cấp 3 công. Mà bởi vì cứu Lý Nhị Ngưu một mạng chuyện tình, Lý Nhị Ngưu quan hệ với hắn cũng thân cận rất nhiều, hầu như thành hắn theo đuôi. Hà Thần Quang cùng Vương Diễm Binh hai người, cũng đều nhân cơ hội tiến tới gần, cùng Đường Tu cái này không phải nhân loại thấy sang bắt quàng làm họ, nhìn cái này không phải nhân loại đến cùng có bí mật gì. Rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên, mới có thể biến thái như vậy. Điều này cũng chính phù hợp Đường Tu tâm tư, hắn phó bản nhiệm vụ, trợ giúp Phạm Thiên Lôi thành lập Hồng Cầu đặc biệt hành động tổ, bản liền cần Hà Thần Quang, Vương Diễm Binh, Lý Nhị Ngưu cái này ba cái quân đầy đủ sức lực. Vì đem Hồng Cầu đặc biệt hành động làm trở nên càng thêm ưu tú, Đường Tu cũng là hữu tâm tăng lên Hà Thần Quang, Vương Diễm Binh, Lý Nhị Ngưu đám người thực lực. Vì lẽ đó, hắn bắt đầu giáo ba người tập võ, dạy võ công chính là Long Tượng Bàn Nhược Công, môn thần công này nội ngoại kiêm tu, lại có thể tăng lên thân thể của con người tố chất cùng sức mạnh chờ đã, đúng là rất thích hợp quân nhân tu luyện. Hà Thần Quang cùng Vương Diễm Binh, Lý Nhị Ngưu ba người, thế mới biết, nguyên lai Đường Tu sẽ võ công trong truyền thuyết. Hơn nữa đối với Đường Tu giáo ba người bọn hắn võ công, càng là cảm động đến rơi nước mắt, triệt để luân hãm trở thành tiểu đệ. Loại này võ công trong truyền thuyết, vừa nhìn chính là tuyệt khó truyền ra ngoài trí bảo, Đường Tu nhưng thoải mái giáo cho bọn hắn, há có thể không để cho bọn họ vừa cảm kích lại tôn kính. Sau đó 2 tháng, Đường Tu một bên giáo dục ba người tập võ, một bên uống thiếu lâm trí bảo đại hoàn đan, dùng để luyện công. Phục dụng mùi này thiếu lâm trí bảo đại hoàn đan sau, bằng thêm mấy chục năm công lực, với Long Tượng Bản Nhược Công tu luyện tới, cũng lớn, có tinh tiến. 2 tháng hạ xuống, không chỉ đẳng cấp từ level 70 lên tới level 78, Long Tượng Bàn Nhược Công cũng từ tầng thứ 5, một đường đột phá tới tầng thứ 8. Hiện nay, Đường Tu level 78 đẳng cấp, dĩ nhiên đứng hàng Hoa Hạ khu bảng số 1. Hoa Hạ khu bảng 4. Người thứ nhất, Tu La, level 78. Người thứ hai, Vương Phú Quý, level 75. Người thứ ba, Thiển Tiếu, level 74. Người thứ 4, Vương Tiêu Giao, level 73. Người thứ 5, Lý Hổ, level 70. Người thứ 6, Vương Tiểu Tiên, level 65. Người thứ 7, Mã Tiểu Phật, level 64. Người thứ 8, Mộ Vũ, level 62. Người thứ 9, Tàn Huyết, level 61. Người thứ 10, Trương Trường Cung, level 60. Đường Tu đang trong khi Tam Nguyệt Lính mới huấn luyện chuyên tâm tu hành, tháng thứ nhất từ level 67 lên tới level 70, sau 2 tháng từ level 70 lên tới level 78, dĩ nhiên đứng hàng Hóa Hạ khu bảng số 1. Mà người thứ 2 là được Vương Phú Quý, vị này trong truyền thuyết Bát Cực Quyền đại sư, đổ bộ game sau, đem Bát Cực Quyền phát dương quang đại, một đường thấy thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Văn có Thái Cực An thiên hạ, võ có Bát Cực định càn khôn. Đời trước thời điểm, Vương Phú Quý liền cái sau vượt cái trước, cao cư đầu bảng. Thường có Vương Quyền Phú Quý danh xưng. Chỉ là lần này, người thứ nhất vị trí đã bị Đường Tu thay thế được, dù vậy, vị này Bát Cực nhất mạch sát thần cũng đuổi rất căng, đã là lẹ vèo 75. Người thứ 3 lẹ vèo 74 Thiển Tiếu, cùng người thứ 4 lẹ vèo 73 Vương Tiêu Giao, là được vốn là người thứ nhất cùng người thứ 2. Một là Vô Nhai Tử 70 năm Bắc Minh chân khí người thừa kế, một là Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ người tu luyện. Hai người tuy rằng lúc đầu đẳng cấp tăng lên rất nhanh, một đường tăng vọt đến hơn 70 lẹ vèo, nhưng cũng bị hạn chế, tăng lên càng ngày càng chậm. Người thứ 3 Thiển Tiếu, được Vô Nhai Tử 70 năm Bắc Minh chân khí sau, là được lẹ vèo 73. Bây giờ cũng chỉ lên tới lẹ véo 74 mà thôi, vừa nhìn liền biết là chậm rãi tu luyện mà tới. Mà người thứ 4 Vương Tiêu Giao, tu luyện Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ sau, hút người trong lực, đẳng cấp cũng rất nhanh tăng vọt đến hơn 70 lẹ véo. Nhưng thân thể kinh mạch cường độ là có hạn, cho dù có thể lấy Bắc Minh thần công hút người trong lực, hút hơn cũng dễ dàng cho thân thể căng nức. Đã như thế, chỉ có thể tiến lên dần dần. Cho tới tên thứ 5 Lý Hổ, vị này truyền thuyết vốn là hình ý quyền đại sư Game The Layer. Đẳng cấp tăng lên cũng rất nhanh, đã là lẹ vèo 70. Người thứ 6 cùng người thứ 7 Vương Tiểu Tiên cùng Mã Tiểu Phật, đẳng cấp tăng lên cũng không chậm, đã là lẹ vèo 65 cùng lẹ vèo 64. Người thứ 8 Mộ Vũ, vị này xuất từ thần điêu game vị diện độc cô cửu kiếm truyền nhân, cũng đã là lẹ vèo 62, xem ra cũng là có khác gặp gỡ. Đường Tu trước qua lại đến thần điêu game vị diện thời điểm, cũng không có gặp phải Mộ Vũ, căn cứ game trên diễn đàn một ít nghe đồn, người này hẳn là qua lại đến cái khác game vị diện. Tìm kiếm cơ duyên đi tới. Mộ Vũ làm độc cô cửu kiếm truyền nhân, lại có thần điêu làm sủng vật, lại đấu giá một ít bổ tư khúc xà mật rắn làm tài chính, làm giàu sử đúng là cùng Đường Tu cực kỳ tương tự. Chỉ là hắn không có Đường Tu như vậy bày mưu nghĩ kế, phát triển nhanh như vậy mà thôi. Dù sao đánh cướp Thiếu Lâm tự chuyện như vậy, không phải người nào đều có thể làm được, đây là Đường Tu hao phí rất nhiều khí lực, lại là cứu viện Nhậm Ngã Hành, lại là đánh giết Đông Phương bất bại, lại là đem người vây công Thiếu Lâm tự chờ đã. Tranh thủ tới. Trong này hơi có sai lệch, liền không cách nào thành sự. Như thống soái Nhật Nguyệt thần giáo hơn 10 vạn giáo chúng chuyện tình, cũng là lấy Đường Tu luyện tập võ mục di thư thống binh năng lực, mới có thể chỉ huy như thường. Bằng không cái kia hơn 10 vạn Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng, đã sớm không khống chế được, thành tạo phản tư thế, chớ nói chi là vây công Thiếu Lâm tự. Xếp hạng Mộ Vũ phía sau, là được người thứ 9 Tàn Huyết, cái này đổ bộ dù giả xịt game vị diện, dựa vào buôn bán khủng long chứng lập nghiệp game player. Phát triển cũng không sai. Cho tới người thứ 10, nhưng là một mới lên cấp game tờ layer, Trương Trường Cung. Đối với này người, Đường Tu cũng hết sức quen thuộc, cũng là đời trước một tờ layer. Có người nói cung tên vô song. Càng là một loại cỡ lớn game công hội tình nghĩa thiên hạ công hội hội trưởng. Cho tới nguyên bản ở trên bảng duy nhất một nữ ba tờ layer huyết nguyệt, đã bị dồn xuống bảng. Đường Tu lên cấp Hoa Hạ khu bảng đệ nhất sau, tự nhiên bị thân bằng bạn tốt rất nhiều tin tức, cũng đều nhất nhất hồi phục. Báo cho chính bọn hắn đang làm phó bản nhiệm vụ. 3 tháng này hạ xuống, vạn giới đăng lục game cũng là gió nổi mây vẩn, game các người chơi mỗi một người đều phát triển cấp tốc. Hơn 50 cấp game tờ layer cũng nhiều hơn không ít, từng cái cũng đều đánh tới E cấp phó bản nhiệm vụ tiêu chuẩn, có không ít cũng bắt đầu làm phó bản nhiệm vụ. Mà các người chơi khai sáng game công hội cũng dần dần bắt đầu tăng lên, khoảng cách mở ra game công hội vị diện dĩ nhiên không xa. Vào lúc này, đã đứng hàng Hoa Hạ khu bảng đệ nhất Đường Tu. Cũng hoàn thành 3 tháng lính mới huấn luyện, đón lấy chính là dưới liên đội. Cách hắn hoàn thành thứ nhất cái phó bản nhiệm vụ thời gian, đã là càng ngày càng gần. Bao quát đường tu ở bên trong các tân binh, chỉnh tề xếp thành hàng, tiểu đội trưởng Lao Hắc cầm danh sách, gào thét lớn, Quách Minh, cơ giới hóa bộ binh một doanh liên tiếp. Vâng, tiểu đội trưởng. Triệu Phi, cơ giới hóa bộ binh một doanh liên tiếp. Vâng, tiểu đội trưởng. Vương Lượng, đoàn chính trị sử nền giáo dục điện khí hóa thất. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 145, thần thương thủ tứ liên. Đường tu, cơ giới hóa bộ binh hai doanh thần thương thủ tứ liên. Vâng, tiểu đội trưởng. Đường tu không có gì bất ngờ xảy ra bị phân phối đến thần thương thủ tứ liên, cũng là thiết quyền đoàn này người anh hùng đoàn bên trong anh hùng liên đội. Đây là một nhánh có hào quang lịch sử, tốt đẹp cách mạng truyền thống, chiến công trác anh hùng liên đội. Trải qua chiến tranh kháng Nhật, chiến tranh giải phóng, kháng Mỹ viên hướng cùng chủ nghĩa xã hội kiến thiết thời kỳ. Ở 65 năm hào quang trong lịch trình, trước sau thu được thiết liên đội, củng cố mô phạm liền, kỷ luật mô phạm liền, học tập huấn luyện mô phạm liền, bộ quốc phòng mệnh danh thần thương thủ tứ liên trở danh hiệu vinh dự. Hiện ra Cắt Vĩnh Cao ban, Mã Thành Dũng ban trở anh hùng tập thể, chiến đấu anh hùng Cắt Vĩnh Cao, can đảm anh hùng Khương Phượng Sinh, thiết đảm anh hùng Mã Thành Dũng, hạng nhất công thần thẩm thủ trung trở anh hùng cá nhân. Thần thương thủ tứ liên, chiến công hiển hách, công huân trác. Nhưng tiến vào thần thương thủ tứ liên tiêu chuẩn chỉ có một, tự nhiên là thuộc về đường tu cái này binh vương. Thời hạn 3 tháng lính mới huấn luyện tập, đường tu ngoại trừ cái kia siêu cấp biến thái thân thủ, được lợi từ lòng tượng bản nhược công tu luyện ở ngoài, thủ đoạn duy nhất chính là súng ống tinh thông sở kỳ hiệu này. Cũng không biết là thân thể tố chất của hắn thực sự vượt qua thường nhân, có vượt qua thường nhân nhạy cảm quan loại hình, hay hoặc giả là hắn vốn là có tốt súng ống thiên phú. Trải qua huấn luyện tập, hắn liền được súng ống tinh thông sở kỳ hiệu này, đã là một súng ống đại sư. Sau đó, Hà Thần Quang cùng Vương Diễm Binh hai người, bị đồng thời phân đến rồi mánh hổ sáu liền, cái này cũng là một người anh hùng liên đội, chỉ đứng sau thần thương thủ tứ liên. Lúc này, tiểu đội trưởng Lao Hắc lại nói, Lý Nhị Ngưu, cơ giới hóa bộ binh hai doanh thần thương thủ tứ liên. A, Lý Nhị Ngưu có chút mộng bức, thần thương thủ tứ liên chỉ có một danh ngạch sự tình, đã sớm lưu truyền đến mức sôi sùng sục, dĩ nhiên là thuộc về binh vương đường tu, làm sao mình cũng tiến nhập thần thương thủ tứ liên. Người không muốn đi. Lao Hắc nhìn Lý Nhị Ngưu. Lý Nhị Ngưu vội vã đáp, không đúng không đúng, ta muốn đi. Có thể ta không đủ phân lượng. Lao Hắc quát, cho ngươi đi ngươi phải đi, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy. Chuyện này ta biết, bếp núc ban thiếu người tay, ngươi có cấp 2 đầu bếp trứng, đi cho chúng ta cải thiện thức ăn. Các tân binh nhịn cười. Đường tu cũng mặt lộ vẻ ý cười, lẽ ra Lý Nhị Ngưu 2 tháng này đến, trải qua hắn dạy dỗ, đã là hết sức xuất sắc. Nhưng dĩ nhiên phân phối đến rồi bếp núc ban, liền cùng với trước cái kia dũng khí huấn luyện chuyện tình không thể tách rời quan hệ. Chuyện kia trên, đường tu lập công, cung tiễn đã trúng xử phạt, làm người trong cuộc Lý Nhị Ngưu cũng khó trốn chịu tội. Có điều đường tu biết, tiến vào thần thương thủ tứ liên bếp núc ban, cũng không phải chuyện xấu, đó cũng không phải là một thông thường bếp núc ban. A. Đi bếp núc ban A. Lý Nhị Ngưu ngây người, không nghĩ tới trước đây làm công thời điểm thi cấp 2 đầu bếp trứng. Dĩ nhiên để cho mình tiến nhập thần thương thủ tứ liên. Chỉ là, đi nhưng là bếp núc ban. Ngươi không muốn đi có thể thay đổi người. Không đúng không đúng, ta muốn đi, tiểu đội trưởng. Đứng ngay ngắn, đừng nói nhảm. Thần thương thủ tứ liên binh, phải có dáng vẻ. Phải. Lý Nhị Ngưu vội vã nghiêm dừng lại. Lao Hắc tiếp tục ghi nhớ danh sách, Cao Lâm, công binh doanh ngụy trang liền. Ngươi hiểu công binh sao? Báo cáo. Không hiểu. Thật không biết mặt trên làm sao chia. Ta mang lính mới, nên đi bộ binh liền. Lao Hắc nhìn danh sách, lẩm bẩm. Thần thương thủ tứ liên cờ sĩ, phần phật pháp phối. Cửa liên huấn có vẻ cứng cáp mạnh mẽ, không thể buông tha dũng sĩ thắng. Đường tu có thể cảm giác được, cùng những khác liên đội không giống, nơi này sát khí có vẻ càng nặng. Lao Hắc mang theo hắn và Lý Nhị Ngưu đi vào ký túc xá, các lao binh lập tức đứng lên. Đây là chúng ta liền mới tới hai vị đồng chí, đường tu, Lý Nhị Ngưu, mọi người hoan nghênh. Các lao binh đồng thời vỗ tay. Lao Hắc chỉ vào một tấm khoảng không giường, cái giường kia là đường tu. Lý Nhị Ngưu nhìn chung quanh, tiểu đội trưởng, cái kia ta ngủ chỗ nào? Lao Hắc nói, của ngươi giường không ở nơi này nhi, ở bếp núc ban. Ai, cái kia ta đi bếp núc ban. Lý Nhị Ngưu ngượng ngùng nở nụ cười. Ta lĩnh ngươi qua. Lý Nhị Ngưu theo Lao Hắc ra ngoài, quay đầu lại, tu ca, quay đầu lại ta tới tìm ngươi chơi à. Đường tu gật đầu nở nụ cười, phất phất tay. Lúc này, một tên lính giả nhiệt tình cầm lấy đường tu đối nang, cười nói, được rồi, binh nhỉ, mau mau dọn dẹp một chút đi. Lập tức đến toàn liên tập hợp. Ừm. Đường tu gật gật đầu. Cứ như vậy, hắn bắt đầu rồi mình liên đội sinh hoạt. Cùng lúc đó, Hà Thần Quang cùng Vương Diễm Binh bởi vì thiên phú xuất chúng, vừa tới mánh hổ 6 liền trở thành tay đánh lén. Lý Nhị Ngưu đến rồi thần thương thủ tứ liên bếp núc ban sau khi, cũng không cam lạc hậu huấn luyện. Thần thương thủ tứ liên, mỗi người đều là tay súng thần, bếp núc ban cũng không phải chỉ để ý làm cơm, từng cái cũng đều là tay súng thần. Đường Tu cũng không có việc gì, lôi kéo Lý Nhị Ngưu lén lút dạy dỗ một phen. Hắn phát hiện, Lý Nhị Ngưu đang tu luyện long tượng bàn nhược công trên, dĩ nhiên rất có thiên phú, ngăn ngắn 2 tháng dĩ nhiên luyện thành tầng thứ nhất. Phần này thiên phú, chỉ sợ muốn làm Hà Thần Quang cùng Vương Diễm Binh đỏ mắt. Là được Đường Tu, đang tu luyện long tượng bàn nhược công về thiên phú, cũng không như Lý Nhị Ngưu. Hắn mặc dù có thể ở 3 tháng ngắn ngủi, đem long tượng bàn nhược công tu luyện tới tầng thứ 8, vừa đến hắn vốn là cái cao thủ tuyệt đỉnh. Thứ hai phái võ đang trí bảo tâm pháp thuần dương vô cực công, vốn cũng là nội ngoại kiêm tu thần công, chuyển tu lên long tượng bàn nhược công đến, làm ít mà hiệu quả nhiều. Đệ tam, vậy sẽ phải được lợi từ ngũ bảo hoa mật tiểu cùng thiếu lâm đại hoàn đan 2 thứ bảo vật này. Đường Tu uống đệ nhất bình ngũ bảo hoa mật tiểu, chỉ là uống 1/3 mà thôi, nhưng là bởi vì nuốt 5 cái sâu nhỏ, ngắn trong thời gian ngắn từ lẹ vật 62 lên tới lẹ vật 62, luyện hóa dược lực sau, lại từ lẹ vật 62 lên tới lẹ vật 64. Lần này, uống một chỉnh bình ngũ bảo hoa mật tiểu, lại uống 5 cái sâu nhỏ, không chỉ đẳng cấp từ lẹ vật 67 lên tới lẹ vẹo 70, là được đối với rèn luyện thân thể, tu luyện long tượng bản nhược công cũng có hiệu quả. Cho tới thiếu lâm đại hoàn đan, vậy thì càng là trí bảo, với con đường tu luyện trên hiệu quả rõ rệt. Đường tu chính chỉ đạo Lý Nhị Ngưu, tu luyện long tượng bản nhược công tầng thứ 2, bởi vì truyền thụ võ công, hai người đến là một yên tĩnh không người nơi hẻo lánh. Lúc này, đột nhiên có một trận bén nhọn chuẩn bị chiến đấu cảnh báo kéo vang lên. Hai người đều là sững sờ. Đây là trách. Lý Nhị Ngưu không phản ứng kịp. Cấp một chiến đấu cảnh báo. Đường Tu cười hì hì, hàng năm diễn tập muốn bắt đầu. Chính là ở tại bọn hắn dưới liên đội không lâu. Hắn nhưng là chờ mong rất lâu rồi. Nghe được cấp một chiến đấu cảnh báo, Lý Nhị Ngưu kêu lên sợ hãi. A, Nguy. Đánh trận rồi. Đánh trận. Đi thôi. Đường Tu bật cười không ngớt. Bắt chuyện Lý Nhị Ngưu liền đi trở về. Chỉ là diễn tập mà thôi, cái này tên thô lô thật sự cho rằng muốn đánh trận. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 146, hàng năm quân khu diễn tập. Sắc nhọn còi báo động, vang vọng toàn bộ đoàn, các chiến sĩ ở trên đường chạy. Trong bãi đỗ xe, mấy chiếc quân dụng xe cộ, chủ chiến xe tăng cùng bộ chiến xa, gần như cùng lúc đó phát động, tiếng nổ vang rền nổi lên bốn phía. Bọn quan binh võ trang đầy đủ địa khẩn cấp tập hợp, trước trận chiến bầu không khí căng thẳng. Bao phủ ở thiết quyền đoàn bầu trời. Thần thương thủ tứ liên trụ sở. Bốn liền các chiến sĩ liệt thật đội, thông dụng nhiều màu sắc, mũ giáp, thông dụng giáp được cụ, thông dụng nhiều màu sắc bối nang, đeo thống nhất hồng quân công nông Trung Quốc tiêu chí, lao hắc ở chọn người. Người đến đông đủ sao? Cung tiễn cũng võ trang đầy đủ đi ra. Một loạt cùng bếp núc ban đều kém một người, Đường Tu cùng Lý Nhị Ngưu. Lao hắc bất đắc dĩ nói rằng, bọn họ chạy đi nơi nào? Cung tiễn phát hỏa. Báo cáo, không biết. Lao Hắc bận bịu báo cáo. Cung Tiễn nhìn đồng hồ tay một chút, nói, không để ý tới bọn họ, chúng ta đi. Quân khu hàng năm đại diễn tập, này làm chậm trễ không phải đùa giỡn. Phải. Lao Hắc giống lên, mau mau nhanh. Chiến sĩ theo tiểu đội trưởng theo trung đội trưởng, tự mình đến bãi đỗ xe lên xe. Nhanh. Đội ngũ xoay người, tản ra bỏ chạy, tốc độ cực nhanh. Từng cái đội ngũ chạy đến trong bãi đỗ xe, các liền bài chiến sĩ tụ tập cùng nhau. Ngay ngắn có thứ tự điệu từng người lên xe. Chỉ là mãnh hổ 6 liền Hà Thần Quang cùng Vương Diễm Binh lấm lét nhìn trái phải, muốn tìm đến thần thương thủ tứ liên Đường Tu cùng Lý Nhị Ngưu, nhưng ngạc nhiên phát hiện, căn bản không nhìn thấy thân ảnh của hai người. Hai người không thể làm gì khác hơn là theo đội ngũ lên bộ chiến xa, xe dịp, bộ chiến xa một chiếc nhận một chiếc điệu nhanh chóng xông ra ngoài. Đường Tu cùng Lý Nhị Ngưu lúc trở lại, ngạc nhiên phát hiện, nơi này đã là người đi nhà trống. Tu ca, bốn liền người bỏ lại chúng ta, muốn đánh trận. Làm sao bây giờ a? Lý Nhị Ngưu kêu khóc lên. Đường Tu dở khóc dở cười, nói, hoảng cái gì, bọn họ xuất phát không bao lâu, chúng ta mau mau thu thập trang bị, dọc theo đại lộ đi, sớm muộn có thể đuổi tới đại bộ đội. Hắn cũng không nghĩ tới, mang theo Lý Nhị Ngưu đến nơi hẻo lánh chỉ điểm võ công, may mắn thế nào đuổi kịp quân khu hàng năm đại diễn tập, cho tới lúc trở lại đã tụt lại phía sau. Được. Lý Nhị Ngưu vốn là đối Đường Tu nói gì nghe nấy, tự nhiên không có bất kỳ ý kiến gì. Liền, hai người nhanh chóng thu thập trang bị, dọc theo đại lộ bắt đầu chạy. Sau mười mấy phút, có một đội xe cộ trải qua, phát hiện Đường Tu cùng Lý Nhị Ngưu thân ảnh của hai người, ngừng lại. Này, cái kia hai cái đầu to binh, các ngươi tại đây làm gì chứ? Sáng ngời quân dụng báo săn bên trong, vang lên một tức giận trùng thiên thanh âm, cửa sổ xe hạ xuống, bên trong ngồi đột nhiên là Thiết Quyền Đoàn đoàn trưởng Khang Lôi. Lý Nhị Ngưu nhất thời sợ hết hồn, Đường Tu túi chào nói, báo cáo đoàn trưởng, chúng ta tụt lại phía sau. Tụt lại phía sau. Các ngươi là cái nào liền? Khang đoàn trưởng suýt chút nữa khí vui vẻ, nộ giống lên, lần thứ nhất thấy tụt lại phía sau còn đi đến như thế lý trực khí tráng. Đường Tu lớn tiếng nói, báo cáo đoàn trưởng, thần thương thủ tứ liên. Mẹ kéo cái chim, ta không phải bới cung tiễn ra không thể. Cút nhanh lên tới. Khang đoàn trưởng giận không chỗ phát tiết, quắc, trên ta xe, còn lại đều đầy. Đường Tu cùng Lý Nhị Ngưu lên xe, đoàn xe tiếp tục chạy. Bên trong xe, Lý Nhị Ngưu đột nhiên lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng hỏi, đoàn trưởng, có phải thật vậy hay không muốn đánh trận? Đường Tu ra mặt hơi động, suýt chút nữa không nhịn được bật cười, trước cái này tên thô lỗ liền cho rằng muốn đánh trận, hắn cảm thấy chơi vui, cũng không có điểm thấu. Không nghĩ tới cái này tên thô lỗ, dĩ nhiên hỏi tới Khang đoàn trưởng. Hai người các ngươi đúng là thần thương thủ tứ liên binh sao? Khang đoàn trưởng cũng vô cùng không nói gì, đây là trong đoàn tinh nhuệ nhất thần thương thủ tứ liên binh lính. Tụt lại phía sau đừng nói. Quân khu hàng năm diễn tập, dĩ nhiên tưởng đang đánh giặc. Khang đoàn trưởng không nói gì hỏi, các ngươi tên gọi là gì? Ta gọi Lý Nhị Ngưu. Lý Nhị Ngưu lớn tiếng nói. Còn ngươi? Khang đoàn trưởng nhìn về phía sau khi lên xe, vẫn có vẻ rất trầm mặc Đường Tu. Người binh sĩ này đúng là rất, tụt lại phía sau đi đến lẽ thẳng khí hùng, hơn nữa gặp được chính mình, cũng không có hiện lộ một chút sốt sáng tâm tình. Báo cáo đoàn trưởng, Đường Tu. Đường Tu đáp. Người chính là Đường Tu. Nghe được Lý Nhị Ngưu tên thời điểm, Khang đoàn trưởng còn chưa kịp phản ứng, đây chính là hai tháng trước lính mới lúc huấn luyện, suýt chút nữa bị xe tăng và người chết kia. Nghe được tên Đường Tu, hắn này mới phản ứng được, này không phải là cùng tiễn tình nguyện công xử phạt, cũng cho hắn thân thỉnh cấp 3 công cái kia cứu người binh lính sao. Hơn nữa rất có năng lực. Ngươi chính là lính mới liền sát hoạch đệ nhất Đường Tu. Khang đoàn mọc ra mắt không tự chủ nheo lại, đánh giá Đường Tu, hắn nghe nói người lính mới này thân thủ rất tốt, thậm chí có thể nói biến thái. Hắn còn chuẩn bị tương lai để Đường Tu tham gia quân khu tỷ võ, vì là Thiết Quyền Đoàn cố gắng lộ một lần mặt đây. Đoàn trưởng, không sai, chính là hắn, Tu ca có thể là chúng ta lính mới liền mọi thứ số một. Đường Tu vẫn không nói gì. Lý Nhị Ngưu liền không kịp chờ đợi nói, cái kia gương mặt hả hê dạng, không biết còn tưởng rằng nói là chính hắn. Đường Tu cũng đáp, báo cáo đoàn trưởng, là ta. Khang đoàn trưởng không tự chủ gật gù, không từ mà biệt, chỉ cần phần này trầm ổn khí chất, cũng làm người ta cảm thấy đặc biệt không giống. Hắn cũng sẽ không lại tính toán hai người tụt lại phía sau chuyện tình, trái lại khích lệ nói, lần này quân khu hàng năm đại diễn tập, biểu hiện tốt một chút. Vâng, đoàn trưởng. Đường Tu đáp một tiếng. A, quân sự diễn tập. Không là thật đánh trận A. Lý Nhị Ngưu nhưng một mặt một bước. Đoàn xe ở tiếp tục tiến lên, nâng lên bụi bặm, như là trên chiến trường khói thuốc súng. Không trung, ấn có lam quân tiêu chí không người máy bay do thám ở xoay quanh, thao tác viên vô tuyến điện đang vang lên, Kim Điêu, nơi này là Mỹ Hạt. Ta đã nắm lấy nắm đấm thép số 1 đoàn xe, chính đang 4397 đi về phía Nam chạy, dự tính trong vòng 10 phút đến ẩn nút vị trí. Xong xuôi. Kim Điêu thu được. Mỹ Hạt. Chờ đợi mệnh lệnh của ta. Xong xuôi. Vô tuyến điện một đầu khác, vang lên một thanh âm, chính là đặc chiến lữ tham mưu trưởng, Phạm Thiên Lôi, danh hiệu của hắn chính là Kim Điêu. Đây là một cái lâm thời dựng chỗ chỉ huy, Lam quân bộ đội đặc chủng trung tâm chỉ huy, liền ở ngay đây. Trong phòng các loại hiện đại phương tiện đầy đủ mọi thứ, cơ khí vận chuyển, đèn đỏ lấp lóe. Trên màn ảnh lớn, chính phát hình không người máy bay do thám trở lại thực thì hình ảnh. Bộ đội đặc chủng các tham mưu tới đi đi, từng người bận rộn. Phạm Thiên Lôi đứng trước màn ảnh lớn nhìn chăm chú vào, nếu không người máy bay do thám bắt được nắm đấm thép số 1 đoàn xe, dự tính trong vòng 10 phút là có thể đạt đến ẩn nút vị trí, vậy thì đại diện cho bọn họ làm quân sắp đắc thủ. Chỗ chỉ huy bên trong đám quan quân từng cái cũng đều mặt lộ vẻ vui mừng, có một người nói, dễ như ăn cháo liền đắc thủ. Phạm Thiên Lôi nói, chớ cao hứng trước đến quá sớm, Lão Khang cũng là cái đánh giặc lao đoàn trưởng, làm tốt khẩn cấp chuẩn bị đi. Chiến đấu còn chưa bắt đầu. Hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được. Trên đường lớn, Đường Tu cùng Lý Nhị Ngưu ngồi Khang đoàn trưởng xe, tiếp tục tiến lên. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 147, hàng năm quân khu diễn tập, 2. Trên đường lớn, Khang đoàn trưởng đoàn xe chính đang tiến lên. Một tên khoác may mắn phục đang tập kích, cầm trong tay bạ dẹt súng trường ngắm bắn, thấp giọng nói, Kim Điêu, Dã Lang tiểu đội báo cáo. Chúng ta đã thấy nắm đấm thép số 1, dự tính trong vòng 3 phút, có thể phát động trạm thủ hành động. Xong xuôi. Tiếp đó, liền truyền đến Phạm Thiên Lôi mệnh lệnh, Kim Điêu thu được, chờ đợi Mỹ Hạt phát động tập kích. Xong xuôi. Dã lang tiểu đội thu được. Xong xuôi. Tay đánh lén tiếp tục liếc. Rất nhanh, không trung không người máy bay do thám liền lao xuống, phía dưới mang theo phản xe tăng đổ dàn vèo một địa phong ra, rơi vào nắm đấm thép số 1 đoàn xe con đường phía trước trên mặt, ầm ầm bạo tạc. Tài xế xe thắng gấp, Khang Đoàn Trường cùng Lý Nhị Ngưu đụng vào nhau. Đường Tu chỉ là thân thể lay động một chút, liền ổn định thân hình. Sao rồi? Sao rồi? Lý Nhị Ngưu gương mặt kinh hãi đến biến sắc. Trạm thủ hành động. Khang Đoàn Trường SHN âm một tiếng, xương sườn của hắn bị thương, lại nói tiếp, dịu ta xuống xe, ta bị thương. Khang Đoàn Trường chật vật ngồi xuống, Lý Nhị Ngưu không dám nói lời nào, vội vàng đỡ hắn xuống xe. Đường Tu cũng xuống xe theo, đối phương rõ ràng cho thấy tiến hành rồi trạm thủ hành động, muốn trực tiếp xóa sạch thiết quyền Đoàn Đoàn Trường. Vào lúc này, ẩn núp hiểu rõ làm quân bộ đội đặc chủng đã cùng Khang Đoàn Trường bọn cảnh vệ triển khai ác chiến, trong lúc nhất thời, thương tiếng nổ lớn. Lý Nhị Ngưu đỡ Khang Đoàn Trường, cùng Đường Tu ba người trốn ở bên cạnh xe. Khang Đoàn Trường đột nhiên lấy ra một lựu đạn, móc ra một viên lựu đạn, nói, chết tiệt Phạm Thiên Lôi, ta không thể bị bọn họ tù binh. Này dĩ nhiên không phải thật sự lựu đạn, chỉ là diễn tập dùng lựu đạn mà thôi. Đoàn Trường, đừng kích động. Đường Tu tay mắt lênh lẹ, một cái giành lại Khang Đoàn Trường trong tay lựu đạn. Ngươi làm gì? Khang Đoàn Trường ngẩn ra, nói, ta lệnh cho ngươi, đem lựu đạn trả lại cho ta. Sự tình còn chưa tới bước đi này. Đường Tu lắc lắc đầu. Ngươi biết cái gì, nếu như đoán không sai, tới là lang nha đặc chiến lữ dã lang tiểu đội, đó là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, ta bọn cảnh vệ căn bản không phải đối thủ. Khang Đoàn thở dài một cái, buồn bực không thôi, vạn vạn không nghĩ tới diễn tập mới vừa bắt đầu, hắn vị này thiết quyền Đoàn Đoàn Trường, đã bị Phạm Thiên Lôi đến rồi cái trạm thủ hành động. Hắn những cảnh vệ này môn chỉ là binh lính bình thường mà thôi, lại ở đâu là lang nha đặc chiến lữ dã lang tiểu đội đối thủ. Đó là bộ đội đặc chủng bên trong bộ đội đặc chủng. Húng chi trên trời còn có Lam quân không người máy bay do thám. Không nhìn hắn bọn cảnh vệ đã tử trận càng ngày càng nhiều, mắt thấy liền không chống nổi, lang nha tiểu đội liền muốn xông lên. Tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Đường Tu nở nụ cười, có chút bất kham lại tràn ngập tự tin, lời còn chưa dứt, sẽ theo tay rút ra Khang Đoàn Trường trên người S hảo kỳ NG. Hơn nữa trên người hắn bản liền mang theo một cái S hảo kỳ NG, hai tay nắm thương, lỗ thai hơi động, cũng không thèm nhìn tới, dò ra tay kéo cò súng. Nhất thời viên đạn từ S hảo kỳ NG bên trong bắn nhanh ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, hai tên Lam quân bộ đội đặc chủng trên người liền bước lên Lam Yên. Hai người này còn chuẩn bị giết địch, ngẩn người một chút, mới phản ứng được, mình đã bị bắn giết. Đường Tu liền giết hai tên Lam quân đặc chủng binh động tác, mau lẹ cực kỳ rồi lại như nước chảy mây trôi, trực tiếp đem Khang Đoàn Trường cùng Lý Nhị Ngưu hai cái cho xem sững sờ. Khá lắm. Khang Đoàn Trường trợn mắt hốc mồm than thở một câu, Đường Tu thực lực vượt quá tưởng tượng. Này nơi nào như là một mới vừa vào ngũ 3 tháng linh mới. Thực sự là biến thái. Ngay ở Khang Đoàn Trường than thở này nháy mắt, Đường Tu lô thai hơi động, lần thứ hai cũng không thèm nhìn tới dò ra tay xạ kích, nhất thời lại có hai tên Lam quân bộ đội đặc chủng bị đánh gục. Dã lang tiểu đội Lam quân đặc chủng binh môn, lúc này cũng phản ứng lại, từng cái bí mật lên, không dám tiếp tục thò đầu ra. Cái này tinh nhuệ tiểu đội đặc chủng, càng là bị một người song thương chế trụ. Nhị Ngưu, trên lưng ngươi Đoàn Trường. Triệt vào bên kia trong rừng, ta đến yểm hộ. Đường Tu hai tay nắm thương, hướng về đại lộ một bên núi rừng chép miệng. Được. Lý Nhị Ngưu đáp một tiếng, vác lên Khang Đoàn Trường liền vọt ra ngoài, lúc này đem khắc khổ huấn luyện cùng tu luyện long tượng bàn nhược công thực lực phát huy đến mức tận cùng, tốc độ nhanh kinh người. Chính là trên lưng Khang Đoàn Trường cũng ngẩn người một chút, không nghĩ tới cái này bề ngoài xấu xí Lý Nhị Ngưu, lại cũng có thân thủ như thế. Dã lang tiểu đội Lam quân đặc chủng binh môn không nhẫn lại được, có một vừa thò đầu ra. Đã bị Đường Tu nghe đến động tĩnh, cũng không thèm nhìn tới, giơ tay liền bắn. Trong khoảnh khắc, lại có một tên Lam quân bộ đội đặc chủng trên người bước lên Lam Yên, hy sinh. Dã lang tiểu đội bộ đội đặc chủng môn không dám tiếp tục làm bừa, từng cái vừa khiếp sợ lại là thầm mắng, đây là nơi nào tới như thế một tên biến thái. Thương pháp này quả thực thần. Hơn nữa cùng dài ra một đôi 360 độ không góc chết ánh mắt như thế. Đường Tu một người áp chế lại Lam quân lang nha tiểu đội, mắt thấy Lý Nhị Ngưu cong lấy Khang Đoàn Trường. Dần dần tiến nhập núi rừng, hắn lúc này mới thân hình hơi động, như mũi tên nhọn bình thường đuổi theo. Sở dĩ để Lý Nhị Ngưu có lấy Khang Đoàn Trường chạy trốn, là bởi vì có ở trên trời làm quân không người máy bay do thám. Lấy cá nhân của hắn năng lực, tuy rằng có thể áp chế lại toàn bộ lang nha tiểu đội, chờ cứu viện bộ đội đến, nhưng không ngăn được cái kia không người máy bay do thám. Triển khai trạm thủ hành động làm quân lang nha tiểu đội, chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm thép số 1, tiến nhập núi rừng. Không nghĩ tới lần này trạm thủ hành động lại bị một yêu nghiệt làm hỏng. Người kia rốt cuộc là ai? Vào lúc này, xa xa trên đường lớn, thiết quyền đoàn xe bọc thép đội im bặt đi. Một chiếc máy bay trực thăng cấp tốc đáp xuống bên cạnh gò đất mang. Cung tiễn đã thông qua radio bỏ vào mệnh lệnh, hoàn toàn biến sắc nói, nhanh. Số 1 bị phục kích. Chúng ta cản đi cứu viện. Một loạt, quần áo nhẹ, đi theo ta. Lao Hắc ngẩn người một chút, cũng là hoàn toàn biến sắc, mang theo thần thương thủ tứ liên một loạt các chiến sĩ, theo cung tiễn cấp tốc xuống xe, chạy hướng về ven đường vội vã hạ xuống máy bay trực thăng, cửa máy mới vừa đóng lại, máy bay trực thăng liền vụt lên từ mặt đất. Hà Thần Quang cùng Vương Diễm Binh nhìn bay đi máy bay trực thăng, khỏi nói có bao nhiêu ước ao. Lúc này, mãnh hổ Lục Liên Bành đại đội trưởng cũng bỏ vào mệnh lệnh, thả xuống radio, cao giọng hô, Lục Liên tất nhiên diện cứu viện đột kích đội. Một loạt. Đổi xe. Đi theo ta. Hà Thần Quang cùng Vương Diễm Binh chờ mãnh hổ Lục Liên một loạt các chiến sĩ, cũng đều nhảy xuống bộ chiến xa, theo đại đội trưởng lên từng chiếc xưởng đồng dịp. Đoàn xe nhanh như chớp điệu lái đi. Thần thương thủ tứ liên một loạt cùng mãnh hổ Lục Liên một loạt các chiến sĩ cản tới cứu viện Khang đoàn trưởng. Lúc này Khang đoàn trưởng chính cho Lý Nhị Ngưu cóng lấy, lại có thêm Đường Tu, tổng cộng 3 người, chính đang đường núi gập ghềnh trên ngang qua. Chờ cung tiễn cùng mãnh hổ Lục Liên Bành đại đội trưởng, mang binh lúc đến nơi này, cũng chỉ có thể theo tiến vào núi rừng. Tứ liên một loạt, chúng ta đi. Hiện hình quạt đội hình, đi tới. Cung tiễn ra lệnh. Lục liên một loạt, vào núi. Bành đại đội trưởng cũng bắt chuyện đội ngũ của chính mình. Hai cái bài binh lính tản ra đội hình, ở quân khuyển dưới sự dẫn đường tiến vào núi rừng. Hờ tờ tờ. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 148, hàng năm quân khu diễn tập, 3. Đường Tu cùng Lý Nhị Ngưu, còn có bị cong lấy Khang đoàn trưởng, ở trong núi rừng cùng thần thương thủ tứ liên một loạt cùng với mãnh hổ Lục Liên một loạt bộ đội tiếp viện, thành công hội hợp, không có lại xuất hiện cái gì bất ngờ. Làm cứu Khang đoàn trưởng một mạng anh hùng cấp nhân vật. Đường Tu lần này biểu hiện xuất sắc, thắng được mọi người cùng tán thưởng, thậm chí thán phục. Không nghĩ tới một mình hắn, dĩ nhiên từ Lang Nha đặc chiến lữ Dã Lang tiểu đội trong tay, đem đoàn trưởng cho cứu ra. Được rồi, một người khác Lý Nhị Ngưu, hoàn toàn bị không để mắt đến. Tên to sắc cùng lui ra núi rừng, đại bộ đội. Thiết quyền đoàn đoàn bộ lâm thời nơi đóng quân. Hồng quân công nông Trung Quốc cờ xí cùng thiết quyền đoàn cờ xí đang phấp phới, đèn pha sáng như tuyết đèn trụ, phóng ở trên không khoáng nơi đóng quân trên. Đại bên trong liều cỏ, là tiên tiến vào con số hóa bộ binh đoàn trung tâm chỉ huy, để công nghệ cao phần cuối phương tiện, trên màn ảnh lớn ánh đèn lấp lóe, lui tới các tham mưu từng người bận rộn. Vào lúc này, dựa theo Hồng quân công nông Trung Quốc bộ tư lệnh mệnh lệnh, thiết quyền đoàn đã ở Khang đoàn trưởng dưới sự chỉ huy, đặt tới chỉ định vị trí, chặn ở Lam quân tất kinh con đường. Chiến đấu đang tiến hành bên trong. Ở Khang đoàn trưởng dưới sự chỉ huy, thiết quyền đoàn vững vàng thủ giữ Lam quân một tập đoàn quân, lui giữ hạng 2 phòng ngự trận địa yết hầu. Mà Hồng quân công nông Trung Quốc bộ tư lệnh, chính đang bộ tổ chức đội vây kín, dự tính minh thần 6 thì trước đây, tổng tiến công sẽ khai hỏa. Khang đoàn trường tuy rằng trước xương sườn bị thương, nhưng vẫn cứ mặt mày hường hào, ha ha cười nói, ta xem lần này làm quân hướng về chỗ nào chạy. Muốn chém lao từ đầu. Ta đem toàn bộ các ngươi ăn, liền xương cũng không còn lại. Nói, hắn vừa nhìn về phía trong bộ chỉ huy Đường Tu, tán thưởng nói, lần này diễn tập qua đi, ta sẽ đích thân cho ngươi xin mời công. Sau đó ngươi cho ta làm công vụ binh đi. Trong bộ chỉ huy lui tới các tham mưu nghe nói như thế, mỗi một người đều lộ ra vẻ hâm mộ. Đường Tu một vừa nhập ngũ, tuổi quá trẻ lính mới, thu được quân công dĩ nhiên khiến người ta tiện sát, bây giờ Khang đoàn trưởng càng là có để bạn tâm ý. Loại này công vụ binh liền tương tự cổ đại tướng quân thân vệ, lại tương tự chính trị quan viên thư ký, tiền đồ vô lượng. Ai biết Đường Tu nhưng lắc lắc đầu, nói, báo cáo đoàn trưởng, ta không đi. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Lòng nói tiểu tử này không biết là kẻ ngu si chứ. Nhìn cũng không như a. Làm sao? Khang đoàn trưởng cũng là sững sờ. Ta là thần thương thủ tứ liên binh. Đường Tu lớn tiếng trả lời. Trên thực tế, đừng nói là cho Khang đoàn trưởng làm công vụ binh, chính là đem đoàn trưởng vị trí cho hắn ngồi, hắn cũng sẽ không ngồi. Hắn phó bản nhiệm vụ, nhưng là trợ giúp Phạm Thiên Lôi thành lập Hồng Cầu đặc công tiểu tổ. Nếu là Khang đoàn trưởng là trò chơi này vị diện nhân vật chính nhi, ban bố tương quan nhiệm vụ, Đường Tu nhận lấy nhiệm vụ sau, tự nhiên không ngại cho hắn làm việc. Chỉ tiếc, nên lên vị diện nhân vật chính nhi là Phạm Thiên Lôi, còn có Hà Thần Quang, Vương Diễm Binh, Lý Nhị Ngưu mấy người bọn hắn. Nghe được Đường Tu trả lời, Khang đoàn trường lại là sức sở, nói, ta biết ngươi là thần thương thủ tứ liên binh, nhưng thần thương thủ tứ liên binh, cũng phải nghe ta cái này làm đoàn trường. Đối với Khang đoàn trường thân lãi, Đường Tu cũng rất là bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút, lớn tiếng nói, báo cáo đoàn trường. Ta là tới làm lính. Không phải đến hầu hạ người. Khang đoàn trường lại là sướng sở, tiếp theo sang sáng nở nụ cười, vô Đường Tu vai, tán thưởng nói, hay, hay tiểu tử, có dũng khí. Hắn cũng không phải là bụng dạ hẹp hòi người, không sẽ bởi vì Đường Tu từ chối mà tức giận, trái lại rất là yêu thích thái độ của hắn. Ở trong mắt người ngoài, làm hắn Khang Đoàn Trường công vụ binh, tự nhiên là tiền đồ vô lượng. Nhưng ở Khang Đoàn Trường xem ra, Đường Tu người như thế mới thật sự là quân nhân, xem thường làm công vụ binh loại này hầu hạ người việc xấu. Hắn lại làm sao biết, Đường Tu thuần túy là cái trò chơi player, tới làm phó bản nhiệm vụ. Lúc này, cự tuyệt Khang Đoàn Trường Đường Tu, nhưng chuyển đề tài, nói rằng, báo cáo đoàn trưởng, ta suy đoán Lam quân lần này trạm thủ hành động thất bại, sẽ không như vậy dễ dàng buông tha. Vì lẽ đó kiến nghị thủ trưởng sớm chuẩn bị sẵn sàng. Khang Đoàn Trường vẻ mặt ngẩn ra, người lính mới này cho hắn bất ngờ thật sự là nhiều lắm, không nghĩ tới vào lúc này, người lính mới này dĩ nhiên lại nhắc lên chuyện như vậy. Nhưng hắn cũng không phải rất lưu ý, chỉ là cười nói, nơi này không phải là trước trên đường lớn, mà là thiết quyền đoàn đoàn bộ, phòng vệ nghiêm ngặt, ta còn biết sợ Phạm Thiên Lôi tên kia. Ha ha, chính là, vị này binh nhì thật có chút ý tứ ha. Bên cạnh một vị tham mưu sau khi nghe, cũng theo cười nói, trong giọng nói rất là không phản đối, hiển nhiên không cho là Lam quân còn có thể lần thứ hai tiến hành trạm thủ hành động. Trước trạm thủ hành động, đó là thừa dịp chúng ta không chú ý, hiện tại Khang Đoàn Trường ở chỗ này phòng vệ nghiêm ngặt đoàn bộ, Lam quân những tên kia còn dám trực tiếp tới cửa. Một vị khác tham mưu cũng bất dĩ vi nhiên cười cợt. Khang Đoàn Trường cũng nở nụ cười, hắn cũng không tin Lam quân sẽ lại thứ tiến hành trạm thủ hành động, hay hoặc là nói mặc dù Lam quân lần thứ hai tiến hành trạm thủ hành động, cũng sẽ không thành công. Lam thiết quyền đoàn đoàn trưởng, hắn đối thiết quyền đoàn đoàn bộ phòng vệ, vẫn là có lòng tin. Nhìn cười cười nói nói đám quan quân, Đường Tu âm thầm lắc lắc đầu, quả nhiên là binh nhì không có lời nói quyền A. Lấy hắn đối Phạm Thiên Lôi người này hiểu rõ, cùng với đối với chiến tranh nhạy cảm tính, hắn hầu như có thể khẳng định, Phạm Thiên Lôi sẽ lại thứ tiến hành trạm thủ hành động. Hiện đại chiến tranh tuy rằng khác nhau với cổ đại chiến tranh, nhưng làm võ mục di thư người thừa kế, Đường Tu không hề thiếu đối với chiến tranh cái nhìn đại cục cùng nhạy cảm tính. Cho tới thiết quyền đoàn đoàn bộ phòng vệ, theo Đường Tu cũng liền chuyện như vậy, nơi nào có thể đỡ được Lang Nha đặc chiến lữ tinh nhuệ. Chẳng lẽ là trước hắn sức một người, chế trụ Lang Nha đặc chiến lữ tinh nhuệ dã lang tiểu đội, cho tới để Khang Đoàn Trưởng đối Lang Nha đặc chiến lữ sức chiến đấu, sinh ra xem thường. Đường Tu thở dài, nếu binh nhì không có nhân quyền, hắn cũng liền không tiếp tục nói nữa. Cùng lúc đó, Lam quân bộ đội đặc chủng trung tâm chỉ huy, lâm thời dựng trong sở chỉ huy. Chúng ta làm sao bây giờ? Lang Nha đặc chiến lữ bắn tỉa huấn luyện viên Trần Thiện Minh, có chút áo não hỏi thành, hắn cũng không nghĩ tới, được xưng tinh nhuệ dã lang tiểu đội, lại bị một người lính áp chế, cho tới sắp thành lại bại. Phạm Thiên Lôi suy nghĩ một chút, nói, tiếp tục trạm thủ hành động. Còn đi. Trần Thiện Minh hơi kinh ngạc. Phạm Thiên Lôi gật gù, nói, ta tự mình dẫn đội. Ngươi là giận hờn vẫn là nói thật chứ? Trần Thiện Minh càng thêm giật mình, ngươi đường đường đặc chiến lữ tham mưu trưởng, dĩ nhiên tự mình đi chấp hành trạm thủ hành động. Giận hờn, cũng là nói thật sự. Thiết quyền đoàn viên này đầu, ta chém định rồi. Phạm Thiên Lôi cười cợt, một mặt kiên định, dừng một chút, lại nói, ngươi mang đội đi sân bay chờ ta, mang tới đồ vật của ta. Phải. Trần Thiện Minh nghiêm, đi ra. Phạm Thiên Lôi vừa nhìn về phía phụ trách tin tức chiến một tên thiếu tá tham mưu, hạ lệnh sử dụng tin tức chiến virus, xâm nhập thiết quyền đoàn phòng không báo động trước hệ thống, làm cho này thứ trạm thủ hành động lót đường. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 149, hàng năm quân khu diễn tập, 4. Một giờ sáng nhiều. Đường Tu chính mèo ở thiết quyền đoàn đoàn bộ lâm thời nơi đóng quân ở ngoài, khoảng cách 800 mét địa phương. Tuy nói Khang Đoàn Trường không có tiếp thu đề nghị của hắn, đối Phạm Thiên Lôi sắp tiến hành lần thứ 2 trạm thủ hành động làm ra chuẩn bị, nhưng hắn cũng không có thể trơ mắt nhìn Khang Đoàn Trường bị Lam quân nắm bắt đi. Này đem đối Đường Tu chỗ ở Hồng quân công nông Trung Quốc rất bất lợi, hơn nữa hắn cũng có kế hoạch của chính mình. Khang Đoàn Trường đối Đường Tu vẫn là rất quan tâm, để hắn ở đoàn bộ nghỉ ngơi thật tốt một đêm, hắn lại cầm súng trường ngắm bắn, đi tới nơi đóng quân ở ngoài 800 mét địa phương, nằm xuống. Vào lúc này, thiết quyền đoàn đoàn bộ lâm thời nơi đóng quân ở ngoài trong bụi cỏ, đột nhiên có động tĩnh. Phạm Thiên Lôi xuất lĩnh Lang Nha đặc chiến lữ cô lang tiểu đội xuất hiện ở nơi này. Đây là so với dã lang tiểu đội còn muốn tinh nhuệ cô lang tiểu đội, lấy đặc chiến lữ tham mưu trưởng Phạm Thiên Lôi cùng đặc chiến lữ bắn tỉa huấn luyện viên Trần Thiện Minh dẫn đầu. Mấy cái khác cũng đều là đặc chiến toàn bộ lữ bên trong đỉnh cấp tồn tại. Cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian, mở ra một cái an toàn đường lối. Phạm Thiên Lôi nhìn ngó cách đó không xa thiết quyền đoàn đoàn bộ trung tâm chỉ huy, hướng về hai cái đội viên ra lệnh. Vâng. Hai cái cô lang tiểu đội đội viên lĩnh mệnh đi, hành động như gió, thân thủ nhanh nhẹn, bí mật thân hình, có điều chốc lát liền tìm thấy thiết quyền đoàn lính gác phía sau. Rất nhanh, thiết đoàn bao quanh bộ trung tâm chỉ huy, đảm nhiệm cảnh giới các lính gác, một lại một cái được giải quyết đi. Thời gian sử dụng cũng không có vượt qua Phạm Thiên Lôi vượt qua 5 phút đồng hồ, cùng lúc đó, bọn họ còn cắt đứt trung tâm chỉ huy vô tuyến điện, cứ như vậy, trung tâm chỉ huy cùng ngoại giới liên hệ liền bị gián đoạn. Giải quyết rồi đảm nhiệm cảnh giới các lính gác sau khi, Phạm Thiên Lôi mang đội thẳng đến trung tâm chỉ huy chô ở lều lớn nuôi thuyền. Trung tâm chỉ huy đại bên trong lều cỏ, Khang Lôi đám người đang xem màn ảnh lớn, trong chớp mắt, mấy viên tia chớp đạn ném vào, trên đất nhỏ giọt đảo quanh. Quanh một bạo tạc qua đi, trắng loa như tuyết, nhất thời thương tiếng nổ lớn. Phạm Thiên Lôi mang đội vọt vào, không ngừng nắm thương xạ kích, trong bộ chỉ huy thủ trưởng môn từng cái chết trận. Khang đoàn trường còn chưa kịp phản ứng, một màu đen khăn trùm đầu liền chụp vào trên đầu hắn, hai tay cũng trong nháy mắt bị trói lại, tiếp theo đã bị phi thường dã man vấp đi. Phạm Thiên Lôi chờ cô lang tiểu đội người, gánh Khang đoàn trường ra thiết quyền đoàn đoàn bộ lâm thời nơi đóng quân, thẳng đến máy bay trực thăng hạ xuống địa điểm đi. Thiết quyền đoàn phòng không báo động trước hệ thống, đã sớm bị Phạm Thiên Lôi phái phụ trách tin tức chiến thiếu tá tham mưu sử dụng tin tức chiến vi rút xâm nhập. Vì lẽ đó, cô lang tiểu đội ngồi máy bay trực thăng mới có thể tới lui tự nhiên. Nhưng mà con lấy Khang đoàn trường nhanh chóng đi tới cô lang tiểu đội đám người, cũng không có phát hiện, 800 mét ở ngoài cả người hình, cũng theo nhanh chóng hành động, theo sau từ xa bọn họ. Mãi đến tận một đường đi tới máy bay trực thăng phụ cận, Khang đoàn trường mới bị để xuống. Phạm Thiên Lôi một cái sốc lên Khang đoàn trường trên đầu màu đen khăn trùm đầu, quả nhiên thấy được Khang Lôi tấm này đã tái nhợt trí cực mặt. Khang Lôi giận dữ hét, Phạm Thiên Lôi, trộm gà bắt chó, có gì tài ba? Có bản lĩnh dựa theo động tác võ thuật đánh. Đem bộ đội của ngươi cho ta bày ra đến, chúng ta mặt đối mặt được. Ta là đặc chiến lữ, Lão Khang, trộm gà bắt chó chính là ta động tác võ thuật. Trong bộ đội của ta đều là bộ binh hạng nhẹ, ở của ngươi bộ đội cơ giới trước mặt, căn bản không đỡ nổi một đòn, chỉ có kẻ ngu si mới sẽ như vậy được. Lão Khang, ngươi tức đến chập mạch rồi. Phạm Thiên Lôi mang trên mặt thắng lợi vậy mỉm cười, liền muốn đẩy Khang Lôi trên máy bay trực thăng. Một đám rác rưởi, sớm biết nên nghe theo đường tu kiến nghị. Khang Lôi sắc mặt khó xem tới cực điểm, vốn tưởng rằng thiết quyền đoàn đoàn bộ phòng vệ có xâm nghiêm dường nào, mà bây giờ đây. Hắn đường đường thiết quyền đoàn đoàn trưởng, ở thiết quyền đoàn đoàn bộ trung tâm chỉ huy, trực tiếp bị người cho trói lại. Vô cùng nhục nhã. Hả? Lần này ngược lại là một mặt thắng lợi mỉm cười Phạm Thiên Lôi, sửng sốt một chút, trận to hai mắt, kinh ngạc hỏi, đường tu. Hắn đoán được kế hoạch của ta. Đối với đường tu người này, Phạm Thiên Lôi tự nhiên có điều quan tâm, hơn nữa còn là trọng điểm quan tâm. Hắn tuyển chọn Hà Thần Quang, Vương Diễm Binh, Lý Nhị Ngưu đám người, không phụ sự mong đợi của mọi người, đều trở thành thiết quyền đoàn lính mới trong khi huấn luyện tinh nhuệ, đây chính là được xưng toàn quân khu, lính mới huấn luyện ác nhất địa phương. Nhưng chính là ở nơi này, giết ra một con ngựa ô, mới binh liền mọi thứ đệ nhất nghịch thiên thành tích, vượt xa Hà Thần Quang, Vương Diễm Binh, Lý Nhị Ngưu ba người. Phạm Thiên Lôi há có thể không chú ý, thậm chí đã có đục khoét nền tảng, đem người này cũng đào được đặc chiến lữ, thành lập hồng cầu đặc biệt hành động tổ tâm tư. Đặc biệt là lúc trước lần thứ nhất trạm thủ hành động, đường tu biểu hiện ra nghịch thiên sức chiến đấu sau khi. Nếu là lang nha đặc chiến lữ cùng với hồng cầu đặc biệt hành động tổ, có như thế một yêu nghiệt nhân vật, sau đó làm nhiệm vụ thời điểm, có thể giảm ít hơn bao nhiêu tỷ lệ thương vong, lại có thể tăng thêm bao nhiêu nhiệm vụ hoàn thành suất. Nhưng mà để Phạm Thiên Lôi càng không nghĩ đến chính là, đường tu còn có như thế bén nhạy chiến tranh xúc giác, có thể đoán được hắn đem muốn tiến hành lần thứ hai trạm thủ hành động. Ở Phạm Thiên Lôi kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ. Khang Lôi gật gật đầu, thở dài nói, không sai, đường tu đã đoán được kế hoạch của các ngươi, chỉ là ta không có coi trọng mà thôi, các ngươi dã lang tiểu đội cũng là hắn đánh bại, lợi hại không? Nói đến thiết quyền đoàn người lính mới này, Khang Lôi trên mặt lại không khỏi toát ra mấy phần đắc ý, chỉ là muốn đến tình cảnh trước mắt, sắc mặt lại trở nên cực kỳ khó coi lên. Khá lắm. Phạm Thiên Lôi hai mắt tỏa sáng, đẩy Khang Lôi liền muốn lên phi cơ, đã có nhất định phải đảo đi đường tu tâm tư. Ở lại thiết quyền đoàn loại này bộ đội. Sao có thể phát huy ra loại này bình vương tài năng? Lang nha đặc chiến lữ mới được thích hợp hắn nhất địa phương. Khang Lôi bất đắc dĩ, bị Phạm Thiên Lôi đẩy hướng về trên phi cơ đi đến, vừa lúc đó, không trung đột nhiên vang lên vụ một chấn động thanh. Đây là đánh lén viên đạn thanh âm, vốn là nhỏ nhẹ viên đạn thanh, tại đây giống như yên tĩnh trong hoàn cảnh, càng là rõ ràng như thế. Một giây sau, Phạm Thiên Lôi trên đầu liền bước lên lam yên. Ta bị rình giết. Phạm Thiên Lôi vô cùng ngạc nhiên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Tuyệt đối không ngờ rằng hắn đường đường đặc chiến lữ tham nhu trưởng, dĩ nhiên cũng lại bị người rình giết một ngày. Này nếu không phải là bởi vì diễn tập sử dụng là đạn giấy, mà là đang chiến trường chân chính trên, hắn Phạm Thiên Lôi đã nhưng đã hy sinh. Ha ha, lão Phạm, ngươi cũng có ngày hôm nay. Khang Lôi bắt đầu cười ha hả, đã hiểu là ai làm, ngoại trừ đoán được lần này trảm thủ hành động Đường Tu, còn có thể là ai. Không nghĩ tới người lính mới này dĩ nhiên như vậy ưu tú, vẫn ẩn nút đến bây giờ. Vị này Khang đoàn trường một mặt đắc ý, trước phiền muộn quét đi sạch sành sanh. Ta tỉ mỉ chuẩn bị trảm thủ hành động, trái lại hại chính mình làm mất mạng, diễn tập sau khi kết thúc thật không biết nên làm sao đối mặt thủ trưởng bọn họ. Phạm Thiên Lôi một mặt cười khổ, ánh mắt nhưng vị vi tỏa sáng, đối Đường Tu người binh sĩ này càng thêm nhìn kỹ. Đây tuyệt đối là cái binh vương phôi. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 150, hàng năm quân khu diễn tập, Nam. Một súng bắn chết Phạm Thiên Lôi vị này đặc chiến lữ tham nhu trưởng, tự nhiên là Đường Tu không thể nghi ngờ. Ở Phạm Thiên Lôi xuất lĩnh cô lang tiểu đội, xâm nhập thiết quyền đoàn đoàn bộ thời điểm, Đường Tu cũng không có phát sinh nhắc nhở, hoặc là làm ra phản kích. Vậy cũng là đúng những kia đoàn bộ thủ trưởng môn, không nghe hắn vị này binh nhì lên tiếng, tiến hành nho nhỏ trả thù, để những thủ trưởng này cũng đều nhớ lâu một chút. Mà ở Khang đoàn trường sắp bị mang lên phi cơ thời điểm, Đường Tu cũng là ra tay rồi, hắn có kế hoạch của chính mình. Đường Tu, đem bọn họ cũng làm đi, ta cho ngươi ký đại công. Khang Lôi đột nhiên gỡ bỏ cổ họng, giống lớn một tiếng. Ngươi chớ đắc ý quá sớm, núp trong bóng tôi đang tập kích, mới được đáng sợ nhất. Phạm Thiên Lôi nhìn đại hống đại khiếu Khang Lôi, bất đắc dĩ nở nụ cười, lại nói, Đường Tu nổ súng rình giết ta, đã bại lộ chính mình. Tiếp đó, hắn muốn đối mặt thủ hạ ta bộ đội đặc chủng vây quét. Ngươi còn muốn Đường Tu giết chết bọn họ. Hắn đã chắp cánh khó chạy thoát. Câu nói này phảng phất một tín hiệu, cô lang tiểu đội lấy Trần Thiện Minh cầm đầu các đội viên, bản tới một người cái thất thần không nớt, vạn vạn không nghĩ tới tham mưu trưởng lại bị rình giết. Bọn họ tuy rằng phản xạ có điều kiện dường như tìm được rồi công sự, núp ở máy bay trực thăng mặt sau, nhưng đều ngẩn ở đây tại chỗ. Vào lúc này, bọn họ mới phản ứng được, bọn họ nhưng là Đường Đường đặc chiến lữ tinh nhuệ, hơn nữa còn là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Lại bị một tân binh trêu chọc. Này để cho bọn họ làm sao chịu được. Người này, lại dám ngay trước mặt chúng ta, thư giết chúng ta đầu, nhất định phải làm cho hắn đẹp đẽ. Lấy Trần Thiện Minh cầm đầu cô lang tiểu đội các đội viên, mỗi một người đều con mắt bốc lửa. Mục tiêu ở 7 giờ phương hướng, khoảng 800 mét. Bọn họ trực tiếp căn cứ đường đạn cùng âm thanh phân tích ra số liệu, chuẩn xác không có sai sót đoán được Đường Tu trước vị trí. Tuy nói là một tên tay đánh lén, Đường Tu rình giết một người sau khi, chắc chắn lần thứ hai biến ảo vị trí, nhưng chỉ cần bọn họ hành động cấp tốc, cũng là chạy không xa. Hành động. Trần Thiện Minh hướng về các đồng đội đánh võ thế, đó lấy hắn cầm đầu 6 cái cô lang tiểu đội đội viên, cấp tốc từ máy bay trực thăng chướng ngại vật mặt sau tản ra, dựa vào bóng đêm cùng chướng ngại vật che giấu, nhanh chóng hành động. Một người trong đó cầm trong tay súng trường ngắm bắn, tìm được rồi có lợi cho mình xạ kích hoàn cảnh, làm yểm hộ. Mặt khác Trần Thiện Minh chờ 5 người, nhanh chóng hướng về Đường Tu vị trí lao đi. Bọn họ từng cái hành động như gió, thân thủ nhanh nhẹn, không hổ là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Nhưng mặc dù là như vậy, bọn họ triển khai hành động ngay lập tức, đạn súng bắn tỉa thanh âm lại vang lên, nhất thời, cô lang tiểu đội một người trong đó trên đầu bước lên lam yên. Lại một tên cô lang tiểu đội đội viên chết trận. Trần Thiện Minh chờ người tâm thần tập trung cao độ, ai cũng không nghĩ ra, như vậy đen kịt hoàn cảnh, lại là đột nhiên như thế triển khai hành động, Đường Tu lại như thế nào làm được bách phát bách trúng. Loại này thương pháp, cùng với nhãn lực, sức phán đoán, phản ứng lực chờ đã, quả thực thần. Bọn họ làm sao biết, Đường Tu chính là cái tố chất thân thể tên biến thái, lại là võ công cực cao cấp độ tông sư nhân vật, nhãn lực, phản ứng lực, sức phán đoán đều là siêu phàm. Hơn nữa mấy tháng này huấn luyện được súng ống tinh thông cấp bậc thương pháp, những bộ đội đặc chủng này đưa ra một thần tự, nhưng cũng không quá đáng. Nhưng mà cô lang tiểu đội những người này, mỗi người cũng đều là tay súng thần. Ở Đường Tu nổ súng ngay lập tức, tên kia làm yểm hộ đang tập kích, liền trực tiếp nổ súng hướng về hắn bên này đánh tới. Kết quả nhưng không có trong số mệnh. Đường Tu ở nổ súng trong nháy mắt, liền bắt đầu trốn, động tác nhanh chóng, để cái kia đạn giấy chỉ có thể sát đỉnh đầu của hắn bay qua, thân hình hơi động, hắn lần thứ hai biến ảo đánh lén vị trí. Mà cái kia nã một phát súng cô lang tiểu đội tay đánh lén, cũng cấp tốc biến hóa vị trí. Lúc này, Trần Thiện Minh chờ 4 cái cô lang tiểu đội đội viên, chính nhanh chóng lực gần. Thời gian này, nhưng thành Đường Tu cùng cô lang tiểu đội tay đánh lén trong lúc đó quyết đấu. Đối với nhanh chóng lược gần cô lang đội viên, Đường Tu cũng không phải rất lo lắng, nếu những người này chủ động đưa tới cửa, lấy thân thủ của hắn, đối phó quả thực không nên quá ung dung. Ngược lại là cô lang tiểu đội tay súng bắn tỉa này, là một uy hiếp. Hai người đều tìm được rồi tân bắn tỉa địa điểm, song phương đều ở đây thông qua đánh lén kính quang lọc, đối phương tâm tích. Tìm tới ngươi. Cuối cùng, vẫn là Đường Tu lộ ra nụ cười, lấy hắn cái kêu biến thái nhãn lực, phát hiện đối phương đánh lén kính quang lọc yêu ớt kính quang. Súng ngắm viên đạn âm thanh lại một lần nữa vang lên, đạn giấy chuẩn xác không có sai sót bắn vào cô lang tiểu đội tay đánh lén trên người, nhất thời có lam yên bốc lên. Đáng chết! Cô lang tiểu đội đang tập kích vừa khiếp sợ lại là hết ý chửi bậy một tiếng, không biết đối phương ở như vậy ban đêm đen kịt, rốt cuộc là làm sao phát hiện mình. Hắn ẩn nút đã đủ tốt. Hắn tuy rằng vô cùng ảo não, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì ngay ở hai người quyết đấu khoảng thời gian này, Trần Thiện Minh cùng cuối cùng ba cái cô lang tiểu đội đội viên, đã gần sát đối phương. Nghe được tiếng súng sau, lấy Trần Thiện Minh cầm đầu bốn người, càng là cấp tốc bọc đánh đi qua. Tìm tới ngươi. Trần Thiện Minh trong mắt hết sạch lấp lóe, nhìn chằm chằm cái này để cho mình kinh hồn táng đảm đối thủ, chỉ thấy hắn không chút hoang mang từ trong bụi cỏ đứng dậy. Trần Thiện Minh làm thủ hiệu, để những người khác ba cái đội viên phân tán hướng về đối phương bọc đánh đi qua, mà hắn đột nhiên nhào tới, gần kề sau khi, bước chân dừng lại, quay về đá ra một cước. Làm bộ đội đặc chủng bên trong bộ đội đặc chủng, Trần Thiện Minh cận chiến vật lộn năng lực có thể nói cao cấp nhất cường hãn. Một cước này mang theo bén nhọn chân phong, người bình thường phỏng chừng một cước đều có thể đá chết. Ở trong mắt hắn, Đường Tu loại này dũng mãnh nhân vật, đương nhiên sẽ không một cước đá chết, này đây nén giận mà phát, còn một cước này xuống, Đường Tu có thể hay không bị thương, hắn nhưng là chẳng muốn quản. Hắn muốn cho cái này thiết quyền đoàn binh lính biết, Lang Nha đặc chiến lữ bộ đội đặc chủng không phải là dễ chơi. Đối mặt này ác liệt một cước, Đường Tu nhưng mặt lộ vẻ ý cười. Nếu là khoảng cách xa thương pháp quyết đấu, giải quyết cô lang tiểu đội những này đỉnh cấp tay súng thần nhưng là vô cùng phiền phức. Nếu những người này chủ động đưa tới cửa, liền khoảng cách này, Đường Tu chắc chắn đối phương liền cơ hội nổ súng cũng không có. Huống chi bọn họ liền thương đều không chuẩn bị mở, trực tiếp lựa chọn vật lộn. Đường Tu không chút hoang mang, cũng là một cước đá ra. Một cước này đi sau mà đến trước, hoàn toàn ra ngoài Trần Thiện Minh bất ngờ, thân thể của hắn phản ứng căn bản theo không kịp một cước này tốc độ, trực tiếp liền ầm một tiếng bay ngược ra ngoài. Trần Thiện Minh cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều rất giống bị truy sát đòn nghiêm trọng một hồi, còn chưa kịp tinh tế lĩnh hội loại này từ ngoài vào trong đau đớn, liền đau hôn mê bất tỉnh. Cái gì? Cái khác ba cái chính bọc đánh Đường Tu ba cái cô lang tiểu đội đội viên, thấy cảnh này, con người suýt chút nữa không chừng ra ngoài. Trần Thiện Minh cận chiến vật lộn năng lực, ở toàn bộ Lang Nha đặc chiến lữ nhưng là số 1 số 2, dĩ nhiên không đi quá một chiều, trực tiếp đã bị đánh tàn phế. Đây quả thực là cái yêu nghiệt. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 151, hàng năm quân khu diễn tập, 6. Cùng lên đi. Đường Tu một cước đá ngất Trần Thiện Minh sau khi, nhìn vây quanh mình ba cái cô lang tiểu đội đội viên, khẽ cười một cái. Đáng chết. Xem thường chúng ta sao. Chúng ta cùng tiến lên. Ba cái đánh một, tuyệt đối có thể bắt hắn. Ba cái cô lang tiểu đội các đội viên giống lên, tuy rằng thả lời hung ác, khí thế nhưng không ra sao, hết cách rồi. Một cước kia bị đá ngất Trần Thiện Minh chính là dẫm vào vết xe đổ. Ba người mặc dù khí thế hạ, nhưng cũng không có lùi bước tâm ý, thả xong lời hung ác sau, liền cực kỳ an ý hướng về Đường Tu vây công lại đây. Bọn họ cận chiến vật lộn năng lực tuy rằng không bằng Trần Thiện Minh như vậy lợi hại, từng cái nhưng cũng rất mạnh, có thể bị chọn vào cô lang tiểu đội tự nhiên không có hạ soàng. Một người trong đó sử dụng cầm nã thủ, mặt khác hai cái trực tiếp công kích Đường Tu hạ bàn, loại này hiểu ngầm trình độ. Vừa nhìn liền biết không phải lần đầu tiên phối hợp, nhưng hết thảy đều là uổng công vô ích. Đường Tu chỉ là nhẹ nhàng một quyền, lại trong nháy mắt đá ra hai chân, này ba đặc chủng binh bên trong bộ đội đặc chủng liền rơi xuống một cùng Trần Thiện Minh không sai biệt lắm kết cục. Chỉ là dưới tay hắn lần thứ hai lưu tình, cũng không có đem ba người đánh ngất đi. Trước xuống tay với Trần Thiện Minh tàn nhẫn một chút, cũng là xem Trần Thiện Minh ra tay khá là tàn nhẫn mà thôi, dù vậy, vẫn là hạ thủ lưu tình, bằng không Trần Thiện Minh lợi hại đến đâu cũng là một đòn mất mạng kết cục. Đường Tu sở dĩ không đem ba người đánh ngất, là giữ lại bọn họ, dơ lên Trần Thiện Minh, một đường đi tới máy bay trực thăng phụ cận. Phạm Thiên Lôi cùng Khang Đoàn Trường đều trợn mắt hốc mồm nhìn kết quả này. Trần Thiện Minh bị người mình mang tới trở về. Cô lang tiểu đội, diệt sạch. Mặc dù Phạm Thiên Lôi cùng Khang Đoàn Trường hai người, lại làm sao xem trọng Đường Tu người lính mới này, cũng không nghĩ tới, sẽ là một kết quả như thế. Đây cũng không phải là binh vương phôi, mà là thỏa thỏa binh vương. Loại này siêu cường năng lực, nếu như ở cùng các quốc gia bộ đội đặc chủng giải thi đấu trên, chính là hoàn toàn xứng đáng thế giới cấp binh vương. Đoàn trưởng, không có sao chứ? Đường Tu nhìn trận mắt hốc mồm hai người, cười hỏi một câu, lại cường điệu quan sát Phạm Thiên Lôi vài lần, đây chính là đã biết thứ phó bản nhiệm vụ khởi xướng người, nên đem vị diện nhân vật chính nhi một trong. Không có chuyện gì. Khang Lôi có chút lúng túng, trước hắn cùng với đoàn bộ các tham mưu cũng không có nghe Đường Tu ý kiến, mới rơi vào kết quả như thế. Vạn hạnh, lần này trảm thủ hành động, lại bị Đường Tu nghịch thiên vậy trở mình. Quả thực yêu nghiệt. Khang Lôi vô vô Đường Tu vai, lại khiêu khích dường như nhìn Phạm Thiên Lôi một chút, lớn tiếng nói, Đường Tu, ngươi làm rất tốt. Không hổ là chúng ta thiết quyền đoàn binh. Diễn tập kết thúc, ta nhất định cho ngươi xin mời công. Đường Tu cười thầm lắc đầu, lần này diễn tập qua đi, chỉ sợ hắn thì không phải là thiết quyền đoàn binh, mà là phải đến Phạm Thiên Lôi dưới trướng Lang Nha đặc chiến lữ đi. Hết cách rồi, phó bản nhiệm vụ A. Mặc dù Phạm Thiên Lôi không chỉ chiêu chính mình, Đường Tu cũng phải nghĩ biện pháp chính mình lăn lộn đi qua. Làm sao Khang đoàn trường xem Đường Tu, là càng xem càng thỏa mãn, nếu là có cái con gái, chỉ sợ lúc này chọn rể tâm tư đều có. Chính là không biết đến thời điểm, Khang Lôi có thể hay không cam lòng thả Đường Tu rời đi thiết quyền đoàn. Vào lúc này, cung tiễn lần thứ 2 xuất lĩnh thần thương thủ tứ liên một loạt binh lính, cùng với bành đại đội trưởng xuất lĩnh mánh hổ lục liên một loạt binh lính, lại một lần nữa san san đến muộn. Đoàn trường, ngươi không sao chứ? Cung tiễn cùng bành đại đội trưởng bọn họ, đều rất là ân cần nhìn Khang Lôi, nhưng mà phát hiện đoàn trường dĩ nhiên bình yên vô sự. Mà Phạm Thiên Lôi chờ trên thân thể người Lam quân quân hàm, đều đang lấy xuống. Nay chẳng phải là đại diện cho bọn họ, đều ở đây diễn tập bên trong tử trận. Là ai bản lĩnh lớn như vậy, dĩ nhiên giết chết đặc chiến lữ tham nhu trưởng, còn có cô lang tiểu đội. Không nghi ngờ chút nào, Đường Tu lần thứ 2 trở thành mọi người sợ hai than minh tinh cấp nhân vật. Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên nghi ngờ, đều không thể tin được đây là thật. Đang lúc này, Đường Tu đột nhiên mở miệng nói rằng, đoàn trường, ta có cái kế hoạch, tập kích Lang Nha đặc chiến lữ trung tâm chỉ huy, mời ngài phê chuẩn. Ta thảo. Trần Thiện Minh vừa nhe răng tuét miệng tỉnh lại, nghe được câu này, suýt chút nữa không lần thứ 2 ngất đi. Cái này một cước gọi mình đạp ngất lính mới, rốt cuộc là cái gì vật chủng yêu nghiệt. Tất cả mọi người là sững sờ, ngay sau đó hai mắt tỏa sáng. Chỉ có Phạm Thiên Lôi đám người sắc mặt tái nhợt. Đây đúng là cơ hội tốt. Đầu tiên, Phạm Thiên Lôi bọn họ thực thi trảm thủ hành động, giữ vững vô tuyến điện lặng im. Vì lẽ đó, Lam quân còn không biết cô lang tiểu đội bị diệt sạch tin tức. Nếu là Hồng quân công nông Trung Quốc người, đổi Phạm Thiên Lôi y phục của bọn họ, trên mặt lại tô vẽ nhiều màu sắc, còn thừa dịp bóng đêm, ngụy trang thành trạm thủ thành công dáng vẻ, cứ không dễ dàng bị nhận ra. Đã như thế, cái này chém ngược thủ hành động, tỷ lệ thành công rất lớn. Lùi một bước tới nói, coi như là thất bại, cũng bất quá tổn thất mấy cái binh lính tinh nhuệ mà thôi, với đại cục không ngại. Nếu là thành công, nhưng là một bước thật to hay kỳ. Tin tưởng Lang Nha đặc chiến lữ những tên kia, cũng sẽ không nghĩ tới Phạm Thiên Lôi cùng Trần Thiện Minh bọn họ sẽ thất bại, hơn nữa bị bại thất bại thảm hại. Được. Chỉ cần diệt đi Lang Nha đặc chiến lữ xào huyệt, đã không có bọn họ quân xung kích chống đỡ, lần này quân sự diễn tập, chúng ta Hồng quân công nông Trung Quốc thắng lợi tỷ lệ đem sẽ đề cao thật lớn. Khang Lôi là đánh giặc lao đoàn trường, trong nháy mắt liền phân tích ra lợi và hại, đồng thời làm ra quyết định, vô Đường Tu vai, nói, hành động ta phê chuẩn. Nếu là thành công, diễn tập kết thúc, ta biết cho ngươi xin mời công. Thật to công. Xin mời công cái từ này, Đường Tu đã nghe được nhiều lần, cũng không phải rất lưu ý, chỉ nói là nói, báo cáo đoàn trưởng, xin cho ta phái mấy người đến. Ai? Khang Lôi hơi run run, không nghĩ tới tên tiểu tử này chợt bắt đầu điểm tướng, hắn đúng là hết sức tò mò, tiểu tử này muốn chọn ai, đi tham gia lần này chém ngược thủ hành động. Hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng không có ý phản đối. Đường Tu ánh mắt, quét về phía thần thương thủ tứ liên cùng mánh hổ lục liên người. Những người này từng cái lập tức kích động, mặc dù là cung tiễn, lao hác, bành đại đội trưởng bọn họ đều không ngoại lệ. Lần này nếu là chém ngược thủ thành công, tuyệt đối là lần này hàng năm quân khu diễn tập náo động nhất chuyển món, lại là ló mặt, lại có quân công. Làm một tên quân nhân, thử hỏi ai không muốn tham dự. Lao hác, Hà Thần Quang, Vương Diễm Binh. Đường Tu đọc lên mấy người tên, không chọn được mỗi một người đều hưng phấn không thôi, không có bị chọn được đều vô cùng thất lạc. Bởi vì Lý Nhị Ngưu cũng không phải thần thương thủ tứ liên một loạt chiến sĩ, chỉ là bếp núc ban, vì lẽ đó cũng không có ở đây. Ngược lại là Hà Thần Quang cùng Vương Diễm Bình, đi theo đến đây trợ giúp mánh hổ lục liên một loạt bên trong. Lao hắc năng lực cá nhân ưu tú, là một nhất quán lựa chọn. Cho tới cung tiễn cùng bành đại đội trưởng, Đường Tu đúng là không có chọn bọn họ, nhờ vào lần này hàng năm quân sự diễn tập, còn cần mỗi người bọn họ chỉ huy mình liền bài bộ đội. Ngoài ra còn có mấy cái, đều là thần thương thủ tứ liên binh lính. Là Đường Tu đi tới thần thương thủ tứ liên sau, nhìn khá là hợp mắt, quân sự năng lực cũng khá là xuất chúng mấy cái. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 152, hàng năm quân khu diễn tập, 7. Đường Tu xuất lĩnh Lao Hắc, Hà Thần Quang, Vương Diễm Binh đám người, ngụy trang thành trạm thủ thành công cô lang tiểu đội, cưới máy bay trực thăng làm quân lang nha đặc chiến lữ trung tâm chỉ huy. Lúc này lang nha đặc chiến lữ bên trong trung tâm chỉ huy, lang nha đặc chiến lữ lữ trưởng Hà Chí Quân, chính đang phát hỏa, nói cho ta biết. Ta tham mưu trưởng ở nơi nào? Báo cáo. Lữ trưởng, tham mưu trưởng tự mình dẫn đội, đi chấp hành trạm thủ hành động. Một tên tham mưu lớn tiếng đáp. Trạm thủ. Đi làm Hồng quân công nông Trung Quốc bộ tư lệnh. Đây không phải là hồ nháo sao. Nơi đó khiến cho hạ xuống sao. Chưa qua quá ta cho phép, hắn lại dám mang đội đi làm Hồng quân công nông Trung Quốc bộ tư lệnh. Hà Chí Quân tức giận không giảm, còn tưởng rằng tham mưu trưởng Phạm Thiên Lôi, tự mình dẫn đội đi chấp hành trạm thủ hành động, mục tiêu là Hồng quân công nông Trung Quốc tổng tư lệnh bộ. Đây chính là Hồng quân công nông Trung Quốc tổng tư lệnh bộ, mặc dù đặc chiến lữ cô lang tiểu đội lại tinh nhuệ, chỉ là mấy người có thể bắt được tới sao. Không phải, phải đi. Chào Thiết Quyền Đoàn Khang đoàn trưởng. Tham mưu báo cáo. Cái gì? Hắn là tiểu hài tử à? Tài năng ở tử một thành đầy đất được mất à? Đều cái này số tuổi, liền như vậy thất bại đều không chịu nổi, dĩ nhiên đi theo Thiết Quyền Đoàn đưa khí. Hà Chí Quân lập tức hiểu được, đây là lần đầu tiên trạm thủ hành động, Dã Lang tiểu đội không có bắt nắm đấm thép số 1, hắn tham mưu trưởng mới tự mình dẫn đội, lần thứ 2 đối nắm đấm thép số 1 thực thi trạm thủ hành động. Hà Chí Quân giống to qua đi, ra lệnh, đi, tìm cho ta đến hắn. Báo cáo, hắn mang theo cô lang tiểu đội đã thâm nhập địch hậu, thực hành vô tuyến điện lặng im. Tham mưu có chút không dám nói tiếp nữa. Hồ đồ. Hà Chí Quân tăng địa một hồi đứng lên, bộ chỉ huy một mảnh vắng lặng, vừa lúc đó, hai quả tia chớp đạn ném vào, trên đất nhỏ giọt đảo quanh. Quanh một bạo tạc qua đi, trắng loa như tuyết, nhất thời thương tiếng nổ lớn. Đường Tu xuất lĩnh Lao Hắc, Hà Thần Quang, Vương Diễm Binh, cùng với mấy cái thần thương thủ tứ liên binh lính vào, không ngừng nắm thương xạ kích, trong bộ chỉ huy thủ trưởng môn từng cái chết trận. Hà Chí Quân cũng ngay đầu tiên, bị Đường Tu khống chế lại. Hắn xuất lĩnh Lao Hắc cùng Hà Thần Quang đám người, đối đặc chiến lữ trung tâm chỉ huy thực thi đột kích, cùng với trước Phạm Thiên Lôi xuất lĩnh cô lang tiểu đội, đối Thiết Quyền Đoàn trung tâm chỉ huy áp dụng đột kích, giống nhau như lúc. Đầu tiên là ngụy trang thành trạm thủ thành công Phạm Thiên Lôi, đến nơi này, lại gặp đảm nhiệm cảnh giới lính gác từng cái giải quyết. Đặc chiến lữ các lính gác tuy rằng tố chất hơi cao, nhưng đều có chút bất cẩn, tựa hồ không nghĩ tới có người sẽ đối với lang nha đặc chiến lữ trung tâm chỉ huy thực thi trạm thủ hành động. Trạm thủ hành động luôn luôn là bọn họ lang nha đặc chiến lữ chuyên nghiệp. Hơn nữa hạ thủ là Hà Thần Quang cùng Vương Diễm Binh hai người, càng là ung dung giải quyết. Đường Tu sở dĩ hạ lệnh để Hà Thần Quang cùng Vương Diễm Binh đánh trận đầu, đi giải quyết đặc chiến lữ các lính gác, trừ bọn họ ra bản thân cũng rất ưu tú, càng bởi vì chỉ điểm bọn họ tu luyện lòng tượng bàn ngược công, thân thủ tố chất càng vượt xa người thường. Cứ như vậy, một mặt tái nhợt lang nha đặc chiến lữ lữ trưởng, thiếu tướng Hà Chí Quân, một mặt tái nhợt bị bắt rồi. Xin lỗi, thủ trưởng đồng chí. Đường Tu nhếch miệng nở nụ cười, tháo xuống Hà Chí Quân lam quân băng tay, coi như chiến lợi phẩm cất đi. Hắn vốn là muốn đem Hà Chí Quân cho bắt giữ trở về, chỉ là đã như thế, vị này lang nha đặc chiến lữ thiếu tướng lữ trưởng, mặt mũi cũng là vứt quá lớn. Đường đường lang nha đặc chiến lữ thiếu tướng lữ trưởng, lại bị bắt giữ, chỉ sợ khó hơn nữa ở trong quân đội lan lộn. Vì lẽ đó, Đường Tu làm ra quyết định, cho vị này thiếu tướng lữ trưởng để lại cái mặt mũi, chỉ là tháo xuống hắn băng tay, coi như chết trận xử lý. Này dù sao cũng là hắn tương lai lãnh đạo, Phạm Thiên Lôi xây dựng Hồng Cầu đặc biệt hành động tổ, cũng là thuộc về lang nha đặc chiến lữ. Lao Hắc cùng Hà Thần Quang, Vương Diễm Binh bọn họ, mỗi một người đều hai mắt tỏa ánh sáng, trảm thủ một tên thiếu tướng, vẫn là lang nha đặc chiến lữ lữ trưởng, phần này công lao tuy rằng lấy Đường Tu to lớn nhất, nhưng là thiếu bọn họ không được chiến công. Hà Chí Quân cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn đường đường lang nha đặc chiến lữ lữ trưởng, nếu như bị bắt giữ, sau đó thật là không có mặt sẽ ở trong quân đội sương sở. Bây giờ băng tay bị trích, hắn đã chết trận, tuy rằng cũng rất mất mặt, nhưng cũng so với bị bắt giữ đến hay lắm. Hà Chí Quân khá là cảm kích liếc mắt nhìn Đường Tu, lúc này mới một quyền đập vào bên cạnh trên bàn, ầm một tiếng vang thật lớn, sợ đến đặc chiến lữ đã chết trận các tham mưu một trận tâm kinh đảm khiêu. Một đám rác rưởi. Hà Chí Quân giống giận. Các tham mưu từng cái xấu hổ cúi đầu, lang nha đặc chiến lữ vốn là chuyên môn làm tập kích, đánh lén, ám sát, trảm thủ hành động, hiện nay lại bị người áp dụng trảm thủ hành động, đem xào huyệt đều cho bưng. Đường Tu cũng không có đa tác đậu lưu ý tứ, phất phất tay, nói, chết. Lúc này, hắn xuất lính Lao Hắc cùng Hà Thần Quang, Vương Diễm Binh đám người, cấp tốc rút đi lang nha đặc chiến lữ trung tâm chỉ huy. Trước khi đi, Đường Tu nhìn lướt qua lang nha đặc chiến lữ trung tâm chỉ huy địa đồ, cường điệu nhìn một chút Lam quân bộ tư lệnh vị trí, ghi vào trong lòng. Hắn cũng không có cùng Lao Hắc, Hà Thần Quang bọn họ cùng cưới máy bay trực thăng rời đi, mà là một thân một mình, hướng về một phương hướng cấp tốc lao đi. Trên phi cơ trực thăng, Lao Hắc cùng Hà Thần Quang, Vương Diễm Binh đám người, mỗi một người đều diện tướng mạo dòng nó, Đường Tu lại muốn một thân một mình, đi tập kích Lam quân tổng tư lệnh bộ. Nghe nói như vậy thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng Đường Tu điên rồi. Nhưng ngẫm lại, này vốn là cái yêu nghiệt. Điên cuồng như thế, cũng bình thường. Bất luận làm sao, mọi người một lần diệt đi Lang Nha đặc chiến lữ trung tâm chỉ huy, càng trảm thủ Lang Nha đặc chiến lữ thiếu tướng lữ trưởng, phần này công lao đã là cực kỳ chói mắt, mỗi một người đều hưng phấn không thôi. Chỉ là muốn đến một mình rời đi đường tu, từng cái vẫn cứ nỗi lòng khó bình. Bọn họ chói mắt đi nữa, lợi hại đến đâu, cũng chỉ là nhân loại bình thường. Cùng người ngoài hành tinh không so được a. Đường tu một đường đi nhanh, mãi cho đến hừng đông thời điểm, này vừa mới đến một mảnh đầm lầy địa phía trước. Nhìn mảnh này đầm lầy địa, hắn đã rõ ràng, chỉ cần thông qua mảnh này đầm lầy, là có thể tiếp cận làm quân bộ tư lệnh. Nay ở Lang Nha đặc chiến lữ trung tâm chỉ huy trên bản đồ biểu hiện rõ rõ ràng ràng. Hắn cũng không do dự, một cước bước chân vào lầy lội đầm lầy địa, triển khai thân hình, nhanh chóng lao đi. Lấy hắn hôm nay công lực cùng kinh công, hơn nữa vượt xa bên thân thể của con người tố chất, vượt qua đầm lầy khu vực cũng không phải rất gian nan. Dần dần, hắn đã thấy Lam quân cờ xí, ở Lam quân tổng tư lệnh bộ trung tâm chỉ huy bầu trời pháp phối. Đó là một mảnh bỏ hoang nhà xưởng, bốn phía lính gác lâm lập, đề phòng nghiêm ngặt. Xe tăng, bộ chiến xa, súng máy cao xạ đứng ở trên đất trống, có một loại đại chiến đến bầu không khí căng thẳng. Nơi này, chính là hàng năm quân sự diễn tập, Lam quân vị trí trái tim. Đường tu rất xa quan sát một lúc, suy tư một lúc, này mới tìm được một phương hướng, triển khai thân hình, như mũi tên nhọn bình thường lao đi. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 153, diễn tập kết thúc. Lam quân tổng tư lệnh bộ. Lam quân bộ đội đặc chủng đang tập kích tiểu tổ, chính ở mảnh này bỏ đi nhà xưởng một ngôi lầu đỉnh, quan sát đến. Chức trách của bọn họ là bảo vệ Lam quân bộ tư lệnh an toàn. Đột nhiên, cả người hình trong nháy mắt kiếm được hai người, tay đánh lén cùng quan sát tay đồng thời ngã trên mặt đất, yết hầu cũng bị chặn lại, cũng không xẻ ra thanh. Các ngươi đã treo, xin mời tuân thủ diễn kịch quy tắc. Đường tu khẽ mỉm cười, buông lỏng ra hai người yết hầu, chậm rãi nói rằng. Hắn ở Lam quân bộ tư lệnh ở ngoài, bí mật quan sát một hồi lâu, lúc này mới xác định Lam quân bộ tư lệnh bên trong tay đánh lén tiểu tổ đại khái vị trí. Lấy vo công của hắn cùng thân thủ, không chút biến sắc lẻn vào đi vào, cũng không khó khăn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Lam quân tổng tư lệnh bộ đang tập kích tiểu tổ, chính là ở đây. Tay đánh lén cùng quan sát tay liếc mắt nhìn nhau, không chỉ có khiếp sợ hơn nữa hoảng sợ, người nọ là làm sao ở hắn dưới mí mắt lẻn vào tiến vào. Để cho bọn họ hoảng sợ là, bất luận người nọ là làm sao làm được, Lam quân tư lệnh đã nơi ở trong nguy hiểm. Đường tu thay thế vị trí của bọn họ, ngay tại chỗ triển khai đánh lén. Mục tiêu chính là Lam quân bộ tư lệnh tổng tư lệnh. Dinh giết Lam quân bộ tư lệnh tổng tư lệnh, nghe tới là ngàn khó vạn hiểm chuyện tình, đối hôm nay đường tu tới nói, cũng đã là dễ như trở bàn tay. Lần này hàng năm quân khu diễn tập Lam quân tổng tư lệnh, chính là đông một nam một quân khu phó tư lệnh, trung tướng Cao Thế Nguy. Đường tu chờ thời gian cũng không phải rất dài, mặt trời vừa đến buổi trưa, chỉ thấy Cao Thế Nguy trung tướng từ bộ tư lệnh bên trong trung tâm chỉ huy đi ra, phía sau còn theo mấy cái quân hàm không thấp thủ trưởng. Âm một tiếng. Bảo vệ thủ trưởng. Thủ trưởng. Một trận trong hoảng loạn, Cao Thế Nguy trung tướng trên người đã bước lên Lam Yên, vị này luôn luôn không quan tâm hơn thua, bất động như sơn trung tướng, một mặt một bước. Chính mình dĩ nhiên tử trận. Mà Lam quân mất đi hắn vị này tổng tư lệnh chỉ huy, Lang Nha đặc chiến lữ lại bị bưng xào huyệt, trận này hàng năm quân sự diễn tập, cũng là thắng bại sáng tỏ, dần dần hạ màn. Diễn tập kết thúc, Hồng quân công nông Trung Quốc đại thắng. Mỗi một năm hàng năm quân khu diễn tập, Lam quân cùng Hồng quân công nông Trung Quốc luôn có thắng lợi cùng thất bại nhất phương, này không có gì đặc thù. Chỉ là trận này hàng năm quân khu diễn tập, khiến cho tất cả mọi người cảm khái không thôi, bọn họ cũng đều biết, tất cả những thứ này, đều là Hồng quân công nông Trung Quốc thiết quyền đoàn 11 tân binh đưa đến. Hai độ cứu nắm đấm thép số 1, chém ngược thủ hành động diệt đi Lang Nha đặc chiến lữ sao huyệt, kỳ tích vậy lẻn vào Lam quân tổng tư lệnh bộ, thành công rình giết Lam quân tổng tư lệnh. Đây cơ hồ là một người quyết định một cuộc chiến tranh thắng lợi. Tất cả mọi người ở cảm khái sợ hãi than đồng thời, đối đường tu cái này người khởi sướng càng là khâm phục không thôi. Đường tu dĩ nhiên trở thành đông một nam một quân khu làm chói mắt nhân vật, hoàn toàn xứng đáng binh vương. Hà Thân Quang, Vương Diễm Binh, Lý Nhị Ngưu ba người, càng là phục sát đất, không còn cùng đường tu so sánh hơn thua tâm tư. Bọn họ chỉ là người, cùng yêu nghiệt không cách nào so sánh được a. Nhưng là ba người bọn hắn trở nên càng thêm nỗ lực, trong mắt bọn họ lao đại đường tu, đã đem bọn họ hạ xuống rất xa. Thật sự nếu không nỗ lực, chỉ sợ liền đường tu đôi đều nắm bắt không được. Thiết quyền đoàn Khang đoàn trưởng, chính một mặt đắc ý trước máy vi tính xem văn kiện, lần này hàng năm quân khu diễn tập, thiết quyền đoàn nhưng là thật to ló mặt, tất cả những thứ này đều là bởi vì một người, đường tu. Hắn đang nhìn chính là cho đường tu xin mời công văn kiện. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Đi vào. Khang đoàn trưởng sẽ vì đường tu xin mời công văn kiện nhìn một lần, hài lòng gật gù, động động chuột, liền cho tập đoàn quân đảng ủy đưa tới. cửa mở, một con đức một châu bái kê từ trong khe cửa đệ vào. Khang đoàn trưởng hít mũi một cái, nghe thấy được vị, ngẩng đầu lên, vui vẻ nói, ơ, ai vậy đây là? Biết ta mấy hôm không ăn quê nhà bái kê, tuyết trung đưa kê a. Mau vào, mau vào. Cái này vỗ mông ngựa thật tốt. Chỉ thấy bái kê mặt sau, Phạm Thiên Lôi cười hì hì đi tới, Khang đoàn trưởng sắc mặt lập tức thay đổi. Hai người cũng là chiến hữu cũ, lao huynh đệ, hơn nữa còn là quá mệnh giao tình. Nhưng liền lúc trước niên kỷ độ quân khu diễn tập bên trong, chính là cái này quá mệnh giao tình huynh đệ, suýt chút nữa đem mình viên này nắm đấm thép số một đầu chém. Thế nhưng Phạm Thiên Lôi cũng bị Đường Tu nghịch thiên trở mình, tiến hành rồi chém ngược thủ. Nghĩ như vậy, Khang Lôi sắc mặt lại trở nên đắc ý, chỉ thấy Phạm Thiên Lôi đi tới cười nói, Khang đoàn trưởng, là ta tới quay ngài nịnh bợ. Phạm Tham Nhu trưởng, ngươi nhưng là suýt chút nữa đem đầu của ta chém. Ngươi đập ta cái gì nịnh nọt? Lấy đi. Khang Lôi được tiện nghi lại ra vẻ nói. Phạm Thiên Lôi cũng không ngại, chỉ là cười nói, Khang đoàn trưởng, đừng nhúc nhích nộ a. Đây không phải là chuyên đến xem ngài sao. Có câu nói, này Phật tổ cũng không đánh tặng lễ người. Ta Khang đoàn trưởng đại nhân có đại lượng, sẽ không theo ta đây chuyên nghiệp trộm gà bắt chó chấp nhận đi. Lại nói, ta cũng không chiếm tiện nghi a. Khuôn mặt già nua này đều mất hết. Phạm Thiên Lôi nói, nở nụ cười cũng đã biến thành cười khổ. Khang Lôi hừ hừ, nói, thiếu theo ta cợt nhả. Hoàng thử lang cho kê chúc Tết, không có ý tốt. Nói đi, tới làm gì? Phạm Thiên Lôi đem bái kê để lên bàn, tươi cười nói, ta là tới yếu nhân. Lời còn chưa nói hết, Khang Lôi liền biến sắc mặt, nói, đòi người có thể, ngoại trừ Đường Tu. Khang Lôi phản ứng, không ra Phạm Thiên Lôi dự liệu, chỉ là cười nói, Lao Khang à, chúng ta bao nhiêu năm giao tình, tại tiền tuyến chính là ngươi từ trong đống người chết, đem ta móc ra ngoài. Ân nhân cứu mạng nhé. Yếu nhân sự tình trước tiên không nói. Phạm Thiên Lôi nói, lại từ phía sau xách ra hai bình bao đài. Khang Lôi hai mắt sáng ngời, chợt một mặt nghiêm nghị, lấy đi. Ta đây là khẩn cấp cơ động bộ đội tác chiến. Thượng cấp có minh văn quy định, khẩn cấp cơ động bộ đội tác chiến, tuyệt đối không cho phép uống rượu. Ngươi nghĩ mời ta phạm sai lầm đúng hay không? Mau mau lấy đi. Phạm Thiên Lôi cười nói, ta mới vừa mới nhìn xem các ngươi giá trị ban sắp xếp, ngày hôm nay không phải ngươi trách nhiệm à. Chạy thế nào văn phòng đến rồi? Khang Lôi sững sờ, tốt. Tiểu tử ngươi, dám làm tình báo của ta. Ai nói cho ngươi biết? Phạm Thiên Lôi chỉ trên bàn tấm kia trách nhiệm biểu. Ngươi đây đều có thể nhìn thấy. Còn thật không hổ là trộm gà bắt chó hộ chuyên nghiệp a. Khang Lôi không quên tổn hại trên một câu. Phạm Thiên Lôi không một chút nào tức giận, chỉ là cười nói, đi thôi. Lao Khang, đừng bưng. Ngươi ngày hôm nay cũng không phải trách nhiệm thủ trưởng, đi ra ngoài ăn bữa cơm làm sao vậy? Chúng ta đi ra ngoài, tìm một chỗ cố gắng uống hai chén. Phòng chứng ngươi cũng có nửa năm không uống chứ. Nửa năm. Dòng dã một năm. Cứ như vậy, một bữa rượu hạ xuống, Thiết Quyền đoàn binh nhì Đường Tu, còn có Hà Thần Quang, Vương Diễm Binh, Lý Nhị Như mấy người bọn hắn, đã bị uống say rồi Khang đoàn trưởng bán cho Phạm Thiên Lôi. Kỳ thực, Khang Lôi cũng biết, Đường Tu ngày như vậy xanh binh vương, ở Lang Nha đặc chiến lữ mới có thể tốt hơn phát huy tài năng, ở lại Thiết Quyền đoàn quả thật có chút khó tài. Còn năng sớm, Vương Diễm Binh, Lý Nhị Như ba người, chỉ là tiện thể đưa đi ra. Đăng bởi Vạn Giới đăng lục chương 154, đảm nhiệm huấn luyện viên. Sáng sớm, trên phi cơ trực thăng, Phạm Thiên Lôi cùng Đường Tu, Hà Thần Quang, Vương Diễm Binh, Lý Nhị Như đám người ngồi đối diện nhau. Đường Tu cùng Hà Thần Quang bọn họ, vừa đã trải qua cùng các chiến hữu cáo biệt, đều có chút ly hương tình tự, nhưng rất nhanh sẽ từng cái đẩy mặt tỏa ánh sáng. Bọn họ đều bị điều động tới Lang Nha đặc chiến lữ. Mặc dù là Đường Tu, cũng là một mặt mừng rỡ. Hắn mừng rỡ không chỉ là bị điều đến rồi Lang Nha đặc chiến lữ, cũng không phải lần này quân khu hàng năm diễn tập qua đi, đạt được nhị đẳng công cùng cấp bậc thiếu úy, mà là cấp bậc thiếu úy mặt sau, phụ đái chức vụ. Hồng Câu đặc biệt hành động tổ huấn luyện viên. Đây chính là lấy Phạm Thiên Lôi dẫn đầu, Lang Nha đặc chiến lữ sắp xây dựng một nhánh hoàn toàn mới đặc chiến tiểu đội, tên đầy đủ vì là Hồng Câu đặc biệt hành động tổ. Cũng việc quan hệ Đường Tu phó bản nhiệm vụ. Đường Tu cũng không nghĩ tới, chính mình trực tiếp trở thành cái này sắp xây dựng Hồng Câu đặc biệt hành động tổ huấn luyện viên. Chức vụ này cùng quân hàm, vẫn là Phạm Thiên Lôi xin phép qua Lang Nha đặc chiến lữ lữ trưởng Hà Chí Quân, cùng với Đông một Nam một quân khu tư lệnh phó, Cao Thế Nguy trung tướng qua đi, mới phê chuẩn xuống. Ở hàng năm quân khu diễn tập bên trong, Hà Chí Quân thừa Đường Tu tỉnh, cũng không có bị bắt giữ, bằng không Đường Đường Lang Nha đặc chiến lữ lữ trưởng bị bắt giữ, cũng là không mặt mũi ở trong bộ đội lan lộn. Bây giờ Đường Tu lại thành hắn dưới tay binh, hắn cũng là bán một cái nhân tình. Mà bị Đường Tu tự mình rình giết Cao Thế Nguy trung tướng, cũng rất ưa nhìn người lính mới này, lúc này mới để hắn từ một binh nhì trực tiếp trở thành thiếu úy quan quân. Đây chính là vượt quá người tưởng tượng để bạt tốc độ, nếu không phải Đường Tu biểu hiện quá mức yêu nghiệt, lại có Cao Thế Nguy cùng Hà Chí Quân nâng đỡ, nghĩ muốn tăng lên nhanh như vậy. Dù sao trong quân người bảo thủ vẫn là rất nhiều, yêu thích phân biệt đối xử. Đường Tu lòng nói, trở thành sắp xây dựng Hồng Cầu đặc biệt hành động tổ huấn luyện viên, chỉ cần đem những người này dạy dỗ được rồi, chờ Hồng Cầu đặc biệt hành động tổ chính thức thành lập, mình phó bản nhiệm vụ cũng là hoàn thành. Hoàn thành nhiệm vụ, đang ở trước mắt. Ngoại trừ Đường Tu mừng rỡ không thôi, Hà Thần Quang, Vương Diễm Binh, Lý Nhị Ngưu bọn hắn cũng đều rất là hưng phấn. Không phải nằm mơ chứ. Chúng ta thật sự muốn đi bộ đội đặc chủng. Vương Diễm Binh một mặt hưng phấn. Cái gì là bộ đội đặc chủng A? Cùng ta đoàn có cái gì không giống nhau A? Lý Nhị Ngưu hưng phấn sau khi, đối bộ đội đặc chủng hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết mình tức sắp trở thành trong truyền thuyết bộ đội đặc chủng. Bộ đội đặc chủng, hắn vẫn là biết. Ta đã nói với ngươi A, bộ đội đặc chủng, chính là... Hà Thần Quang cũng khó tránh khỏi hưng phấn, cho Lý Nhị Ngưu giới thiệu. Đường Tu thì lại khẽ mỉm cười, nhìn lên tài liệu trong tay. Làm sắp xây dựng Hồng Cầu đặc biệt hành động tổ huấn luyện viên, hắn tất yếu hiểu rõ tham gia Hồng Cầu đặc biệt hành động tổ tập huấn nhân viên tư liệu. Thần sắc ở trong, một chiếc máy bay trực thăng lần lượt dừng ở bộ đội đặc chủng sân bay. Phạm Thiên Lôi mang theo Đường Tu, Hà Thần Quang, Vương Diễm Binh, Lý Nhị Ngưu bọn họ, từ trong đó một chiếc máy bay trực thăng bên trên xuống tới. Mặt khác mấy chiếc máy bay trực thăng cũng lục tục đi xuống không ít người đến. Đây đều là Hồng Cầu đặc biệt hành động tổ bị tuyển người viên, bao quát Hà Thần Quang, Vương Diễm Binh, Lý Nhị Ngưu bọn họ ở bên trong. Nếu như không thể thành công thông qua huấn luyện cùng chọn lựa, trở thành Hồng Cầu đặc biệt hành động tổ thành viên, vậy cũng chỉ có thể hôi lưu lưu bị khiển về nguyên bộ đội. Từ mấy chiếc máy bay trực thăng bên trên xuống tới người, dần dần tụ tập lại một chỗ. Chỉ nghe một người tuổi còn trẻ trung úy nói rằng, bộ đội đặc chủng hay dùng những này nát máy bay trực thăng A. So với chúng ta lục hàng đoàn kém xa. Đường Tu liếc mắt nhìn người này, hắn đã từ trước trong tài liệu xem qua, đây là đến từ lục hàng đoàn Tống Gai Phi. Đồng thời cũng là nên game vị diện một vai phụ nhi, tương lai Hồng Cầu đặc biệt hành động tổ một thành viên, một tên có chút ngạo kiểu vương bài phi công. Đường Tu cười cợt, làm một danh giáo quan, kế tiếp huấn luyện cùng chọn lựa, hắn sẽ để cái này vương bài phi công không hề ngạo kiểu. Hắn lại từ trong đám người, thấy được một người khác, một mang kính mắt mặt trắng trung ý. Đây là đến từ võ thuật thế gia từ Thiên Long, cũng là nên game vị diện một vai phụ nhi, tương lai Hồng Cầu đặc biệt hành động tổ một thành viên. Ngoài ra, liền không có gì đáng giá Đường Tu chú ý nhân vật. Mãi đến tận một tên anh khí bừng bừng sĩ quan nữ quân nhân đến, Đường Tu lúc này mới chú ý tới mình cái này hợp tác. Đường Tâm Di, đông một nam một quân khu bộ tư lệnh, đặc chiến nghiên cứu khoa học trung tâm tay đánh lén khóa để tổ nghiên cứu khoa học cán bộ, đồng thời lại là quân khu quân sự game chủ nhiệm văn phòng. Đã từng càng là ở Trung Hoa Nhân dân Giải phóng quân, Bộ Tổng tham mưu sở tình báo từng công tác, danh hiệu Yến Đuôi Điệp. Cùng Đường Tu như thế, Đường Tâm Di cũng là Hồng Cầu đặc biệt hành động tổ huấn luyện viên, một tên nữ thượng úy. Nhân viên đến đông đủ sau, Phạm Thiên Lôi bắt đầu nói chuyện. Các tay mơ, hoan nghênh đến của các ngươi. Ta biết các ngươi đều là đến từ toàn bộ quân khu tinh anh, thế nhưng ở đây, các ngươi đều là nữ bi. Đừng không phục. Muốn trở thành một tên bộ đội đặc chủng, các ngươi còn rất non. Các ngươi cho rằng đặc chủng tác chiến là cái gì? An mặc trang phục sặc sỡ, vẽ ra diễn viên hí khúc, từ trên phi cơ trực thăng nhảy xuống, một trận bắn phá, sau đó chảo cá nhân liền đi. Vẫn là xông vào kèm hai bên con tin căn phòng, một trận loạn làm, đánh gục đạo tặc, con tin may mắn còn sống sót, đều đại hoan hỉ. Quá nông cạn. Đặc chủng tác chiến là dung hợp tình báo chiến, tâm lý chiến, internet chiến chờ đặc thù tác chiến hình thức, lấy phi thường quy phương thức tiến hành tác chiến một loại tổng hợp tác chiến hình thức. Trong các ngươi hơn mấy người, từng ở diễn tập thời điểm, theo chúng ta lang nha đặc chiến lữ từng giao thủ, hai phe đều có thắng bại. Thế nhưng, nếu như không phải diễn tập quy tắc, khổn trụ liêu tay của chúng ta chân, các ngươi không có phần thắng chút nào. Các tay mơ ánh mắt bên trong có chút không phục. Ngược lại là ở trên năm sau độ quân khu diễn tập bên trong, đi đầu bưng lang nha đặc chiến lữ xào huyệt Đường Tu, mặt lộ vẻ mỉm cười, hắn biết Phạm Thiên Lôi nói đúng. Tuy rằng đều nói diễn tập chính là chiến tranh. Thế nhưng diễn tập cùng chiến tranh vẫn là không đồng dạng như vậy. Những người này vẫn là quá non chút, đơn giản nhất một điểm, chưa từng giết người, từng thấy máu. Phạm Thiên Lôi cũng cười cười, nhìn về phía Đường Tu cùng Đường Tâm Di, ra hiệu hai người bọn họ huấn luyện viên, có thể nói bảo. Đường Tu tiến lên một bước, mỉm cười nói, giới thiệu một chút, bị nhân Đường Tu, đến từ thiết quyền đoàn. Nay vừa nói, nhất thời một trận đún, lần này hàng năm quân khu diễn tập qua đi. Toàn bộ đông một nam một quân khu chưa từng nghe tới Đường Tu cái tên này người cũng không nhiều. Trong truyền thuyết binh vương, Đồng thời cũng không có thiếu người nóng lòng muốn thử, muốn nhìn một chút vị này binh vương rốt cuộc là có phải hay không thật sự lợi hại như vậy. Đường Tu cười cợt, tiếp tục nói, ta cùng với Đường Tâm Di thượng úy, đem đảm nhiệm các vị huấn luyện viên, nếu như các vị có thể thông qua kế tiếp huấn luyện chọn lựa, đem gia nhập một độ cao bảo mật hành động tiểu tổ. Thông tục một điểm giảng, cũng chính là bộ đội đặc chủng bên trong bộ đội đặc chủng, tiểu tổ danh hiệu là từng cái hồng cầu. Sau khi nói xong, Đường Tu âm thầm hưng phấn, phó bản nhiệm vụ rốt cục phải hoàn thành. Sau đó, chỉ muốn tiến hành huấn luyện chọn lựa, thành lập hồng cầu đặc biệt hành động tổ là được rồi. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 155, phó bản nhiệm vụ hoàn thành. Trải qua thời hạn một tháng huấn luyện cùng chọn lựa, hồng cầu đặc biệt hành động tổ 5 thành viên, rốt cục xác định được. Đường Tu có thể nói là tận tâm tận lực, việc này quan phó bản nhiệm vụ cho điểm. Hồng cầu đặc biệt hành động tổ, hồng 1 Hà Thần Quang, hồng 2 Vương Diễm Bình, hồng 3 Lý Nhị Nghiêu, hồng 4 Từ Thiên Long, hồng 5 Tống Khải Phi. Phạm Thiên Lôi vốn là muốn mời Đường Tu, đảm nhiệm hồng cầu đặc biệt hành động tổ tổ trưởng, bất đắc dĩ bị hắn từ chối, sửa do lang nha đặc chiến lữ bắn tỉa huấn luyện viên Trần Thiện Minh đảm nhiệm. Cũng chính là lúc trước bị Đường Tu một cước đạp ngất cái kia, tuy nói khi hắn dưới tay đi có điều một chiều, toàn thể tố chất nhưng là cả lang nha đặc chiến lữ số 1 số 2. Hồng cầu đặc biệt hành động tổ chính trị viên, thì lại do bị điều tới cung tiễn đảm nhiệm. Lần này hàng năm quân khu diễn tập qua đi, thiết quyền đoàn đã từ lục quân cơ giới hóa bộ binh đoàn, cải biến vì là hải quân lục chiến đội, cung tiễn cũng vinh thăng làm thiếu tá doanh trưởng. Nhưng Phạm Thiên Lôi rất có thủ đoạn, hay là từ Khang Lôi trong tay, đem cung tiễn cho đào đến rồi. Đã như thế, hồng cầu đặc biệt hành động tổ dĩ nhiên thành lập xong xuôi, do Trần Thiện Minh cùng cung tiễn xuất lĩnh. Ngược lại là trước đảm nhiệm huấn luyện viên Đường Tu cùng Đường Tâm Di hai người, công thành lui thân. Tuy rằng Phạm Thiên Lôi lần nữa khuyên bảo, Đường Tu cũng vẫn là cự tuyệt phần này tiền đồ vô lượng quân chức. Hết cách rồi, hắn có thể là một gã game player, nếu phó bản nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn nơi nào còn có nhiều thời gian như vậy, ở lại chỗ này. Nhưng mấy tháng nay quân lữ cuộc đời, đối với hắn mà nói cũng là khó có thể ma diệt một đoạn ký ức. E cấp phó bản nhiệm vụ, ta là bộ đội đặc chủng game vị diện, Phạm Thiên Lôi, thành lập hồng cầu đặc biệt hành động tổ. Hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá, A. Cật thường 1, 30.000 EXT. Cật thường 2, 300 kim tệ. Cật thường 3, tự do ra vào nên game vị diện. Nghe được trong đầu trí năng nhắc nhở thành, Đường Tu một mặt vẻ mừng rỡ, nhiệm vụ đánh giá A cấp, phần thưởng 30.000 EXT. Trực tiếp liền để hắn từ lẹ véo 78, lên tới 81 cấp, hơn nữa còn giàu có không ít, đã tiếp cận lẹ vào 82. Game player hoàn thành phó bản nhiệm vụ sau, đều có cho điểm, từ cao tới thấp chia làm S cấp, A cấp, B cấp, C cấp, D cấp, E cấp vân vân. Cho điểm đẳng cấp càng cao, lấy được EXT tự nhiên cũng càng nhiều. Đường Tu lần này phó bản nhiệm vụ, hoàn thành xem như là hết sức ưu tú, chiếm được A cấp đánh giá, thu được không ít EXT, cũng không uổng phí mấy tháng nay khổ cực. Trên thực tế, mấy tháng này đến hắn cũng có rất nhiều thu hoạch, như chuyên tâm tu luyện mấy tháng, như súng ống tinh thông sở kỳ hiệu, cùng với tinh thần khí chất trên thay đổi vân vân. Đây là hắn hoàn thành cái thứ nhất E cấp phó bản nhiệm vụ, chỉ cần lại hoàn thành 2 cái E cấp phó bản nhiệm vụ sau khi đạt đến hoàn thành 3 cái E cấp phó bản nhiệm vụ yêu cầu, liền có thể mở ra càng cao hơn một cấp D cấp phó bản nhiệm vụ. Càng cao cấp hơn phó bản nhiệm vụ, đại biểu kỳ ngộ cùng khen thưởng cũng càng nhiều. Đường Tu mở ra mình game thuộc tính trang báo từng cái. The Layer, Tula. Đẳng cấp, 81. Kinh nghiệm, 6.500-8.100. Sở kỳ hiệu, võ đang trường quyền, võ đang kiếm pháp, thuần dương vô cực công, thê vân tung, độc cô cửu kiếm, thất thương quyền, cửu âm chân kinh, đại lực kim cương trưởng, chân võ thất tiệt trận, võ mục di thư, hấp tinh đại pháp, long tượng bàn ngược công, súng ống tinh thông. Ai kèm, tạp vật 330, ngũ bảo hoa mật tử 4, sách sở kỳ hiệu 4. Súng vật, tiểu hoa, lẹ vèo 60, tiểu kim, lẹ vèo 50, tiểu ngân, lẹ vèo 50. Game tiền, 6.200 kim 35 ngân 72 đồng. Trước mặt vị trí vị diện, ta là bộ đội đặc chủng game vị diện. Đẳng cấp đột nhiên là 81 cấp, vẫn cứ vững vàng bá chiếm hoa hạ khu bảng vị trí thứ nhất. Mấy tháng nay, tuy rằng vẫn đang làm phó bản nhiệm vụ, nhưng trải qua dùng tăng công trí bảo cùng chuyên tâm tu luyện, cùng với phó bản nhiệm vụ khen thưởng, Đường Tu đẳng cấp tốc độ tăng lên cũng không chậm, trái lại cực nhanh. Mới vừa dưới phó bản thời điểm, hắn cũng mới lẹ vào 67 mà thôi. Mấy tháng nay, sùng vật tiểu hoa cũng lên tới lẹ vẹo 60, tiểu kim cùng tiểu ngân cũng đều lên tới lẹ vẹo 50. Đường Tu trong tay bổ tư khúc xà mật rắn cùng tình hoa độc, đoạn trường thảo các loại độc dược, cũng đều đã dùng hết, cũng là bởi vì có những bảo vật này nuôi nấng, ba con sùng vật đẳng cấp mới tăng lên nhanh như vậy. Mà Đường Tu trong tay kim tệ, cũng nhiều đạt hơn 6.000 kim tệ, đây đều là mấy tháng qua, đặt ở game trong phòng đấu giá những bảo vật kia cùng sách sở kỳ hiệu, lần lượt bán ra một chút kết quả. Mặt khác là được hoàn thành phó bản nhiệm vụ sau, tưởng thưởng 300 kim tệ. Theo thời gian mấy tháng phát triển, game các người chơi đẳng cấp phổ biến đều cao một đoạn, game tiền cũng không như trước như vậy túng quẫn, NDTVLR cũng nhiều hơn lên. Như sách sở kỳ hiệu, bồ tư khúc xà mật rắn, ngũ bảo hoa mật tiểu thậm chí hắc ngọc đoạn tục cao các loại bảo vật, đều từ từ bán ra tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đường tu trong tay kim tệ, đã ở từ từ tăng nhanh ở trong. Bị hắn lưu ở trong tay mấy quyển sách sở kỳ hiệu, cũng là thái cực quyển kinh tịch, tà kiếm phổ quý hoa bảo điện dịch cân kinh này 4 bản đỉnh cấp thần công mà thôi, còn lại đều bị đặt ở game trong phòng đấu giá. Mặt khác là được ngũ bảo hoa mật tiểu loại bảo vật này, bị hắn lưu tại trong tay, cũng không có lại hướng về game trong phòng đấu giá bán ra, chỉ là đấu giá một bình mà thôi. Trong tay có kim tệ, cũng có thể từ trò chơi trong phòng đấu giá mua một ít bảo vật. Đường tu hiện nay cũng không có cái gì cần bảo vật, nếu là nhìn thấy một ít kỳ độc đồ vật, cũng là có thể mua lại nuôi nấng tiểu kim cùng tiểu ngân. Sùng vật tiểu hoa con này bách thú chi vương, phục dụng đại lượng bồ tư khúc xà mật rắn sau, đẳng cấp tăng lên rất nhanh, thể hình lớn hơn vài vòng, sức mạnh tốc độ chờ đã càng là đề cao hơn nhiều. Dĩ nhiên là lệ vật 60 cao thủ tuyệt đỉnh cấp bậc, tầm thường giang hồ nhân sĩ căn bản không phải đối thủ. Nhưng tiểu hoa vẫn dùng bồ tư khúc xà mật rắn, cũng tăng lên tới cực hạn, lại muốn tăng lên, chỉ có thể đường tu dẫn nó đánh quái thăng cấp, hoặc là nhật tích nguyệt luy chậm rãi tăng lên. Có thể làm cho tiểu hoa lại cấp tốc tăng lên đẳng cấp thực lực bảo vật, dĩ nhiên không thường thấy, trong phòng đấu giá cũng không có. Đường tu đẳng cấp đột nhiên từ hoa hạ khu bảng đệ nhất lẻ véo 78, tăng vọt đến 81 cấp, điều này làm cho quan tâm người bảng danh sách rất nhiều game player, lại nghị luận không nớt, game trên diễn đàn cũng có các loại suy đoán. Thân bằng các hảo hữu cũng đều ngay lập tức phát tới tin tức, đã đoán được đường tu đại khái là hoàn thành phó bản nhiệm vụ, lúc này mới đẳng cấp tăng vọt cấp 3. Phải biết đến rồi hắn đẳng cấp này, muốn tăng lên dĩ nhiên bất dịch, có thể giết cao cấp quái cũng càng ngày càng ít, càng là càng ngày càng khó giết. Đường tu cũng không là người thứ nhất hoàn thành phó bản nhiệm vụ game tờ layer, dù sao hắn cái thứ nhất tùy cơ phó bản nhiệm vụ, tiêu hao thời gian lâu dài một ít. Sớm có một ít những thứ khác người chơi cao cấp, hoàn thành qua E cấp phó bản nhiệm vụ, được tương ứng khen thưởng như EXP, kim tệ vân vân. Đường tu cho thân bằng các hảo hữu từng cái hồi phục tin tức qua đi, lúc này mới trở nên trầm tư, làm kế tiếp dự định. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 156, thứ 2 phó bản nhiệm vụ. 4. Người thứ nhất, Tu La, lẹ vèo 81. Người thứ hai, Vương Phú Quý, lẹ vèo 78. Người thứ ba, Thiển Tiếu, lẹ vèo 75. Người thứ 4, Vương Tiêu Giao, lẹ vèo 74. Người thứ 5, Lý Hổ, lẹ vèo 72. Người thứ 6, Vương Tiểu Tiên, lẹ vèo 68. Người thứ 7, Mã Tiểu Phật, lẹ vèo 66. Người thứ 8, Mộ Vũ, lẹ vèo 65. Người thứ 9, Tàn Huyết, lẹ vèo 64. Người thứ 10, Trương Trường Cung, lẹ vèo 63. Đường tu bằng vào hoàn thành phó bản nhiệm vụ EXP, từ lẹ vèo 78 lên tới lẹ vèo 81, vẫn cứ vững vàng bá chiếm hoa hạ khu bảng vị trí thứ nhất. Ngược lại là đệ nhị Vương Phú Quý đuổi rất nhanh, dĩ nhiên lẹ vèo 78, suýt chút nữa liền đem đường tu cho vượt qua. Đường tu chỉ là đối hồng cầu đặc biệt hành động tổ tiến hành rồi thời hạn một tháng đặc huấn chọn lựa, đẳng cấp không hề tăng lên, đã bị Vương Phú Quý truy chạy tới cùng cấp lẹ vèo 78. Bảng thấp nhân vật ở trong, đẳng cấp cũng đều có tăng lên. Đường tu chính làm kế tiếp dự định. Hoàn thành phó bản nhiệm vụ khen thưởng, một cái EXP, thứ hai kim tệ. Ba thì lại là có thể tự do ra vào nên game vị diện. Nói cách khác, đường tu đã có thể tự do ra vào ta là bộ đội đặc chủng game vị diện, bất luận hắn đang ở cái nào cái trò chơi vị diện, cũng có thể tự do qua lại. Bởi vậy, hắn cũng không có trực tiếp từ đi quân đội chức vụ, đối với nơi này quân lữ cuộc đời cùng các chiến hữu, hắn cũng là có cảm tình. Sau đó, hắn chuẩn bị đi tới võ lâm ngoại sử game vị diện. Đường tu mẹ ẩn còn ở nên game vị diện, hắn chuẩn bị tự mình đi một chuyến, đem mẹ cho nhận đi ra. Nguyên bản hắn có thể trực tiếp gửi qua bưu điện kim tệ cho mẹ, để mẹ mình mở khải game vị diện truyền tống trận, truyền tống đến cái khác game vị diện. Nhưng vậy cũng là truyền tống đến nên game vị diện tùy cơ địa điểm, tổng có chút phiền phức, cũng không phải hoàn toàn an toàn. Đã như thế, đường tu thì có tự mình đi một chuyến dự định, hơn nữa võ lâm ngoại sử game vị diện cũng không có thiếu bảo vật. Hắn đầu tiên là mở ra trò chơi phó bản nhiệm vụ giới. Phó bản nhiệm vụ game giới, chia làm S cấp, A cấp, B cấp, C cấp, D cấp. E cấp trở 6 cái đẳng cấp giới. Trước mặt S cấp, A cấp, B cấp, C cấp, D cấp 5 người đẳng cấp giới, tất cả đều là màu xám tỏa định, biểu thị còn chưa mở thả. Chỉ có cái cuối cùng E cấp đẳng cấp giới là màu sắc rực rỡ. Đường Tu hoàn thành cái thứ nhất tùy cơ E cấp phó bản nhiệm vụ sau khi, tất cả E cấp phó bản nhiệm vụ, dĩ nhiên đối với hắn toàn bộ mở ra, có thể tự chủ lĩnh E cấp phó bản nhiệm vụ. Mở ra sau khi, chỉ thấy danh sách bên trong, tất cả đều là E cấp phó bản nhiệm vụ. Thiên Long game vị diện, Đoàn Dự, thu được thần tiên tỷ tỷ ưu ái. Ái tình nhà trọ game vị diện, Tàng Tiểu Hiền, Hồ Nhất Phỉ gả cho ta. Thần Điêu game vị diện, Quách Tĩnh, Trấn Thủ Tương Dương, loại bỏ thắt lỗ. Lượng Kiếm game vị diện, Lý Vân Long, loại bỏ nhật khấu. Sắt Phá Lang game vị diện, Trần Quốc Hoa, cứu ra cháu trai Trần Trí Kiệt. Tiếu Ngạo game vị diện, Nhậm Ngã Hành, nhất thống giang hồ. Tinh Tuyệt Cổ Thành game vị diện, Sở Lý Dương, giải trừ nguyền rủa. Thần Thoại game vị diện, Dịch Tiểu Xuyên, từ tần triều trở lại hiện đại. Hiệp Khách game vị diện, Thạch Phá Thiên, tìm kiếm Á Hoàng. Trần Chùi Đặc Công game vị diện, Chặt Lèn, thoát đi hoang đảo. Bại Hoại game vị diện, Tạ Văn Đông, không muốn lại bị người bắt nạt. Lục Tiểu Phụng truyền kỳ game vị diện, Mục Đạo Nhân, cướp đoạt thất tinh kiếm. Bạch Phát Ma Nữ game vị diện, Luyện Nghe Thường, chống đỡ thanh quân. Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn game vị diện, Lang Vị Phòng, lật đổ thanh đỉnh chính sách tàn bạo. Thần Châu Kỳ Hiệp game vị diện, Tiêu Thu Thủy, tan giã quyền lực bang, trục xuất người kim. Ỷ Thiên Đồ Long game vị diện, Triệu Mẫn, học tối võ công thượng thừa, trở thành cao thủ võ lâm. Đường Tu từng cái E cấp phó bản nhiệm vụ nhìn một chút đến, những này phó bản nhiệm vụ thật sự là nhiều lắm, căn bản là không nhìn xong. Có một ít là đã mở ra game vị diện, có một ít càng là chưa mở ra game vị diện. Nên có tờ lệ ơ hoàn thành nên game vị diện phó bản nhiệm vụ, nên game vị diện mới có thể mở ra, mới có thể sử dụng game truyền tống trận ra vào nên game vị diện. Những này phó bản nhiệm vụ càng là đa dạng, cũng có nhất định khí vận giá trị nhân vật chính nhi, bất luận chính phái vẫn là nhân vật phản diện, cũng có thể theo tâm ý, trong lúc vô tình tuyên bố phó bản nhiệm vụ. Tỷ như Đường Tu liền từ đó thấy được Nhậm Ngã Hành phó bản nhiệm vụ, Lao Nhâm muốn nhất thống giang hồ. Cùng với Thần Điêu game vị diện Quách Tĩnh, cũng có loại bỏ thắt lỗ phó bản nhiệm vụ. Chỉ là những này phó bản nhiệm vụ đều tốn thời gian quá lâu. Cũng có một chút tương đối dễ dàng hoàn thành, như Trần Chuỷ Đặc Công game vị diện, Chặt Lẻn, thoát đi hoang đảo cùng Sát Phá Lang game vị diện, Trần Quốc Hoa, cứu ra cháu trai Trần Trí Kiệt, Lục Tiểu Phụng chuyển kỳ game vị diện, Mục Đạo Nhân, cướp đoạt thất tinh kiếm vân vân. Những này đối với hôm nay Đường Tu tới nói, cũng không toán khó, lấy năng lực của hắn, đều có thể nhanh chóng hoàn thành. Thậm chí Đường Tu còn thấy được Ỷ Thiên Đồ Long game vị diện, Triệu Mẫn, học tối tối võ công thượng thừa, trở thành cao thủ võ lâm cái này phó bản nhiệm vụ. Triệu Mẫn chính là Ỷ Thiên Đồ Long game vị diện vai nữ chính nhi, cũng có nhất định khí vận giá trị, tự nhiên không thể nghi ngờ. Chỉ là lúc này Triệu Mẫn, còn là một bé gái, còn chưa có lớn lên, còn chưa phải là sau đó cái kia dạ tâm bừng bừng nữ con chúa. Bây giờ Triệu Mẫn, còn là một tiểu hài tử, chỉ là muốn học tối võ công thượng thừa, trở thành cao thủ võ lâm mà thôi. Nhiệm vụ này, đối Đường Tu tới nói ngược lại cũng không khó, thậm chí đã có sau đó đưa cái này phó bản nhiệm vụ cho làm dự định. Cứ như vậy, hoàn thành phó bản nhiệm vụ, hắn là có thể tự do ra vào Ỷ Thiên Đồ Long game vị diện, không cần lại tiêu tốn kim tệ. Làm hắn lần thứ nhất đổ bộ game vị diện, tự nhiên có thật nhiều ràng buộc. Mà trước mắt, hắn suy nghĩ lĩnh, nhưng là có quan hệ võ lâm ngoại sử game vị diện nhiệm vụ. Nếu muốn đi nên game vị diện nhận mẹ, tự nhiên là nhận cái phó bản nhiệm vụ, lại thuận tiện sưu tập một hồi nên game vị diện bảo vật, khá là có lời. Cuối cùng, Đường Tu lật không biết bao nhiêu phó bản nhiệm vụ, mới tìm được võ lâm ngoại sử game vị diện tương quan nhiệm vụ. Những này phó bản nhiệm vụ không chỉ có phiền phức, hơn nữa theo tuyên bố nhiệm vụ người tâm tình biến hóa, cũng đang không ngừng biến hóa. Võ lâm ngoại sử game vị diện, Bạch Phi Phi, tìm khoái hoạt vương báo thủ. Chính là nó. Đường Tu nhếch miệng nở nụ cười, khoái hoạt vương đây chính là cái lẹ vào 90 đại buốt, không thua gì đồng phương bất bại. Cái này phó bản nhiệm vụ, không chỉ có thể vượt cấp đánh quái, hơn nữa có thể được khoái hoạt vương bảo tàng. Đường Tu trực tiếp nhận lấy võ lâm ngoại sử game vị diện, Bạch Phi Phi, tìm khoái hoạt vương báo thủ. Nhiệm vụ này. Sau một khắc, ánh sáng lóe lên, hắn đã từ biến mất tại chỗ không gặp. Từ ta là bộ đội đặc chủng game vị diện đi thẳng tới võ lâm ngoại sử game vị diện. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 157, võ lâm ngoại sử game vị diện. Đường Tu mở ra trong đầu thuộc tính trang báo vừa nhìn, trước mặt chỗ ở game vị diện, đã từ ta là bộ đội đặc chủng game vị diện, đã biến thành võ lâm ngoại sử game vị diện. Bởi vì linh phó bản nhiệm vụ mà đến, game hệ thống còn an bài cho hắn một cái thân phận. Thành Lạc Dương bên trong, một trà trộn phố phường tên côn đồ các ké. Nhìn thấy mình thân phận này, Đường Tu không khỏi dở khóc dở cười, thật ở nơi này Thành Lạc Dương bên trong tên côn đồ các ké thân phận, cơ khổ một người, không nơi nương tựa, ngược lại cũng thuận tiện. Game hệ thống cho dưới phó bản game player, an bài cũng nhiều là loại này thân phận, như trước hắn ở ta là bộ đội đặc chủng game vị diện, cũng là một đứa cô nhi thân phận. Bằng không không có thân phận, đó chính là không hộ khẩu, tố quân đều là phiền phức. Trừ phi là ở nên game vị diện, đã có thân phận, game hệ thống mới sẽ không mặt khác sắp xếp thân phận. Như Đường Tu nhận lấy ỷ Thiên Đồ Long game vị diện, hoặc là Tiếu Ngạo game vị diện, Xà Điêu game vị diện, Thần Điêu game vị diện các loại phó bản nhiệm vụ, làm đã có thân phận game tờ layer, game hệ thống thì sẽ không mặt khác sắp xếp thân phận. Đối với võ lâm ngoại sử game vị diện, phần lớn hoa hạ khu game tờ layer, đều là hết sức quen thuộc. Đường Tu nhiệm vụ mục tiêu, trợ giúp Bạch Phi Phi báo thủ, muốn đối phó Khoái Hoạt Vương, càng là nên game vị diện đại bốt. Khoái Hoạt Vương Sài Ngọc Quan, từng được gọi là vạn gia sinh phận, ở bề ngoài làm việc chính trực, thường tôn hiệp tâm, võ lâm nhân sĩ không không kính ngưỡng, thực là trăm ngàn năm qua, trong chốn giang hồ cái thứ nhất đại ác người. Sài Ngọc Quan thế tử, là trong chốn giang hồ đệ nhất nữ ma đầu Vân Mộng tiên tử. Sai Ngọc Quan nếu đã ở trên giang hồ giành được chiếm được vạn gia sinh Phật mỹ danh, hắn tự nhiên liền không thể thừa nhận đã cưới Vân Mộng tiên tử làm vợ. Như muốn Sai Ngọc Quan thừa nhận là thê tử của hắn, chỉ có khiến cho hắn thành vì thiên hạ võ lâm đệ nhất cao thủ, khi đó, trong chốn giang hồ vừa mình không người dám cãi lời cho hắn, chuyện gì liền cũng không quan hệ. Liền, phu thê hai người liền định ra mật kế, trước đem thiên hạ cao thủ võ lâm đều dụ đến hành sơn, một lưới bắt hết. Sau đó, dùng lại Sài Ngọc Quan đem những cao thủ này bí kỹ độc môn đều lừa gạt tới tay bên trong. Sài Ngọc Quan liền tuyên bố hành sơn hồi nhạn phong, ẩn dấu vô địch bảo giám tin tức, nói là trăm năm trước vô địch hòa thượng trưởng lấy uy chấn thiên hạ chí bảo. Bởi vì vô địch bảo giám thực sự quá mức mê người, này đây võ lâm quần hào, thà rằng tin có, không muốn tin không, ai cũng không chịu buông tha này vạn nhất cơ hội, nghe tin sau khi, liền đưa tay đầu bất cứ chuyện gì đều tạm thời dứt bỏ, lập tức chạy đi hành sơn. Nghe được giang hồ đồn đại, hành trên sơn đạo, mỗi ngày chạy chết mã, có ít nhất hơn trăm so sánh nhiều, võ lâm hảo cường cất bước ở trên đường, chỉ cần nghe được có người đi hành sơn liền lập tức rút kiếm, chỉ vì đi hành sơn thiếu một người, liền ít đi cái cướp giật cái kia vô địch bảo giám địch thủ. Võ lâm quần hào vì cướp trước một bước chạy tới hành sơn, dù cho ở trên đường nhìn thấy chí thân bạn tốt thi thể, cũng không có người xuống ngựa mai táng, mặc cho cái kia thi thể hiểm không có ở hoa tuyết bên trong. Còn chưa tới hành sơn liền đã chết ở trên đường cao thủ võ lâm, đã là nhiều không kể xiết. Tình huống này rồi lại tạo thành Sài Ngọc Quan hiệp danh, Sài Ngọc Quan càng chịu hy sinh như vậy thời gian quý giá, đem đường thi từng cái mai táng. Cuối cùng, trên đến hồi nhạn phong chi 200 cao thủ, người người đều là thành danh nhiều năm hạng người, võ công đều có sở trường, những người này tự biết lên núi sau khó có hy vọng sống sót, e sợ cho chính mình võ công, từ đây thất truyền, đều phải đem tự thân bí kíp võ công cùng một ít di vật giao phó hạ xuống. Mà những người này có cũng không truyền nhân, có truyền nhân đã chết trước ở đây dịch bên trong, dù có truyền nhân, cũng không tại người một bên. Nay đây rốt cuộc muốn đem di vật giao phó cho ai, liền trở thành một cái rất khó quyết định việc. Cuối cùng, chỉ có đem di vật chôn giấu ở chỗ bí ẩn, chính mình nếu không thể sống sót tới lấy, cũng tốt tạm gác lại hữu duyên. Lúc này vạn gia sinh Phật Sài Ngọc Quan chính là danh dự tức lên, người trong giang hồ mọi người tán hắn chính là anh hùng thủ đoạn, Bồ Tát tâm địa. Mà Sài Ngọc Quan thường ngày liền khinh tài bạn tốt, trong chốn võ lâm thành danh anh hùng, hơn nửa cùng hắn có giao, vì lẽ đó mỗi người chôn giấu di vật thì ai cũng không có tránh hắn. Có mấy người thậm chí còn đặc biệt đem dấu vật chỗ nói cho hắn, mình nếu là qua đời, liền thác hắn đem di vật sắp xếp. Cuối cùng, hành sơn hồi nhạn phong trên, hơn 200 đương đại cao thủ, chỉ sống sót 11 người. Những người này cuối cùng phát hiện, hồi nhạn phong đỉnh tàng bảo mật bên trong động, không hề có thứ gì, chỉ có trên vách động lấy sơn son viết năm đại tự, các vị bị lừa rồi. Hành sơn chiến dịch sau, còn sống 11 người bên trong, ngược lại có 7 người đều là đem di vật giao phó cho Sài Ngọc Quan, nhưng bọn họ nếu còn sống, tự nhiên liền muốn đem di vật thu hồi. Vậy mà đến rồi giấu vật chỗ, ẩn nút bí kíp cùng chân bảo, càng đều hình bóng không gặp, tại nơi giấu vật nơi, nhưng có thêm chương nho nhỏ chỉ giản, mặt trên viết thình lình lại cũng là, các vị bị lừa rồi. Sài Ngọc Quan trăm phương ngàn kế, cách làm như vậy, đem cao thủ võ lâm một lưới bắt hết, càng chiếm được này rất nhiều người để lại chi bí kíp võ công. Nhưng hắn thực sự mặt người lòng thú, cũng không mong muốn có người cùng hắn cùng chung thành quả, sau khi chuyện thành công, còn muốn đem thê tử Vân Mộng tiên tử cũng giết chết. Nhưng mà khi đó Sài Ngọc Quan võ công, còn chưa phải là Vân Mộng tiên tử địch thủ, tuy rằng đưa nàng ám hại trọng thương, nhưng vẫn không giết được nàng, bị đào tẩu. Này hơn 10 năm qua, Sài Ngọc Quan dựa vào cái kia rất nhiều bí tịch võ công, dần dần trở thành đương đại đệ nhất cao thủ, tự hào Khoái Hoạt Vương. Đường Tu lần này phó bản nhiệm vụ, muốn đối phó chính là như thế một kiêu hùng cao thủ. Mà nhiệm vụ tuyên bố người Bạch Phi Phi, chính là Sài Ngọc Quan cùng một cái nhóm lửa nha đầu con gái. Đường Tu vỉ trầm ngâm sau, từ nơi này thành Lạc Dương tên côn đồ cắp ké trong nhà đi ra, đi lên Lạc Dương đầu đường. Mới vừa đi tới trên đường, chỉ thấy một người vai đội mũ, rên lên cười nhỏ, loạn choạng mà đến, nhìn dáng dấp không phải tên lưu manh, cũng là cái vô lại. Đường Tu ngăn cản đường đi của hắn, hỏi, ngươi có biết thành Lạc Dương bên trong, nổi danh nhất anh hùng là ai? Thành Lạc Dương bên trong nổi danh nhất anh hùng, có thể không phải là ta Thái Tuế Triệu Lao Đại sao? Người này đầu tiên là cả kinh, tiếp theo liền phản ứng lại, cật nhà nói. Hắn hiển nhiên cùng Đường Tu lĩnh phó bản nhiệm vụ sau, đạt được game thân phận như thế, cũng là cái thành Lạc Dương bên trong tên côn đồ các ké. Đúng một tiếng, Đường Tu một bạt thai đi qua, vị này Triệu Lao Đại liền bị đánh ngã trên đất, lạnh cười hỏi, nói mau, đến tột cùng ai là thành Lạc Dương bên trong, nổi danh nhất anh hùng. Triệu Lao Đại bụ mặt gò má nằm trên đất, nhìn hung thần ác sát Đường Tu, không dám đứng dậy, chỉ là run giọng nói, tây trong thành Thiết Diện Ôn Hầu Lữ Phượng Tiên, đông trong thành Trung Nguyên Mạnh Thường Âu Dương Hỷ, đều là chúng ta thành Lạc Dương vang dội nhân vật. Đường Tu khẽ gật đầu, tên như ý nghĩa, Trung Nguyên Mạnh Thường loại này biệt hiệu, hẳn là giao du rộng lớn nhân vật. Hắn mới đến, tự nhiên cần trước tiên hỏi thăm một chút giang hồ tình huống. Lấy hắn hôm nay võ công tới nói, tự nhiên không cần kiêng kỵ nhiều như vậy, trực tiếp tìm tới cửa. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 158, Trung Nguyên Mạnh Thường. Đường Tu để vị này Triệu Lao Đại dẫn đường, thẳng đến Trung Nguyên Mạnh Thường Âu Dương Hỷ nơi ở. Hai người một trước một sau, đi ở Lạc Dương đầu đường. Đường Tu hôm nay hóa trang, nhưng giống như một vừa hoàn tục tăng nhân. Hắn một bộ trang phục, đầu trọc tóc ngắn, đặc biệt là tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công sau, bởi vì này thần công đặc tính, chán còn có chút vi hãm. Hoàn thành thứ nhất cái phó bản nhiệm vụ, chiếm được 30.000 EXP. Từ lẹ vẹo 78 lên tới lẹ vẹo 81 sau, không chỉ nội công tu vi rất là tinh tiến, Long Tượng Bàn Nhược Công cũng có tinh tiến, đã từ tầng thứ 8 thuận lợi đột phá tới tầng thứ 9. Đã như thế, chán ao hãm cũng là lợi hại hơn. Đường Tu âm thầm lắc đầu, quả nhiên như hắn lúc trước dự liệu, chính mình thỏa thỏa xưng hô một kim luân pháp vương phiên bản A. Nay cùng hắn lúc trước một bộ trang phục, bên trong tóc dài, gánh vác ỷ thiên kiếm kiếm khách hình tượng, có cực lớn ra vào. Lúc này, hai người dần dần đi tới Âu Dương Hỷ nơi ở. Cách xa ở mười mấy trượng ở ngoài, Đường Tu liền đã nhìn thấy cái kia trong trạch viện bắn ra ánh đèn, càng nghe được trong trạch viện truyền ra nói chuyện tiếng cười. Đi tới gần, chỉ thấy cái kia trạch viện trước, quả nhiên là xe như nước chảy mã như rồng. Cửa lớn qua lại không dứt địa ra vào, đều là cầm đao kiếm trong tay nhân vật võ lâm. Đường Tu khẽ gật đầu, nhìn vị này Trung Nguyên Mạnh Thường Âu Dương Hỷ khí thế, ngược lại cũng đúng là một nhân vật, đã như thế, để người này hỗ trợ tìm hiểu Bạch Phi Phi, cùng với Thẩm Lãng đám người tâm tích, cũng là dễ dàng hơn. Nếu là sẽ đối phó Khoái Hoạt Vương Sài Ngọc Quan, Đường Tu đương nhiên phải làm chút chuẩn bị. Đây chính là cùng Đông Phương Bất Bại đồng cấp lệ vào 90 đại buột, lấy Đường Tu sức một người, tự nhiên khó đối phó. Suy nghĩ, Đường Tu đã theo Triệu Lao Đại đi tới trạch viện phía trước, vậy mà Triệu Lao Đại đột nhiên bước nhanh chạy tới, lên tiếng hô lớn, các anh em, mau tới nhà. Có người muốn đến gây sự với chúng ta rồi. Vốn là ở Âu Dương Hỷ cửa lớn đi lang thang các hán tử, nghe được này tiếng hô, nhất thời như ong vỡ tổ chạy vội tới, có người hô to, có người gầm lên, có người nhưng cười mắng, Triệu Lao Đại, càng sống càng đi trở về, liền cái tiểu hòa thượng đều không thu thập được. Nghe được tiểu hòa thượng ba chữ, Đường Tu không khỏi cười khổ một cái, chính mình mặc đồ này, đặt ở cổ đại võ hiệp vị diện, quả nhiên dễ dàng bị ngộ nhận là hòa thượng. Chủ yếu là này làm lính thời điểm, kéo đầu chọc tóc ngắn quá mức dễ thấy. Ở thân thể phát phu thụ chi phụ mẫu cổ đại, ngoại trừ hòa thượng, là rất ít người lưu loại này tiểu tóc. Mà vào lúc này, Đường Tu thế mới biết, nguyên lai vị này Triệu Lao Đại cũng là Trung Nguyên Mạnh Thường môn hạ. Mắt thấy hơn 10 tên đại hán, trước sau chạy tới, Đường Tu lắc người một cái xông lên trên, nắm lấy Triệu Lao Đại vào áo, trực tiếp đem cả người hắn ném ra ngoài. Âm âm vài tiếng, trực tiếp đập phải 5, 6 đại hán. Những đại hán kia nguyên bản đưa tay đụng vào nhau, rồi lại nơi nào đỡ được. Đường Tu mặc dù không dùng tới nội lực, chỉ vận dụng tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công sức mạnh thân thể, cũng có gần nghìn cân cự lực. Nam, 6 đại hán kêu thảm ngã xuống đất, khiến cho dư bọn đại hán đều thất kinh, thân hình đột nhiên dừng lại. Đường Tu nhưng bước chân liên tục, trực tiếp đi vào bên trong đi, những đại hán này môn liếc mắt nhìn nhau, vẫn là cắn răng vọt lên, muốn ngăn cản. Rồi lại nơi nào ngăn được. Đường Tu chỉ là phất tay, từng cái lòng bàn tay phiến ra, liền đem những người này đập bay ra ngoài. Mắt thấy đã đánh vào trong cửa chính, đột nhiên nghe được gầm lên một tiếng, dừng tay. Chỉ thấy một tướng ngũ đoạn, cơ thịt cường tráng cẩm y hán tử, chắp tay làm cửa mà đứng, tuổi tác hắn khoảng 30 tuổi, đầy mặt đều là tân minh cường hán vẻ, đúng là lệnh cái kia vóc người cao hơn hắn đại gấp 10 lần người, cũng không dám chút nào xem thường cho hắn. Giờ khắc này ánh mắt của hắn, chính từ trên xuống dưới đánh giá Đường Tu, giữa hai lông mày phần nhiều là vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Từ Đường Tu hời hợt, liền dùng lòng bàn tay đem thuộc hạ của hắn môn vỗ bay ra ngoài, hắn sao có thể nhìn không ra, cái này tuổi quá trẻ tiểu hòa thượng là cao thủ. Cẩm Y Hán Tử ôm quyền nói, các hạ thật tuấn võ công. Tại hạ Âu Dương Hỷ, không biết các hạ đại giá quang lâm Hàn Xá, có gì chỉ giáo. Ngươi chính là Trung Nguyên Mạnh Thường Âu Dương Hỷ. Đường Tu cũng từ trên xuống dưới quan sát Âu Dương Hỷ một phen, người này đã là lẹ vẹo 50 cao thủ, ngược lại cũng hiếm thấy. Phải biết võ lâm ngoại sử game vị diện, kinh năm đó hành sơn chiến dịch sau, đương đại cao thủ hầu như chết hết, phần lớn bí tịch võ công cũng đều rơi vào rồi khoái hoạt vương Sài Ngọc Quan trong tay, cho tới các phái võ công ý chính đại thể thất truyền. Điều này cũng làm cho tạo thành nên game vị diện, toàn bộ giang hồ võ lâm nhân sĩ, phổ biến đẳng cấp không cao. So với thần điêu game vị diện, xa điêu game vị diện, ỷ thiên đổ long game vị diện đều kém một chút, đúng là đại thể cùng tiếu ngạo game vị diện tương đương, thậm chí toàn thể tố chất còn càng kém một chút. Từ Âu Dương Hỷ như vậy lẹ vẹo 50 cao thủ, thả ở trò chơi này vị diện trên giang hồ, đã là rất lợi hại. Cẩm Y Hán Tử lại nói, không sai, chính là tại hạ. Không biết các hạ có gì chỉ giáo. Đường Tu cười nói, vừa có mạnh thường tên, liền nên rất tiếp đón ta, trước hết mời ta ăn thật ngon uống một trận lại nói, ta tử có chuyện tìm được ngươi rồi. Âu Dương Hỷ ngẩn ra, không nghĩ tới người này như vậy trực tiếp liền muốn ăn ăn uống uống, chợt lộ ra cười khổ, nói rằng, các hạ như vậy khách nhân, tại hạ thường ngày xin trả xin mời không tới, chỉ là hôm nay. Hôm nay thế nào? Đường Tu nhíu nhíu mày. Âu Dương Hỷ nói, thực không dám giấu giếm, hôm nay tại hạ mời không ít quý khách, tới nơi này làm ăn. Nay không tiện lắm lời nói còn không nói ra, liền bị Đường Tu đánh gãy, chỉ thấy hắn nhếch miệng nở nụ cười, nói rằng, ồ, cái này ngược lại cũng đúng đúng dịp, ta cũng có chuyện làm ăn muốn với ngươi làm. Lời còn chưa dứt, Đường Tu đã nên ngang đi vào bên trong đi. Âu Dương Hỷ bất đắc dĩ, nếu cũng là đến làm ăn, tuy rằng không ở danh sách mời, nhưng hắn cũng đoán không ra lai lịch của người nọ, lại là cao thủ, trong lúc nhất thời cũng không dám đắc tội. Chỉ thấy trong đại sảnh đèn đuốc sáng choang, để mấy chục chắc tiệc rượu, ngồi không ít người. Những người này khí thế đều không nhỏ, hoặc là quần áo hào hoa phú quý, xuất thân võ lâm thế gia quý công tử, hoặc là được biểu hiện nhanh nhẹn, khí khái chí đột nhiên võ lâm hào kiệt, cũng có một chút khí độ phi phàm giang hồ cao thủ. Thấy Âu Dương Hỷ dẫn theo một tiểu hòa thượng đi vào, mọi người trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đường Tu nhân vật cỡ nào, mặc dù bị người từ đầu đến chân liên tục đánh giá, cũng không cần thiết chút nào, ánh mắt quét qua, cũng đang quan sát bên trong đại sảnh giang hồ nhân sĩ. Đúng là rất, trong đó có 7 người, đều một mình ngồi một bàn, chỉ cần một người liền chiếm đoạt một bàn thực rượu. Mặt khác đều là tú 5 tụ 3, hoặc là 7, 8 người một bàn. Những người này cũng đều nhìn Đường Tu, khẽ bàn luận, soi mói bình phẩm. Cầu vẽ thăng A. Cầu vẽ thăng A. Thỏ cho mọi người khóc một, đặt mua một hồi chính bản, đầu một phiếu cuối tháng đi. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 159, Thẩm Lãng. Đường Tu ánh mắt quét qua sau, cũng một mình tìm một cái bàn, ngồi xuống. Vừa vặn đây là bên trong đại sảnh cuối cùng một bàn khoảng không tịch, bị hắn một người chiếm lấy. Nhìn thấy hành động như thế, bên trong đại sảnh quần hùng đều âm thầm cau mày. Có thể một thân một mình, chiếm lấy một bàn tiệc rượu người, đều là trong chốn võ lâm lừng lẫy nhân vật nổi danh, cái này tiểu hòa thượng cũng dám như thế. Cái kia bên trong đại sảnh, một thân một mình chiếm đoạt một bàn tiệc rượu 7 người, càng là mặt lộ vẻ không thích. Âu Dương Hỷ thấy sau, cũng khẽ cau mày, chợt lộ ra nụ cười, cất cao giọng nói, hôm nay hội, có thể được Ngũ Đài Sơn Thiên Long Tự Thiên Pháp Đại Sư, Thanh Thành Huyền Đô Quan Đoạn Hồng Đạo Trưởng, Hoa Sơn Ngọc Nữ Liễu Ngọc Như Cô Nương, Ngọc Diện Giao Cầm Thần Kiếm Thủ Từ Nhược Ngu Từ Đại Hiệp, Trường Bạch Sơn Hùng Sư Kiểu Ngũ Hiệp, Tay Khéo Lan Tâm Nữ Gia Cắt Hoa Tứ Cô, Cái Bang Thấy Việc Nghĩa Hăng Hái Làm Vô Cùng Quý Giá Kim Đại Hiệp, 7 vị đều đến đây, tại hạ thực phải. Không thắng niềm vui, huống hổ còn có chư vị anh hùng hào kiệt. Đường Tu giờ mới hiểu được, bên trong đại sảnh cái kia một thân một mình, chiếm đoạt một bản tiệc rượu 7 người, càng là võ lâm ngoại sử game vị diện võ lâm 7 đại cao thủ. Chẳng trách đẳng cấp cũng không tính là thấp, nhưng cũng không cao lắm. Vị kia Ngũ Đài Sơn Thiên Long Tự Thiên Pháp Đại Sư, đã là lẹ vật 60 cao thủ tuyệt đỉnh. Thanh Thành Huyền Đô Quan Đoạn Hồng Đạo Trưởng, cũng là lẹ vật 60 cao thủ tuyệt đỉnh. Hoa Sơn Ngọc Nữ Liễu Ngọc Như, nhưng là lẹ vẹo 55. Ngọc Diện Giao Cầm Thần Kiếm Thủ Từ Nhược Ngu cũng là lẹ vẹo 55. Trường Bạch Sơn Hùng Sư Kiều Ngũ Hiệp cùng Tay Khéo Lan Tâm Nữ Gia Cắt Hoa Tứ Cô, đều là lẹ vẹo 57. Cái Bang được xưng thấy Việc Nghĩa Hăng Hái Làm Vô Cùng Quý Giá, nhưng là lẹ vẹo 58. 7 người này, ở võ lâm ngoại sử game vị diện, bị tôn xưng vì là đương đại võ lâm 7 đại cao thủ, Đường Tu nhưng vẫn là biết. Cũng là bởi vì năm đó hành sơn chiến dịch, đương đại cao thủ hầu như chết hết, khiến cho nên game vị diện toàn thể tố chất cũng không cao, cho nên mới bị này 7 cái 50, 60 cấp nhân xưng hùng. Mà nên game vị diện kỳ ngộ không nhiều, các phái truyền thừa càng là bởi vì hành sơn chiến dịch bị hao tổn, cũng không có xuất hiện cái gì nổi danh game tờ layer. Âu Dương Hỷ tán thưởng một phen võ lâm 7 đại cao thủ cùng quần hùng sau, lúc này mới xem tướng Đường Tu, cười hỏi, vị này anh hùng trẻ tuổi, đại danh có thể hay không cho biết. Đường Tu khẽ mỉm cười. Âu Dương Hỷ cười nói, hóa ra là Đường Thiếu Hiệp võ công, tại hạ quả nhiên là vô cùng bội phục. Mọi người nghe được Âu Dương Hỷ nói như thế, cũng không khỏi lộ ra hoài nghi vẻ không tin. Trung Nguyên Mạnh Thường Âu Dương Hỷ cũng là trong chốn võ lâm vang dội nhân vật, bằng không một hồi giao dịch thịnh hội, cũng xin mời không tới nhiều như vậy võ lâm hào kiệt. Âu Dương Hỷ võ công cao, mặc dù không bằng võ lâm 7 đại cao thủ, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Nghe Âu Dương Hỷ ý tứ, cái này tuổi quá trẻ tiểu hòa thượng, võ công càng không kém hắn. Nay cũng khó trách mọi người không tin, tuổi quá nhỏ chút. Đường Tu chỉ là khẽ mỉm cười, lấy võ công của hắn, đừng nói là Âu Dương Hỷ phải làm khâm phục, nếu là chân chính hiện lộ ra, chính là võ lâm 7 đại cao thủ cũng phải quỳ liếm. Vào lúc này, chỉ thấy từ phòng khách ở ngoài, lại nên ngang đi vào một dáng vẻ phóng khoáng thanh niên đến. Âu Dương Hỷ nhìn thấy người này, nhất thời nở nụ cười, nói rằng, hóa ra là Thẩm Thiếu Hiệp đến rồi. Nhanh mời ngồi vào. Bên trong đại sảnh quần hùng thấy Âu Dương Hỷ nhiệt tình như vậy, đối xử như thế một dáng vẻ phóng khoáng thanh niên, đều là ngẩn ra, âm thầm đánh giá, cái này tuổi quá trẻ tiểu tử, lại có gì trô hơn người. Đường Tu cũng đang nhìn cái này dáng vẻ phóng khoáng thanh niên, người này đỉnh đầu một màu đỏ tươi ký tự, đột nhiên là lẹ vẹo 75. Thẩm Thiếu Hiệp. Đường Tu dĩ nhiên rõ ràng, đây là Thẩm Lãng. Ở toàn thể tố chất không cao võ lâm ngoại sử game vị diện, cũng chỉ có Thẩm Lãng tuổi còn trẻ, liền đứng hàng hơn 70 lẹ vẹo tông sư. Thẩm Lãng, nên game vị diện nhân vật chính nhi, là một tương phi thiên nhai vô song lãng tử, từng có người dũng khí tự tin và năng lực tầm nhìn, đi ở nơi nào đều là một không thể bị sao lãng tồn tại, phía sau lưng nói là thiên hạ đệ nhất danh hiệp. Cũng là do hắn, mở ra vượt thời đại 40 năm, cái thứ nhất 10 năm chính là Thẩm Lãng chính mình, thứ 20 năm là Lý Tầm Hoan, người thứ 30 năm là truyền nhân của tiểu Lý Phi Đao Diệp Khai, thứ 40 năm là Thẩm Lãng duy nhất đồ đệ công tử Vũ. Đường Tu lòng nói, Thẩm Lãng tuổi còn trẻ là được liền lẹ vẹo 75 cấp bậc tông sư, cũng không phải là không có nguyên do. Người này là Cửu Châu Vương Thẩm Thiên Quân con trai, Thẩm gia chính là trong chốn võ lâm, lịch sử lâu dài nhất thế gia cự tộc, Thẩm gia con cháu, 200 năm qua trải qua 7 lần cự thai họa lớn, mà có thể 7 lần phục hưng gia cảnh cố sự, càng là ai cũng khoái. Hành Sơn chiến dịch sau, Cửu Châu Vương Thẩm Thiên Quân mặc dù là cái kia còn sống sót 11 người một trong, nhưng cũng khi biết chúng kế sau khi, tươi sống tức chết. Thẩm Lãng đem Thẩm Thiên Quân chi toàn bộ gia tài, toàn bộ tan hết. Thẩm gia chính là châm anh thế gia, của cải đâu chỉ ngàn vạn, động tác này chi hùng hồn, ngược lại cũng nói lên được đứng đầu cổ kim. Thẩm Lãng tan hết gia tài sau khi, liền một thân một mình, lưu lạc thiên nhai đi tới. Sau đó võ công có thành tựu, tung hoành giang hồ hơn 10 năm, mở ra vượt thời đại 40 năm cái thứ nhất 10 năm. Mà Thẩm Lãng sở dĩ tuổi còn trẻ là được liền lẹ véo 75 cấp bậc, cũng cùng Thẩm gia truyền thừa không thể tách rời quan hệ. Thẩm gia truyền thừa thần công bí tịch cùng giang hồ chí bảo, quả thực không nên quá nhiều. Thẩm Lãng tu luyện thần công, mặc dù không bằng Cửu Dương thần công, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Cửu Dương thần công đây chính là có thể khiến Trương Vô Kỵ thiếu niên thành danh, luyện đến đại thành sau, càng là có thể trực tiếp thành tựu lệ vào 90 siêu phàm cấp thần công khác. Thẩm Lãng tuổi còn trẻ liền đã lệ véo 75, tu luyện thần công, mặc dù không bằng Cửu Dương thần công, nghĩ đến cũng không kém nơi nào. Đường Tu cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên vừa đến võ lâm ngoại sử game vị diện, liền gặp Thẩm Lãng. Hắn có thể là chuẩn bị tìm Thẩm Lãng làm giúp đỡ, đi đối phó khoái hoạt vương cái kia lệ vào 90 đại bốt. Phụ thân của Thẩm Lãng Cửu Châu Vương Thẩm Thiên Quân, năm đó chính là chúng rồi khoái hoạt vương gian kế, lúc này mới bị tươi sống tức chết, khoái hoạt vương đối với hắn cũng là thù giết cha. Chỉ là Thẩm Lãng người này, trời sinh phóng đãng bất ham, đối chuyện gì đều không phải là rất quan tâm. Cho tới Đường Tu lật tung rồi e cấp phó bản nhiệm vụ, dĩ nhiên không tìm được có quan hệ Thẩm Lãng phó bản nhiệm vụ, hắn càng muốn nhận Thẩm Lãng cái này tuyệt đối nhân vật chính nhi phó bản nhiệm vụ, muốn để hoàn thành nhiệm vụ báo lại sẽ cao hơn một chút. Lúc này, chỉ nghe dáng vẻ phóng khoáng thanh niên Thẩm Lãng cười nói, Âu Dương huynh mời, tại hạ không dám đến. Thẩm Lãng nói, ánh mắt quét qua, tùy ý chọn cái bàn, tại hạ thủ ngồi xuống. Chỉ thấy trên thủ ngồi một vị lao tăng, trên người mặc vải bố xanh tăng bào, tướng mạo uy nghiêm, nghiêm túc thận trọng, ưỡn ngực thang mà ngồi, hai tay thủy thả trên đầu gối, làm như trước sau chưa từng động đũa chút, ánh mắt tuy rằng thẳng tắp nhìn phía trước, có người ở hắn đối diện ngồi xuống, nhưng có như chưa từng nhìn thấy. Chính là đương đại võ lâm bảy đại cao thủ một trong, Ngũ Đài Sơn Thiên Long Tự Thiên Pháp Đại Sư. Đăng bởi. Vạn Giới Đăng Lục chương 160, đổi vận. Thẩm Lãng ở Thiên Pháp Đại Sư bàn này ngồi xuống, nhấc lên bầu rượu, đã nghĩ tự rót tự uống. Thiên Pháp Đại Sư đột nhiên trầm giọng nói, muốn uống rượu, sờ ngồi ở này trường trên bàn. Thẩm Lãng ngẩn ra, nhưng trên mặt thuấn tức nổi lên nụ cười, nói, vâng. Nói, để chén rượu xuống, chuyển tới khác một cái bàn ngồi trên. Một bàn này trên thủ, ngồi nhưng là cái châu quan hoa phục mỹ thiếu niên, chính là võ lâm bảy đại cao thủ một trong, Ngọc Diện Giao Cầm Thần Kiếm thủ Từ Nhược Ngu. Không chờ Thẩm Lãng ngồi xuống, Từ Nhược Ngu lời đầu tiên lạnh lùng nói, tại hạ cũng không hỉ xem người uống rượu. Ồ! Thẩm Lãng gật gù, đi tới đệ tam trác, trên thủ ngồi cái y bạch như tuyết tuyệt mỹ nữ tử, chính là võ lâm bảy đại cao thủ một trong, Hoa Sơn Ngọc Nữ Liễu Ngọc Như. Liễu Ngọc Như cũng không nói nói, chỉ là lạnh lùng nhìn Thẩm Lãng, Thẩm Lãng sờ sờ mũi, thức thời đi ra ngoài. Bàn thứ tư, một gầy trơ cả xương ô châm đạo nhân đột nhiên đứng lên, ở trước mặt mỗi dạng trong thức ăn, mỗi người nổ ra cục đờm, lại từ vẻ mặt bất động địa ngồi xuống. Chính là võ lâm bảy đại cao thủ một trong, Thanh Thành Huyền Đô Quan Đoạn Hồng đạo trưởng. Thẩm Lãng nhìn đến nở nụ cười, lại đi tới đệ ngũ trác, chỉ thấy là một lại mập lại xấu nữ tử, chính không coi ai ra gì ăn uống thỏa thuê, một bàn rượu và thức ăn hầu như đã bị nàng ăn 8-9 phần 10. Chính là võ lâm bảy đại cao thủ một trong, tay khéo lan tâm nữ gia Cát Hoa Tứ Cô. Thẩm Lãng vừa nhìn bàn này tiệc rượu được ăn gần đủ rồi, khẽ mỉm cười, lại nghĩ đến khi đến một bàn. Liền nghe một thanh âm nói rằng, nếu không phải chú ý, tới chỗ của ta ngồi thôi. Thẩm Lãng hơi sững sờ, nhìn về phía người nói chuyện. Chỉ thấy là một tuổi quá trẻ tiểu hòa thượng, cẩn thận nhìn lên, ánh mắt nhất thời ngưng lại. Hắn từng ở Thẩm gia một ít trong điện tịch, xem qua một ít giang hồ bí ẩn, cái này tiểu hòa thượng chán ao hãm, lộ vẻ luyện một loại nào đó cao thâm mật tông võ công, hơn nữa luyện đến cảnh giới cực cao mới được. Cũng không biết cái này tiểu hòa thượng tuổi còn trẻ, là thế nào luyện. Đa tạ. Thẩm Lãng tâm trạng kinh ngạc, trên mặt mỉm cười, đi tới ngồi xuống. Mở miệng mời người, chính là Đường Tu không thể nghi ngờ. Thẩm Lãng nhưng là hắn dự bị đội hữu một trong, cùng đi đánh đại bột khoái Hoạt Vương. Bên trong đại sảnh quần hùng, thấy cái này dáng vẻ phóng khoáng thanh niên cùng cái kia thần bí tiểu hòa thượng ngồi một bàn, đều là ngẩn ra, đều khẽ bàn luận, soi mói bình phẩm. Không biết hai người này bị Âu Dương Hỉ xem trọng người trẻ tuổi, đến cùng là lai lịch thế nào. Đường Tu cùng Thẩm Lãng cũng đã cụm chén cạn ly uống. Thẩm Lãng là loại kia đối chuyện gì đều không thèm để ý lãng tử, đồng thời cũng hết sức thật tiếp xúc. Đường Tu lại là có mưu đồ. Hai người tự nhiên là uống rất vui vẻ. Thấy tất cả mọi người đã ngồi vào chỗ của mình, nên ăn ăn, nên uống uống, Âu Dương Hỉ liền ho nhẹ một tiếng, cười hì hì mở miệng nói, nếu chư vị đều đã đến đông đủ, giao dịch hội này liền bắt đầu thôi. Âu Dương Hỉ được xưng Trung Nguyên Mạnh Thường, ở trên giang hồ giao du rộng lớn, đồng thời cũng là cái giang hồ cự thương. Hắn thường thường tổ chức tương tự giao dịch hội, từ đó mưu lợi. Ngoại trừ các loại có giá trị không nhỏ thương phẩm hàng hóa ở ngoài, càng có một ít mới mẻ đồ vật, khiến cho trong chốn giang hồ võ lâm nhân sĩ đều cảm thấy rất hứng thú. Nay đây, mỗi lần Âu Dương Hỉ tổ chức giao dịch hội, đều sẽ tới không ít trên giang hồ nhân vật có máu mặt. Là được đương đại võ lâm bảy đại cao thủ, chịu đến mời sau, nếu như trong tay vô sự, đều sẽ tới tập hợp tham gia cho vui. Âu Dương Hỉ tiếng nói vừa dứt, rất nhiều không phải lần đầu tiên tham gia giao dịch hội người, liền khinh xa thục lộ bắt đầu rồi giao dịch. Chỉ nghe một vừa đen vừa gầy thiếu niên kêu lên, ô long trà 50 đam. Tận lực bồi tiếp một trận ra giá, bị một người ra giá 5.000 lạng mua. Đồng hoa dầu 500 lâu. Kính mặc 1.000 thỏi. Bích ngạnh hương đạo ngũ bách thạch. 300 con tuấn mã. Từng loại hàng hóa bị kêu lên, mỗi dạng đều là đến từ bốn phương tám hướng đặc dị sản phẩm nổi tiếng. Hơn nữa mỗi dạng đều trong thời gian ngắn, liền có người lấy giá cao mua. Hoặc là 5, 6.200, hoặc là 7, 8.200, hoặc là hơn vạn lượng bạc. Nơi này hoặc là quần áo hào hoa phú quý. Xuất thân võ lâm thế gia quý công tử, hoặc là được biểu hiện nhanh nhẹn, khí khái trí đột nhiên võ lâm hào kiệt, cũng có một chút khí độ phi phàm giang hồ cao thủ. Mỗi một người đều không thiếu tiền. Càng có một ít ngạc nhiên hàng hóa, là trong đó một ít hắc đạo hào kiệt, lục lâm hào hán, đánh cướp tới. Mà làm giao dịch hội tổ chức phương Âu Dương Hỉ, tự nhiên không ít từ đó đánh lợi, chẳng trách có thể ở thành Lạc Dương bên trong đặt mua như vậy gia nghiệp, giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Đường Tu cùng Thẩm Lãng chỉ lo uống rượu dùng nữa, hoàn toàn không có tham dự ý tứ. Hai người tuy rằng cũng đều là không thiếu tiền chủ nhân, đối những hàng hóa này nhưng không có gì nhu cầu. Vào lúc này, Đường Tu lại đột nhiên chân mày cau lại, sắc mặt trở nên vô cùng quái dị. Chỉ thấy một vị phú thương trang phục, đỉnh đầu một lẹ vẻo 43 giang hồ nhân sĩ, đột nhiên nói rằng, huynh đệ lần này vì là các vị mang tới hàng hóa, là một, đơn giản là cái kỳ tích. Là các vị tha thiết ước mơ kỳ tích, là thương thiên ban cho các vị kỳ tích, là các vị con mắt chưa từng thấy qua kỳ tích. Các vị mời xem, cái kia kỳ tích liền ở đây. Bao quát Đường Tu cùng Thẩm Lãng ở bên trong, nghe thế tràn đầy kích động cùng mê hoặc chi ý ngữ, cũng đều muốn nhìn một cái nếu nói kỳ tích là cái gì. Ánh mắt của mọi người, đều không kiềm hãm được nhìn đi qua. Nay phóng tầm mắt nhìn, mọi người khẩu bên trong lập tức phát ra một trận tiếng than thở. Người này trong miệng kỳ tích, càng là cái mái tóc như vân, rối tung hai vai thiếu nữ mặc áo trắng. Thiếu nữ mặc áo trắng rụt rè đứng ở nơi đó, xinh đẹp thanh tú khuôn mặt, mặc dù đã sợ đến trắng xám mặt tái mét, quyến rũ mê người thần thái nhưng khấu nhân tâm huyền. Nàng cái kia một đôi ôn nhu mà sáng rỡ trong con người, lóe lên kinh hãi mà ngượng ngùng ánh sáng, giống như là một con mi lộc. Nàng cái kia linh lung mà động nhân hiểu điệu dáng người, ở ánh mắt của mọi người dưới, không được nhẹ nhàng run rẩy, xinh đẹp nhu nhược, điềm đạm đáng yêu. Tại đây trong chớp mắt, trong lòng mỗi người đều hận không thể có thể đem này con đáng thương mai con ôm vào trong lòng, lấy chính mình biết ôn nhu nhất ngôn ngữ để an ủi lòng của nàng. Đường Tu nhưng ánh mắt vì ngưng, sẫm màu quái dị. Nhân vì là thiếu nữ mặc áo trắng này đỉnh đầu một màu đỏ tươi ký tự, đột nhiên là lẹ vào 68. Ở toàn bộ võ lâm ngoại sử game vị diện, có đẳng cấp này người vốn cũng không nhiều, thiếu nữ tuyệt đẹp thì càng ít đi. Là được đương đại võ lâm bảy đại cao thủ, đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là lẹ vào 60 mà thôi. Nếu như đoán không sai, nữ tử này chính là Bạch Phi Phi. Cũng là Đường Tu lần này lĩnh phó bản nhiệm vụ tuyên bố người. Bạch Phi Phi, vì là khoái hoạt vương Sài Ngọc Quan cùng thiêu hỏa nha đầu con gái, nhân mẫu thân thảm bị Sài Ngọc Quan vứt bỏ, vì lẽ đó vừa sinh ra đã bị kỳ mẫu thân chuyển vào báo thủ tư tưởng. Cũng chính bởi vì cựu hận, tràn ngập cả đời của nàng, cũng liền quyết định nàng cả đời vận mệnh, đồng thời cũng phá hủy cả đời của nàng. Đường Tu cũng không nghĩ tới, chính mình vừa đến võ lâm ngoại sử game vị diện, không chỉ gặp Thẩm Lãng, lại trực tiếp gặp Bạch Phi Phi. Vận may của chính mình, lúc nào trở nên tốt như vậy? Đổi vận. 4. Chúc mừng bố y tiểu sư đệ cây tắc yêu trở thành quyển sách minh chủ. Thỏ bái tiến lên. Vô cùng cảm kích. Cầu vẽ thăng A. Khóc. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 161, ra giá Bạch Phi Phi. Đường Tu lòng nói, nếu tìm được rồi Thẩm Lãng cùng Bạch Phi Phi, cũng không có cần phải cùng Âu Dương Hỷ làm ăn. Hắn nguyên bổn chính là muốn cho vị này. Trung Nguyên Mạnh Thường, giúp đỡ tìm hiểu Thẩm Lãng cùng Bạch Phi Phi tin tức về bọn họ mà thôi. Lúc này, cái kia. Cấp 4 phú thương nam tử, đem thiếu nữ mặc áo trắng kia lôi lại đây, lớn tiếng nói, quyển này nên là bầu trời tiên tử, quyển này nên là đế vương Tần Phi. Nhưng các vị cũng không biết là mấy sinh đã tu luyện phúc khí, chỉ cần có thể trở ra giá khởi điểm tiền, bầu trời này tiên tử liền có thể vĩnh viễn thuộc về ngươi. Ngươi phiền muộn thì, nàng sẽ hát một bài duyên dáng ca khúc, cho ngươi buồn phiền nhất thời không thấy hình bóng. Ngươi cô còn thì, nàng sẽ chăm chú y ôi tại thân ngươi bên, nàng này ấm áp mà xinh đẹp thân thể, chính là tịch mịch độc dược. Đường Tu nghe được buồn cười, người này khẩu tài không sai, nhưng cũng lớn mật, thật sự coi đây là một cái chỉ có sắc đẹp cô gái yếu đuối. Đây chính là cái lẹ vật 68 cao thủ tuyệt đỉnh. Một thân võ công, càng ở đang ngồi đương đại võ lâm bảy đại cao thủ bên trên. Đối với Bạch Phi Phi tâm tư, Đường Tu cũng biết. Bạch Phi Phi sở dĩ ngụy trang thành một cô gái yếu đuối, trở thành hàng hóa, cái kia là muốn chằn chọc lưu lạc đến khoái hoạt vương trong tay, trở thành khoái hoạt vương thế thiếp. Cùng cha đẻ. Loạn từng cái luân, chính là Bạch Phi Phi tìm khoái hoạt vương báo thủ phương thức. Trong phòng một người lớn tiếng kêu lên, cổ đại tướng công, nàng vừa là như vậy cảm động, ngươi làm sao không chính mình lưu lại. Cổ đại tướng công cười nói, ta vì sao không chính mình lưu lại. Ha ha, không dối gạt các vị, này con nhân ta cái kia thư con cọp quá mức lợi hại, bằng không ta lại sao cam lòng đưa nàng bán ra. Lời này vừa nói ra, trong phòng quần hùng nhất thời cười to. Cổ đại tướng công lại nói, các ngươi còn chờ cái gì? Nói, hắn đột nhiên đem thiếu nữ mặc áo trắng kia xiêm y kéo xuống một đoạn, lộ ra nàng cái kia so với xiêm y còn bạch bả vai cùng bóng loáng da thịt. Cổ đại tướng công kêu lên, như vậy nữ tử, các ngươi gặp sao? Như còn có người nói nàng không rất mỹ lệ, người kia nhất định là một ngốc tử, mắt mù tên ốc. Tiếng nói vừa dứt, đã có một đại hán nhảy lên một cái, kêu lên, ta ra 1.000 lạng. Không. 2.200. Tiếng thét này đồng thời, bốn phía lập tức có rất nhiều người cũng tranh đoạt lên, 3.200, 4.000, 5.000 lạng. Là được đương đại võ lâm bảy đại cao thủ một trong, Ngọc Diện Giao cầm thần kiếm thủ Từ Nhược Ngu, cũng gọi là một tiếng, 8.200. Từ Nhược Ngu vừa mở miệng, ra giá thanh nhất thời yếu đi xuống, dám cùng Từ Nhược Ngu tranh đoạt người cũng không nhiều. Chỉ là tất cả mọi người nhìn hướng về cái này châu quan hoa phục mỹ thiếu niên, không nghĩ tới cái này cũng là cái phong lưu loại. Trong phòng nhất thời yên tĩnh, ngay ở Đường Tu muốn ra giá, đem Bạch Phi Phi cho mua lại thời điểm, chỉ thấy trên một cái bàn, ba cái đại hán vạm vỡ đột nhiên đủ địa đứng thẳng người lên, người số một nói, huynh đệ Thạch Văn Hổ. Người thứ hai nói, huynh đệ Thạch Văn Báo. Người thứ ba nói, huynh đệ Thạch Văn Biêu. Ba người này đều là lẹ vẹo 48, đặt ở võ lâm ngoại sử game vị diện trên giang hồ, đến cũng đều được cho cao thủ. Dù sao đương đại võ lâm bảy đại cao thủ, cũng chỉ là 50, 60 cấp mà thôi. Ba người ngữ điệu, cố ý nói tới cực hưởng, hiển nhiên có hướng về người khác thị uy tâm ý, biểu thị huynh đệ bọn họ ba cái, cũng không e ngại ngọc diện giao cầm thần kiếm thủ từ Nhược Ngu. Mà bên trong đại sảnh quần hùng môn, nghe thế ba tên của người, cũng đều hơi biến sắc. Làm là chủ nhân Âu Dương Hỷ, lúc này cao giọng nở nụ cười, nói, ngọa hổ tốt thạch thị tam hùng đại danh, trong chốn giang hồ người nào không biết, ba vị huynh đài cần gì phải tự báo tên họ. Nay thạch gia tam huynh đệ đều là đương đại cao thủ, liên thủ lại càng thêm lợi hại, hơn nữa này ba người hay là hùng bá nhất phương lục lâm hảo hán, thủ hạ có hơn 1.000 hảo huynh đệ. Thạch Văn Hổ cười ha ha nói, dễ bàn, cô gái này thực sự xanh quá đẹp, để huynh đệ chúng ta đều động tâm. Huynh đệ ta ba cái ra giá 1 vạn lượng. Nhưng ngắm các vị cho huynh đệ chúng ta cái mặt mũi. Thạch Văn Hổ nói, cùng Thạch Văn Báo, Thạch Văn Bưu đều nhìn về Từ Nhược Ngu, nhìn vị này ngọc diện giao cầm thần kiếm thủ có thể hay không thoái nhượng. Từ Nhược Ngu lắc lắc đầu, cũng không biết là đối anh em nhà họ Thạch có chút kiêng kỵ, tay vẫn đầu bạc không đủ. Thạch gia tam huynh đệ thấy vậy, không cất tiếng cười to. Quân Hùng hoàn toàn âm thầm lắc đầu, này tuyệt sắc thiếu nữ mặc áo trắng, rơi vào này Thạch gia tam huynh đệ trong tay, không biết có thể không chịu nổi. Thẩm Lãng khẽ cau mày, liền muốn mở miệng, hắn là người không nhận ra chịu khổ. Đường Tu nhưng khỏe miệng hơi vểnh lên, tựa như cười mà không phải cười. Chỉ sợ này Thạch gia tam huynh đệ, có tiền mua Bạch Phi Phi, lại không mệnh hưởng thụ a. Cái này một lòng báo thù thiếu nữ, có thể không phải người nào đều chịu nổi. Đường Tu cũng đang muốn ra giá, đột nhiên có một mũi như ưng câu hán tử áo đen, cười lạnh một tiếng, nói, chỉ sợ ba vị lần này, chỉ có tay không mà quay về. Hắn lời nói thanh âm không lớn, nhưng trong đại sảnh người người nhưng đều nghe được hết sức rõ ràng, lộ vẻ nội công không kém. Đường Tu nhìn lướt qua, lại là cái liều mạng, người này đẳng cấp cũng không phải thấp, cùng Âu Dương Hỷ như thế đều là lẹ vèo 50, cũng là trên giang hồ đại cao thủ. Thạch Văn Hổ sắc mặt chìm xuống, cả giận nói, ngươi nói cái gì? Mùi ưng hán tử nói, cô nương kia, là huynh đệ ta muốn mua. Huynh đệ ta ra giá, 11.000 lượng. Thạch Văn Hổ đại phẫn nộ quát, Tây Môn Giao, ngươi sở đạo ngã không nhận ra ngươi. Không nên khinh người quá đáng. Bên trong đại sảnh quần hùng môn, nghe được. Tây Môn Giao ba chữ, lại đều hơi biến sắc. Tây Môn Giao cùng Long Thường Bệnh huynh đệ hai cái, cũng là hùng bá nhất phương lục lâm hảo hán, hắc đạo cao thủ, thủ hạ càng là có mấy ngàn hào huynh đệ. So với ngọa hổ tốt thạch thị tam hùng càng sâu. Huynh đệ chúng ta muốn chỉ là một cô gái, há có thể tay không mà về. Nếu là liền cái nữ tử đều mang không đi, chẳng lẽ không phải không tốt hướng về ta ngọa hổ tốt hơn 1.000 huynh đệ bàn giao. Thạch Văn Hổ cười lạnh một tiếng, lại ra giá nói, 12.000 lượng. Tây Môn Giao cũng ra giá nói, 13.000 lượng. 14.000 lượng. 15.000 lượng. 5 vạn lượng. Không lâu lắm, giá cả liền cao lên tới 5 vạn lượng. Trong phòng quần hùng đều liễu lười không nớt, tên thiếu nữ này tuy rằng sống cũng cực đẹp, nhưng cũng quá đáng giá tiền chút. Chính là đương đại võ lâm bảy đại cao thủ, cũng âm thầm liễu lưới, quả nhiên vẫn là những này vào nhà cấp của lục lâm hảo hán có tiền. Bọn họ võ công tuy cao, nhưng cũng không có như vậy thân gia. Mua cái cô nương liền hoa 5 vạn lượng bạc. Lúc này, chỉ nghe Thạch Văn Hổ lạnh lùng nói, ngươi đến cùng ra bao nhiêu bạc. Nghe tiếng nói của hắn, như vậy ra xuống, nhưng cũng có chút không chịu nổi. Tây Môn Giao cười lạnh nói, bất luận ngươi ra bao nhiêu, ta cuối cùng nhiều hơn ngươi chính là. Thạch Văn Hổ đại phẫn nộ quát, ngươi. Liên vào lúc này, chỉ nghe có người ra giá nói, 10 vạn lượng. Trong phòng quân hùng hoàn toàn ngẩn ra, chợt rôn dập ám hút khẩu khí, hướng về người nói chuyện nhìn sang. Càng là cái kia thần thần bí bí tiểu hòa thượng, hơn nữa mở miệng liền ra 10 vạn lượng bạc. Ở nơi này ngay miệng nhổ răng cọp không nói, cái này tiểu hòa thượng làm sao như vậy có tiền. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 162, mua Bạch Phi Phi. Nghe được 10 vạn lượng cái giá này, quân hùng không gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu. Là được ngồi chung một bàn Thẩm Lãng, cũng là vừa sợ kỳ vừa buồn cười, chẳng lẽ người xuất gia cũng động phàm tâm. Có tiền mua, cũng phải nhìn có hay không mệnh hưởng thụ. Thạch Văn Hổ đột nhiên vỗ bàn một cái, cùng Thạch Văn Báo, Thạch Văn Bưu ba cái, cùng hướng về Đường Tu tiến tới gần. Đối với Tây Môn Giao cùng Long Thường Bệnh huynh đệ, bọn họ Thạch Thị Tam Hùng còn vô cùng kiêng kỵ. bởi vì vậy huynh đệ hai cái so với thế lực của bọn họ còn lớn hơn. Nhưng đối với cái này đột nhiên nhô ra tiểu hòa thượng, bọn họ lại nơi nào có do dự nhiều như vậy. Âu Dương Hỷ làm giao dịch hội chủ nhân, tự nhiên không muốn có người gây sự, mọi người đều là công bằng buôn bán, người trả giá cao được, bằng không chẳng phải là phá hoại quy củ. Nhưng Đường Tu cái này tiểu hòa thượng là không mời mà tới, đánh tới cửa, hơn nữa thân thủ quỷ dị khó dò.